Một cái thông tiên lục trọng kim viêm môn cường giả hét lớn, cùng trong nháy mắt lại bị cửu đầu linh long quấn quanh mà lên, khoảng cách nổ tung. Cùng một thời gian, nó một ít kim viêm đạo môn cường giả bị đại nạn, từng người bị vài đầu linh long quấn quanh mà lên. Đến lúc này, giết đến nơi đây kim viêm đạo môn cường giả cùng vô tướng tiên tông cường giả đều chấn trụ, lúc này, bọn họ đã không có dư lực lại đi đánh giết vũ hóa môn đệ tử, vọt lên những này linh long để bọn hắn cùng nhau lâm vào khốn cảnh. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ từng đạo, kim viêm đạo môn lần lượt lại có mấy cường giả nổ tung. Tốt! Tốt! Ha ha ha ha ha! Giết! Giết! Vũ hóa đạo môn tất cả trưởng lao giống to, theo mấy chục linh long cùng một chỗ đánh giết mà lên. Lâm Thiên đứng ở trung tâm trên lôi đài, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, dưới chân có càng nhiều long văn xông vào địa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thác Giá Liệt, vừa xài bước ra, trực tiếp bước đi qua. Vây kín, trước chẳng hắn. Thác Giá Liệt nhìn ra Lâm Thiên giờ phút này cổ quái, hạ lệnh vô tướng tiên tông người khác, trước cùng một chỗ đem Lâm Thiên trước giết chết. Nhất thời, vô tướng tiên tông có hơn 10 người vọt tới, cái này bên trong có 4 cái thông tiên đỉnh phong cường giả. Nhìn qua những người này, Lâm Thiên ánh mắt rất lạnh lùng. Muốn giết, cuối cùng lại là không có hạ sát thủ. Chính như vũ hóa môn chủ muốn như thế, giết kim viêm đạo môn người không sao, giết Thác Giá Liệt cũng không có gì, cần phải là đem vô tướng tiên tông tới đây hơn 30 người toàn bộ giết chết, vậy liền rất có thể dẫn tới vô tướng tiên tông tức giận, cho vũ hóa môn mang đến càng đại tai nạn. Cút! Hắn lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, địa chỗ sâu, Long Văn lần nữa đại chấn. Từ Táng Thần Sơn lạc trở lại vũ hóa đạo môn về sau, hắn một mực đang tu luyện Táng Long Kinh. Đã lại tiến bộ không ít, hôm nay, thập nhị tiên mạch giải phong, hắn có thể tự do điều động dưới lực lượng cho mình dùng, có thể trưởng khống toàn trường. Quay một tiếng, theo hắn cùng một chỗ 12 đầu đại long quang mang càng tăng lên, uy thế mạnh hơn, hướng phía trước phát ra long khiếu, phanh phanh phanh đem hơn 10 người toàn bộ chấn khai. Cái này, hơn 10 người cùng nhau biến sắc. Nơi xa, người khác cũng đều là rung động. Quá mạnh. Uy thế cỡ này, đại đạo cảnh phía dưới, ai có thể đỡ nổi. Thác Giá Liệt sắc mặt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn khổ tu nhiều năm như vậy sao về đến báo thù, sao có thể bị một cái ngự không thất trọng thiên tiểu tu sĩ phá hư. Tuyệt đối không thể có thể. Mở ra đại trận. Hắn nghiêng đầu hướng nơi xa quát, nơi đó, đứng đấy một cái đạo bào lão giả, sau khi nghe gật đầu, hai tay kết ấn, nhất thời, dày đặc trận văn hiển hiện ra. Lạnh lẽo sắc ý, tùy theo sen lẫn mà ra, khiến cho vũ hóa đạo môn rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão từng cái đều là biến nhan sắc. Vũ hóa môn chủ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, từ Thác Giá Liệt tới nơi này ban đầu, hắn liền đã bí mật truyền âm để vũ hóa môn một ít trưởng lão tìm kiếm vũ hóa môn xung quanh, về sau kim viêm đạo môn cả đám xuất hiện, nhưng không thấy hắn phái ra những người kia trở về, hắn chính là biết, hắn âm thầm phái ra những người kia đều bị giết chết, không có một cái nào còn sống. Cũng là khi đó, hắn cảm giác được hộ tông đại trận không lại trả lời hắn, bị phá hư, đoán được Thác Giá Liệt mời đến cường đại không trận sư. Chỉ là... để hắn vạn lần không ngờ là, Thác Giá Liệt lại để này không trận sư phá hư hộ tông đại trận về sau, còn chạm trổ vào sát trận. Giờ phút này, sát trận hiển hóa, loại kia dày đặc giết văn để hắn chăm chú như mày. Những này giết văn, còn uy hiếp không được hắn bực này đại đạo cảnh cường giả, nhưng giết thông tiên cường giả lại tuyệt sẽ không phí sức. Đúng lúc này, một đạo lạnh âm vang lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đạo bào lão giả, thất giai không trận sư, ngươi cho rằng ta coi nhẹ ngươi. Vâng. Một thanh long hình đại kiếm từ đạo bào lão giả phía dưới địa vọt lên, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt đâm phá hư không. Đạo bào lão giả quá sợ hãi, một kiếm này vừa vặn thẳng tắp đối hắn, hiển nhiên là sớm liền chuẩn bị tốt, mà lại, kiếm thể tốc độ thực sự quá nhanh, tại không có phòng bị tình huống dưới, hắn căn bản né tránh không, cứu. Phúc! Đại kiếm hoành không, mang theo có thể chạm hết thể lực lượng, trong nháy mắt đem đạo bào này lão giả đánh tứ phân ngũ liệt. Nháy mắt mà thôi, sáng lên dày đặc trận văn trở nên ảm đạm. Sau đó tiêu tán, sát ý cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 581, Trăm Trượng Tiên Long. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 581, Trăm Trượng Tiên Long. Trở về trang sách. Sớm tại Kim Viêm Đạo Môn cùng Vô Tướng Tiên Tông đánh tới thời điểm, Lâm Thiên liền chú ý tới đạo bảo lão giả cái này thất giai không trận sư tồn tại, cũng đoán được Vũ Hóa Đạo Môn hộ tông đại trận có khả năng bị phá hư, thậm chí nghĩ đến đối phương có thể sẽ vải tòa tiếp theo đáng sợ đại trận, cho nên tại thập nhị tiên mạch giải phong về sau, hắn đã sớm âm thầm điều động tiên mạch lực lượng, hội tụ thành một thanh long hình đại kiếm, đặt đạo bào này khống trận sư phía dưới cùng. Tại lúc này, đối phương thôi động đại trận kết tấn lúc, quả quyết tế ra phía dưới long hình đại kiếm. Như này thời cơ, hắn nắm chắc phi thường tốt, đối phương căn bản ngăn cản không nổi. Nói đến, đối phương khống trận trình độ tuy nhiên rất kinh người, có thể cuối cùng chỉ là một cái thông tiên tứ trọng thiên tu sĩ. Dòng máu chia vung, rơi tại diễn võ trường bên trên. Đáng chết. Người đáng chết. Thác Giá Liệt nhìn chằm chằm Lâm Thiên gào thét, cái này thân mang đạo bảo thất giai đỉnh phong khống trận sư, thế nhưng là hắn tốn hao cực lớn đại giới mời đến, nhưng hôm nay, đối phương chạm trổ vào sát trận còn không có chân chính mở ra đi ra, lại liền bị chạm, cái này khiến hắn nộ không được, đối cả đám quát, giết hắn. Trước giết hắn. Trên diễn võ trường nhất thời có từng đạo ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, trong mắt đều đan xen sắc cơ, nửa điểm không che giấu. Trong nháy mắt, Kim Viêm đạo môn tới đây người bên trong, có 5 cái thông tiên bắt trọng thiên đỉnh phong tu sĩ hướng Lâm Thiên nhảy tới. 5 người trung dương đại thần thông, oai nghiêm đầy trời giết sạch, ép hướng Lâm Thiên. Chính chờ các ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiếng len ken bên tai không dứt, diễn võ trường chấn động, dày đặc long hình đại kiếm vọt lên, như kiếm tuyển dâng trào mà lên. Suy suy suy thanh âm xen lẫn, trong nháy mắt, 5 người tế ra đại thần thông ánh sáng toàn bộ bị long hình đại kiếm chém vỡ. Đây là mấy người tim đập nhanh. Khen. Kiếm minh chói tai, Lâm Thiên chân, long văn từng sợi khuyết tán, dẫn dắt điệu tiên mạch lực lượng dâng trào mà lên. Những này tiên mạch lực lượng tại ý hắn niệm dưới, ngưng tụ ra long hình đại kiếm, khoảng chừng trên 100 đạo, vô tình hướng 5 người chém tới. Phúc. Trong nháy mắt, bên trong một người bị chạm tứ phân ngũ liệt, máu nhuộm thương khung. Nó mấy người đều là da đầu tê dần, cảm giác được cự đại uy hiếp, bên trong một người hét lớn, lui. Các ngươi lui sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hiện nay, Vũ Hóa Đạo Môn dưới thập nhị tiên mạch giải phong, toàn bộ Vũ Hóa Đạo Môn đều tại hắn trưởng khống bên trong, có thể nói, hôm nay, toàn bộ Vũ Hóa Đạo Môn đều là hắn lĩnh vực, đại đạo cảnh phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, có thể diệt giết một cát. Khen. Kiếm minh chói tai, mấy người lui lại quá trình bên trong, càng nhiều long hình đại kiếm vọt lên, những này long hình đại kiếm so chém giết thất giai không trận sư trôi này long kiếm yếu nhược không ít, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, đem 4 phương 8 hướng đều bao trùm. Tiêu thảm. Khoảng cách vang lên, bên trong một người bị sỏ xuyên ở ngực, ho ra đầy máu, sau đó phốc bị chém xuống đầu lâu. Người cưới trên đến sau cùng 3 người sợ hãi lui lại, nhưng lại như thế nào trốn được, trong nháy mắt bị long hình kiếm lâm bao phủ. Phốc, phốc, phốc, huyết vụ nổ tung, 3 người thân tử. 5 cái thông tiên bắt trọng cường giả, vậy mà, đảo mắt liền bị. Lâm Thiên, hán, làm cái gì? Mặc kệ làm cái gì, chúng ta được cứu, chúng ta tông môn. Tựa hồ, không cần bị hủy diệt. Lúc đến liền giết ác thiếu vũ thiểu thành, giết ác ngọn nguồn vũ thiên lăng, hôm nay lại, hắn là tông môn cứu thế chủ. Lâm Thiên, rất nhiều vũ hóa môn đệ tử kích động. Vũ hóa môn tất cả trưởng lão cũng kinh hỉ, kích động không thôi. Xuất sinh, một đạo nổ hống vang lên, từ trên bầu trời rơi xuống, vô cùng đáng sợ ba động đột ngột ở giữa xuất hiện tại diễn võ trường phía trên. Trên bầu trời, Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả giận dữ. Trơ mắt nhìn lấy Lâm Thiên liên tục giết chết Kim Viêm đạo môn hơn 10 cái thông tiên cảnh cường giả, giờ phút này chấn động đạo khu, đem một hình thoi kim truy cho gọi ra tới. Cái này hình thoi kim truy bốn phía đan xen từng sợi hồng hỏa hỏa diễm, vừa mới xuất hiện, sắc bén cương khí nhất thời bao phủ khắp nơi, vặn vẹo nhất phương không gian. Thượng phẩm đạo binh. Không ít người biến sắc, lộ ra kinh sợ. Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả, thế mà đem tông môn của mình mạnh nhất tích xúc thượng phẩm đạo binh cho mang ra. Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả hét lớn, đỉnh đầu hình thoi kim truy chém ra một đạo truy ánh sáng, xuyên qua hướng Lâm Thiên đầu lâu. Coi là chỉ có ngươi Kim Viêm đạo môn có đạo binh. Vũ Hóa môn chủ hừ lạnh. Vang một tiếng, Vũ Hóa môn chỗ sâu vọt lên một cỗ cường đại thần uy, nhất cửu trọng thần tháp vọt tới. Đây là Vũ Hóa đạo môn mạnh nhất tích xúc, mới đầu chỉ có cao 3 tấc, nhưng lại rất nhanh hóa thành hơn 1 trượng, phanh một tiếng đụng nát ép hướng Lâm Thiên đạo binh truy ánh sáng sau đó, Vũ Hóa môn chủ hai tay kết ấn. 9 tầng thần tháp đối diện mà lên, hướng phía hình thoi kim truy đụng tới. 2 tôn đạo binh va chạm, hư không tại chỗ vỡ nát, toàn bộ diễn võ trường đều nứt, như con nhện kéo dài mở đi ra. Lâm Thiên hướng phía bên kia nhìn mắt, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía một phương hướng khác. Nơi đó, đứng đây vô tướng tông chủ, Thác Giá Liệt. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn cất bước mà lên, một bước cũng là mấy trượng xa. Ngao. Long ngâm kinh thiên địa, 12 đầu đại long theo hắn mà lên, mỗi một đầu đều đủ có dài chừng 10 trượng. Mênh mông kinh người. Tiểu bối. Thác Giá Liệt ánh mắt băng hàn, trong mắt tràn đầy nộ viêm. Lâm Thiên tuyệt không lưu tình, trực tiếp mở miệng, một kiếm hướng phía đối phương chém tới, vong ân phụ nghĩa rác rưởi đổ, vật. Nghe Vũ Hóa môn chủ nói ra đã từng chuyện cũ, cứ việc những sự tình kia cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác phẫn nộ. Đời trước Vũ Hóa môn chủ như vậy đối Thác Giá Liệt, nỗ lực toàn bộ, đem coi như thân tử, ban đầu ở Thác Giá Liệt âm thầm giết chết không ít Vũ Hóa môn tinh anh làm tu luyện tài liệu lúc, tại tất cả mọi người yêu cầu xử tử Thác Giá Liệt lúc, lại là một mình thừa nhận lớn lao áp lực cùng đối chết đi tinh anh đệ tử nhóm ấy nấy, chỉ phế bỏ Thác Giá Liệt tu vi, đem trục xuất Vũ Hóa đạo môn, cho sống sót cơ hội, mà sau cùng vẫn còn cảm thấy là mình có lỗi với Thác Giá Liệt, cảm thấy là mình không có dạy bảo tốt, như thế mới đưa đến Thác Giá Liệt sau cùng đi đến lạc lối. Sau đó, tại phát hiện cùng Thác Giá Liệt tương tự cổ kiếm trấn lúc, vị kia đời trước môn chủ lại dốc hết toàn bộ, mời ẩn thế trưởng lão Lệ Đan kéo dài đi ra, thu cổ kiếm trần làm đồ đệ, dốc lòng dạy bảo, mà mặc dù như thế, lại như trước vẫn là cảm thấy hay nấy khó có thể bình an, sau cùng sinh ra tâm ma, tinh khí thần suy kiệt mà chết. Một kẻ như vậy, đối Thác Giá Liệt là bực nào ân tình. Dù cho là chân chính cha đẻ cũng không gì hơn cái này a. Nhưng chính là như thế, Thác Giá Liệt lại tuyệt không cảm ơn, trong lòng chỉ nhớ kỹ chính mình từng bị phế sạch tu vi, oán hận đời trước Vũ Hóa môn chủ, oán hận toàn bộ Vũ Hóa đạo môn, không chỉ có nhục mạ như giống như phụ thân đời trước Vũ Hóa môn chủ là lao già kia, càng là muốn đem đời trước Vũ Hóa môn chủ nỗ lực toàn bộ tâm huyết Vũ Hóa đạo môn hủy diệt, đây là gì âm độc? Bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu. Ngươi còn có mặt mũi một lần nữa về tới nơi này, liền không sợ bị thiên khiển sao? Lâm Thiên quát. 12 đại long chấn động, ngửa mặt lên trời gào to, hướng phía Thác Giá Liệt phóng đi. Khủng bố như thế lực lượng tụ tập cùng một chỗ, nhất thời đem Thác Giá Liệt sông bay tứ tung, còn trên không trung liền ho ra đầy máu. Tông chủ, Vô Tướng Tiên Tông có người biến sắc, nhanh chóng hướng phía bên này vọt tới. Đây là bốn cái thông tiên đỉnh phong cảnh cường giả, thần lực vô song, xa xa liền thi triển ra thần thông, hướng Lâm Thiên chém tới. Đều cút cho ta. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bốn đầu đại long quét ngang, cùng nhau vây đuôi, đem xông lại bốn cái cường giả toàn bộ quét bay ra ngoài. Hắn dâm lên bước chân, ánh mắt băng lãnh, lần nữa ép hướng Thác Giá Liệt. Thác Giá Liệt tế ra thượng phẩm tiên khí, làm một chuôi thượng phẩm tiên kiếm, hướng phía Lâm Thiên chém giết tới. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, chính mình đường đường Vô Tướng Tiên Tông chủ nhân, thông tiên cửu trọng thiên cường giả, hôm nay thế mà bị một ngự không tu sĩ kích thương. Thượng phẩm tiên khí, ta cũng có. Mà lại, mạnh hơn ngươi. Lâm Thiên lời nói vô tình. Thạch cảnh hiển hóa, hắn lấy bảng bạc tiên linh khí hơi thở thôi động, nhất thời khiến cho cái này tôn thạch cảnh quang mang đại thịnh, uy thế mạnh tới cực điểm, sinh sinh đem Thác Giá Liệt tế ra thượng phẩm tiên kiếm áp lực dưới, lại một lần đem Thác Giá Liệt quét bay tứ tung. Hắn không có dừng lại, lần nữa cất bước, ép về phía Thác Giá Liệt. Hắn hôm nay chỉ có ngự không thất trọng thiên tu vi, nhưng là Vũ Hóa đạo môn thập nhị tiên mạch, hắn hôm nay chi bằng trường khống, ở chỗ này, đại đạo cảnh phía dưới, hắn không sợ bất luận kẻ nào, có thể cùng đại đạo cảnh dưới bất luận kẻ nào nhất chiến, cho dù là thông tiên đỉnh phong siêu cấp cường giả, giờ phút này, ở cái địa phương này, tại bực này dưới hình thế, đối với hắn mà nói cũng coi như không cái gì. Phúc, ẩm, ẩm, một lần lại một lần, Thác Giá Liệt liên tục bị đánh bay tứ tung, máu nhuộm hư không. Đáng chết đồ, vật, ổn định thân hình, Thác Giá Liệt hướng phía Lâm Thiên gào thét. Lúc này, hắn toàn thân nhuộm đầy máu, tóc đều rối tung mở. Không còn có ban đầu xưng muốn diệt Vũ Hóa môn lúc loại kia thong dong cùng đắc ý, trên mặt tràn ngập dữ tợn. Oanh một tiếng, một cỗ huyết mang đột ngột từ trong cơ thể hắn xung ra, trên thân khí tức quần quần kéo lên, khiến cho mọi người phải sợ hãi. Vũ Hóa đạo môn không ít trưởng lão nhìn qua bên này, lập tức biến sắc, giờ phút này Thác Giá Liệt trên thân khí tức, tựa hồ mơ hồ trong đó vượt qua thông tiên tầng thứ, đạt tới một cái khác độ cao. Đây là chính ngươi muốn chết. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Thác Giá Liệt ánh mắt giống như rắn độc. Bên trong tràn ngập lửa giận, có tùn hỏa diễm lan lộn. Oanh một tiếng, mạnh mẽ thần năng khuếch tán, chấn động mười phương. Mơ hồ trong đó, lại có yếu ớt đạo ba dũng manh tiến ra. Có người biến sắc, nửa bước đại đạo. Trên không trung, Vũ Hóa môn chủ nhìn hướng phía dưới, sắc mặt cũng là động dung. Lâm Thiên, hắn tu có thể tăng lên mấy lần chiến lực cấm thuật, không nên cùng hắn ngạnh kháng. Nói, Vũ Hóa môn chủ trấn khai Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả, hướng bên này vừa tới. Năm đó hắn cùng Thác Giá Liệt đấu qua, tự nhiên biết giờ phút này Thác Giá Liệt vì sao đột nhiên biến mạnh như vậy, vô cùng rõ ràng Thác Giá Liệt tu luyện loại kia cấm thuật có bao nhiêu đáng sợ, cứ việc tàn khuyết rất lợi hại, nhưng uy thế lại là phi thường kinh người. Không cần, ta đến. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn hướng phía trước cất bước, ánh mắt lạnh lùng, mặc dù Thác Giá Liệt giờ phút này có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người, nhưng cũng mảy may không sợ. Ta cuộc đời hận nhất hai loại người, loại thứ nhất, thương tới bằng hữu của ta người. Loại thứ hai, đại nghịch bất hiếu người. Nhìn chằm chằm Thác Giá Liệt, hắn con mắt lạnh lùng, muốn hủy Vũ Hóa đạo môn, ngươi mang đến người thường tổn bằng hữu của ta. Không có chút nào tôn kính, ngươi làm cha đẻ ân sư là lao già kia. Giống như ngươi cặn bã, bề ngoài ngăn nắp, lại ngay cả heo chó cũng không bằng. Hắn hung hăng đạp lên mặt đất, trong khoảnh khắc, càng chói tai long ngâm vang lên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 582, chém giết sỉ nhục. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 582, chém giết sỉ nhục. Trở về trang sách. Dài 200 trượng đại long hoành không mà ra, đầu lâu kinh hãi người, một đôi mắt so đèn lồng còn muốn lớn mấy lần, lạnh như băng nhìn xuống Thác Giá Liệt, một cỗ như là chân thực long uy oai nghiêm mà ra, khiến cho Thác Giá Liệt không khỏi mãnh liệt rung động. Trong nháy mắt, nơi này tất cả mọi người biến nhan sắc. Dài 200 trượng cự long, nhìn chằm chằm đầu này đại long, bốn phía oai nghiêm gắng sức lượng thực sự quá tại kinh người. Giờ khắc này, tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại. Dù cho là Vũ Hóa môn chủ cùng Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả cũng là như thế, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Thiên cái phương hướng này, trong mắt đều là hiện hiện chấn kinh chi sắc. Ngươi, Thác Giá Liệt đồng tử thích chặt, dù là hắn thi triển cấm thuật, giờ phút này có thể mạnh hơn nửa bước đại đạo người, có thể đối mặt Lâm Thiên sau lưng vọt lên 200 trượng đại long, lại là vẫn như cũ dâng lên một cỗ run sợ cảm giác, này phảng phất thật là chân long. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, hai mắt băng lãnh hờ hững. Ngươi đạt tới nửa bước đại đạo lại như thế nào, một dạng phải chết ở chỗ này. Trường không thập nhị tiên mạch, hôm nay toàn bộ Vũ Hóa đạo môn đều là hắn lĩnh vực, đại đạo cảnh phía dưới, hắn là vô địch. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời, sau lưng này 200 trượng đại long gào thét, uy áp mười phương, hướng Thác Giá Liệt ép đi. Thân rồng nghiền ép mà qua, chỉ là trong nháy mắt, chỗ qua không gian rắc vỡ nát. Đầu này đại long, hội tụ hơn phân nửa đầu tiên mạch lực lượng. Vô vi vô tướng. Thác Giá Liệt giống to lấy nửa bước đại đạo cảnh thực lực thôi động vô tướng tiên tông thứ nhất cường đại thần thông, trong lúc nhất thời đầy trời thần thuật giết sạch, mang theo như có như không đại đạo ba động từ bốn phương tám hướng hướng phía 200 trượng đại long nên đón. Đáng tiếc căn bản vô dụng, suy một tiếng, tất cả thần thuật giết sạch toàn bộ bị vỡ nát. Đại long chấn động, trong khoảnh khắc đem Thác Giá Liệt bắn bay, còn trên không trung liền ho ra đầy máu, có xương vỡ thanh âm truyền ra. Lâm Thiên con mắt lãnh đạm, 200 trượng đại long gào thét lần nữa nên đón. Tông chủ, vô tướng tiên tông các cường giả biến sắc, toàn bộ xung lại, cùng nhau thi triển thần thông bí thuật, hướng phía Lâm Thiên giết đi qua. Lâm Thiên ánh mắt băng lãnh, quét những người này liếc một chút. Ngao, long ngâm chói tai, trước hết nhất vọt lên 12 đầu đại long thét dài, đón lấy những người này. Phút chốc mà thôi, những người này cùng nhau tung bay, đều là lăn xuống ra ngoài hơn 10 trượng xa. Cái này, mạnh, quá mạnh. Bỏ đại đạo cường giả bên ngoài, thủy giữ tranh phong. Lâm Thiên. Từng cái Vũ Hóa môn đệ tử nắm chắc song quyền, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy kích động cùng sùng kính. A! Thác Giá Liệt nộ hống, dãy rủa lấy ổn định thân ảnh, giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hỏng ta chuyện tốt, ngươi cái này đáng chết đổ, vật. Thác Giá Liệt trong mắt tràn đầy ngoan lệ khí tức, hoàn toàn không có một cái nào tiên tông chi chủ phải có phong phạm. Giờ khắc này, hắn thật sự là hận thấu Lâm Thiên, hắn đến báo thủ Vũ Hóa đạo môn, hết thảy đều kế hoạch tốt, làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Vốn hẳn nên tuyệt đối thành công, đem Vũ Hóa đạo môn tùy tiện bị tiêu diệt mới đúng, có thể Lâm Thiên lại là phá hư hết thảy. Oanh! Càng cuồng bạo hơn ba động xông ra, bên ngoài cơ thể đại đạo ba động trở nên càng đậm. Lâm Thiên tiến tới một bước, dài 200 trượng đại long ngửa mặt lên trời gào thét, hướng phía Thác Giá Liệt hung hăng đè xuống, cùng một thời gian, trước hết nhất vọt lên 12 đầu đại long cùng nhau bay trở về, cũng là cùng một chỗ hướng phía trước ép đi, đáng chết đổ, vật, là ngươi. Ngao! Long ngâm kinh thiên, 200 trượng đại long phía trước, 12 đầu mấy chục trượng đại long ở phía sau, đem Thác Giá Liệt hoàn toàn vây khốn. Giết. Lâm Thiên lạnh lùng phun ra một chữ. Trong khoảnh khắc, 13 đại long theo hắn giết chữ lại lần nữa gào thét, hướng phía trung tâm nhất Thác Giá Liệt ép đi. Năm đó đời trước Vũ Hóa môn chủ sự tình, cùng hắn không có chút nào quan hệ, nhưng là, cũng không phải là nhất định phải có quan hệ, hắn mới nộ, như cùng ở tại trên đường cái thấy có người đối nhau tra ngôn ngữ tướng đủ. Thậm chí ra tay với phụ thân, dạng này sự tình, thả tại bất luận cái gì một người bình thường trên thân, hẳn là đều sẽ cảm giác phẫn nộ. Hắn cảm thấy, một người, nếu như ngay cả hiếu một chữ này đều làm không được, vậy người này khi thật không có tư cách sống trên đời. Thác Giá Liệt, không hề nghi ngờ cũng là loại người này. Thế hệ này Vũ Hóa môn chủ đối với hắn rất tốt, coi trọng hắn, mấy lần bảo vệ hắn, lúc trước thậm chí vì hắn giết Kim Viêm đạo môn một trưởng lão, Vũ Hóa môn chủ như thế đại hắn. Hắn đối Vũ Hóa đạo môn tự nhiên lại có lòng trung thành. Hôm nay, Thác Giá Liệt đến hủy Vũ Hóa đạo môn, hại chết không biết bao nhiêu Vũ Hóa đạo môn đệ tử, hắn tức giận chính là càng tăng cường hơn mấy lần. 13 con đại long trùng kích mà xuống, sụp đổ hư không, đem Thác Giá Liệt bao trùm. A! Tiêu thảm ngay đầu tiên truyền ra, Thác Giá Liệt cứ việc lấy cấm thuật cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới có thể so với nửa bước đại đạo trình độ, nhưng tại 13 con đại long dưới, nhưng như cũ không phải là đối thủ. Phanh một tiếng, hắn từ 13 con đại long công sát dưới bay tứ tung mà ra, nửa người đều trở nên rách dưới, dòng máu nhuộm đỏ toàn thân, tóc rối tung càng thêm lộn xộn. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, chân long văn lấp lóe, ý niệm động, 13 con đại long tề động. Ngao. 13 con đại long gào thét, từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ công sát mà lên. Cái này bên trong, trước hết nhất vọt lên 12 đầu đại long vốn là có thể giết thông thiên bắt trọng thiên cường giả, mà sau cùng vọt lên này vượt qua dài 200 trượng đại long, càng là hắn lấy hơn phân nửa đầu tiên mạch ngưng tụ mà ra, dạng này lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, bình thường người chỗ nào có thể chống lại. Trong khoảnh khắc mà thôi, Thác Giá Liệt lần nữa bay tứ tung, một cánh tay trực tiếp bị nghiền nát. Tông chủ, vô tướng tiên tông hơn 30 người cùng nhau biến sắc, giờ khắc này bỏ qua đối thủ, toàn bộ xông lại. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, đùi phải trên mặt đất lần nữa chấn động, một mảnh tiên quang vọt lên, hình thành một đạo nộ hải thần sóng. Ầm, ầm, ầm. Bao quát mấy cái thông tiên đỉnh phong cường giả ở bên trong, vô tướng tiên tông vọt tới hơn 10 người toàn bộ bị đánh vắt ngang bay ra ngoài. Không có để ý những người này, ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi vào Thác Giá Liệt trên thân, đùi phải lại chấn động, long văn quang mang đại thịnh. Ngao. 13 con đại long gào thét, quấn quanh ở cùng một chỗ. Một đầu vượt qua dài 500 trượng tiên linh cự long hiển hóa ở trong thiên địa. Lớn như thế long, khiến cho Vũ Hóa môn chủ cùng Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả đều chấn động, dâng lên một tia áp lực. Sau một khắc, Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả lấy lại tinh thần, hướng phía Diễn Võ trưởng quát to, ngăn cản hắn. Đầu này đại long quá mức đáng sợ, giờ phút này Thác Giá Liệt tuyệt đối tới không. Dứt lời về sau, cái này đại đạo cảnh cường giả chính là bỏ qua Vũ Hóa môn chủ, tựa như tia chớp phóng tới Thác Giá Liệt phương hướng. Cút về. Vũ Hóa môn chủ quát, 9 tầng thần tháp quang mang đại thịnh, đem Kim Viêm đạo môn cái này đại đạo cảnh lam bảo lao giả ngăn lại. Vâng, vâng, vâng. Mấy chục thần quang vọt lên, vô tướng tiên tông cả đám lần nữa phong tới Lâm Thiên, đan dệt ra thần năng trở nên càng thêm đáng sợ. Các ngươi ngăn cản không? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Địa thập nhị tiên mạch phụ cận, long văn càng thêm mãnh liệt lấp lóe, toàn bộ Vũ Hóa đạo môn lần nữa chấn động, lại có mấy 10 đầu linh long vọt lên. Bao quanh tại Lâm Thiên bốn phía, đem vọt tới vô tướng tiên tông cả đám thần quang toàn bộ chôn vùi rơi. Hắn nhìn chằm chằm Thác Giá Liệt, dung hợp mà thành vượt qua 500 trượng cự đại tiên linh long gào thét, cuốn lên từng đạo linh phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn sang. Lâm Thiên, giết! Ta Vũ Hóa đạo môn sỉ nhục, là Vũ Hóa môn nỗ lực toàn bộ đời trước Vũ Hóa môn chủ tâm ma, chém dụng hắn. Là chết đi các bạn đồng môn báo thủ. Từng đạo giống to vang lên. Những âm thanh này, là Vũ Hóa đạo môn chỗ có tiếng người. Vũ Hóa môn chủ, 12 ẩn thế trưởng lão, mấy chục phổ thông trưởng lão, một đám Vũ Hóa đạo môn đệ tử, giờ khắc này, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi hướng bên này, rơi vào Thác Giá Liệt trên thân, tất cả mọi người, toàn bộ nắm chặt quyền đầu. Trên mặt bọn họ, mang theo bi thương, mang theo phẫn nộ, mang theo cửu hận. Lâm Thiên trong mắt thông suốt buộc phát ra sáng chói tinh mang, một chữ to vang vọng cửu tiêu, giết. Ngao. Dài 500 trượng cự đại tiên linh long gào thét, từ phía chân trời đáp xuống, trong khoảnh khắc đem Thác Giá Liệt bao phủ. Thác Giá Liệt sợ hãi giống to, thủ đoạn ra hết, nhưng căn bản ngăn cản không nổi. Phúc! Một đạo huyết vụ tại tiên linh long thể bên trong nổ tung, Thác Giá Liệt vỡ nát, hình thần đều diệt. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại, phảng phất mất đi tất cả âm luật. Vô tướng tiên tông hơn 30 thông tiên cường giả từng cái ngốc trệ, bọn họ vô tướng tiên tông tông chủ, vậy mà, bị chạm. Vũ Hóa đạo môn một phương, chợt mà vang lên như sóng biển cười. Giết! Giết! Giết tốt! Vong ân phụ nghĩa ác tặc, rốt cục đạt được phải có hạ tràng. Từng đạo âm thanh vang lên, Vũ Hóa môn cả đám từng cái cảm thấy thoải mái. Vũ Hóa môn chủ mắt lóe ra nhàn nhạt bi ai, nhìn về phía Vũ Hóa môn chỗ sâu, môn chủ, năm đó sự tình. Vũ Hóa môn chỗ sâu, là lịch đại Vũ Hóa môn chủ phân mộ. Thật lớn gan chó! Các ngươi dám giết vô tướng tiên tông chủ nhân! Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh Lam Bảo lão giả vừa sợ vừa giận. Vũ Hóa môn chủ nghiêng đầu nhìn lại, mắt rất lạnh, 9 tầng thần tháp thần quang đại phóng, hướng thẳng đến người này ép đi. Cùng một thời gian, Lâm Thiên nghiêng đầu, trong con ngươi cũng là hàn quang lấp lóe. Lên. Dài 500 trượng tiên linh long tại giết chết Thác Giá Liệt sau đã tiêu tán, hắn dâm tại diễn võ trường bên trên, chân long văn lấp lóe, trong khoảnh khắc, dày đặc long hình đại kiếm xung ra, có chừng mấy trăm đạo, như là chân thực đại kiếm dày đặc quang thiểm nhấp nháy. Giết. Lại một chữ từ trong miệng hắn bay ra, mấy trăm long hình đại kiếm hoành không, siêu siêu siêu xông về phía trước, xuyên qua thương khung. Toàn bộ nhắm ngay Kim Viêm đạo môn cả đám. Phúc, phúc, phúc. Long hình đại kiếm quá mạnh, mà lại quá nhiều, giờ khắc này, Kim Viêm đạo môn cả đám bị đại nạn, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bảy cái thông tiên tứ trọng thiên cường giả bị chém vỡ, chết tại dày đặc long hình dưới đại kiếm, hình thần đều diện. Khen. Nếu có tính chân thực kiếm rít vang lên, dày đặc long hình đại kiếm sẽ rách hư không, chém về phía Kim Viêm đạo môn mỗi người. Nhất thời, nơi này, bị long hình đại kiếm bao trùm. Chúng ta cũng tới. Giết. Trảm quang toàn bộ. Vũ hóa đạo môn ẩn thế trưởng lão cùng cường đại phổ thông trưởng lão nhong quát, theo long hình đại kiếm cùng một chỗ công sát mà lên. Giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người là chỉ giết hướng Kim Viêm đạo môn người, chưa từng đối vô tướng tiên tông người động thủ. Hiển nhiên, những này người cũng đã từng chiếm được vũ hóa môn chủ chỉ thị, biết hiện nay giết vô tướng tiên tông người không tốt. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 583, bị tiêu diệt toàn bộ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 583, bị tiêu diệt toàn bộ. Trở về trang sách. Cùng bạo thần năng xen lẫn mười phương, giờ khắc này, vũ hóa đạo môn bên trong, phàm là có thể chiến đấu thông tiên cường giả, toàn bộ đều động, điên cuồng thẳng hướng Kim Viêm đạo môn cả đám. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn giết sạch phun trào, như sóng to gió lớn. Giờ khắc này, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, vũ hóa đạo môn một đám cường giả đều là mang lên một loại thế, chiến khí cuồng tăng. Ngao. Long ngâm quanh quẩn, Lâm Thiên chân long văn lấp lóe, từng đầu linh long vọt lên, không lưu tình chút nào cuốn về phía trên bầu trời. Trong nháy mắt, Kim Viêm đạo môn chính là có ba người gặp nạn, sinh sinh bị đụng nát, không chết có thể chết lại. Giết. Vũ hóa đạo môn mấy chục thông tiên cường giả giống to, từng cái trong mắt đều che kín sát ý, xuất thủ càng là không lưu tình chút nào. Đối với Kim Viêm đạo môn tới đây người mà nói, giờ phút này là một trận đại nạn. Các ngươi, có thông tiên đỉnh phong Kim Viêm đạo môn ẩn thế trưởng lão sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lùi về phía sau. Người này đối thủ là Vũ hóa đạo môn một cái ẩn thế trưởng lão, nguyên bản hai người thực lực ở vào sàn sàn với nhau, có thể giờ phút này, Vũ hóa đạo môn cái này ẩn thế trưởng lão khí thế lại là hoàn toàn áp chế Kim Viêm đạo môn cái này ẩn thế trưởng lão, khiến cho người này liên tiếp lui về phía sau. Khen. Đúng lúc này, chói tai kiếm rít vang lên. Lâm Thiên dẫm tại diện võ trường bên trên, trưởng khống vũ hóa đạo môn thập nhị tiên mạch, trưởng khống toàn trường, tự nhiên cũng đang ngó chừng hai người này tranh phong. Tại giờ khắc này thôi động ra 33 đạo long hình đại kiếm, ép về phía Kim Viêm đạo môn cái này ẩn thế trưởng lão. Kim Viêm đạo môn sắc mặt người này đại biến, hắn vừa bị vũ hóa môn trưởng lão bức lui, căn bản tránh không khỏi 33 đạo long kiếm. Ở phúc, huyết vụ nổ tung, Kim Viêm đạo môn cái này ẩn thế trưởng lão trực tiếp bị chạm tứ phân ngũ liệt, chết thảm diễn võ trường. Trước đó cùng người này đối chiến vũ hóa môn ẩn thế trưởng lão cùng thiếu, cước bộ nhoáng một cái, ép về phía một phương hướng khác. Lâm Thiên nhìn chằm chằm toàn trường, long văn không xuống đất, dẫn dắt ra càng nhiều tiên linh ánh sáng, hội tụ thành đại long cùng long kiếm. Khen. Ngao. Long kiếm âm vang vang lên, đại long phát ra long khiếu, bao trùm cái này toàn bộ diễn võ trường. A. Không. Đáng chết, ngươi. Tiêu thảm cùng kinh sợ thỉnh thoảng quen quẩn, nương theo lấy từng đạo huyết vụ nổ tung. Tính cả thân phụ Lam Bảo cái kia đại đạo cảnh cường giả, Kim Viêm đạo môn hết thể có 47 người đi vào vũ hóa đạo môn, lúc này, 47 cái cường giả bên trong, lại là có 23 người bị chém giết, bên trong thậm chí bao gồm hai cái thông tiên đỉnh phong ẩn thế trưởng lão, khiến cho Kim Viêm đạo môn đại đạo cảnh cường giả vừa sợ vừa giận, già nua thân thể dừng không ngừng run rẩy đứng lên. Người này là Kim Viêm đạo môn thế hệ này thái thượng trưởng lão, chịu Thác Giá Liệt mời tương trợ, bởi vì Thác Giá Liệt hứa hẹn diệt vũ hóa môn về sau, đem vũ hóa môn gần nửa tích xúc đem tặng, làm người này rất tâm động, lại thêm Thác Giá Liệt là lục đại tiên tông một trong vô tướng tiên tông chủ nhân, đáp ứng Thác Giá Liệt yêu cầu, lại là có thể cùng vô tướng tiên tông giao hảo. Mà lại, Thác Giá Liệt hoa cao đại giới mời một vị thất giai đỉnh phong khống trận sư, có thể phá hỏng vũ hóa đạo môn hộ tông đại trận, như thế, chỉ cần hắn xuất động tông môn cường giả, như vậy, hủy diệt đi vũ hóa đạo môn cơ hồ lại có thể nói là tuyệt đối sự tình. Cho nên, cuối cùng hắn vui vẻ đáp ứng. Dẫn ra Kim Viêm đạo môn gần như toàn bộ cường giả, đem Kim Viêm đạo môn thượng phẩm đạo binh hình thoi kim truy cũng mang ra, chỉ còn chờ diệt vũ hóa đạo môn về sau, thu lấy vũ hóa đạo môn gần nửa tích xúc. Nhưng hôm nay, kết cục lại là như thế. Hắn mang đến mấy chục cường giả, trong nháy mắt, chính là chết hơn phân nửa. Mà trái lại cùng đi nơi này vô tướng tiên tông một phương, cũng chỉ có Thác Giá Liệt một người bị giết, vũ hóa môn người, lại là căn bản không đối vô tướng tiên tông người khác động thủ. A. Kim Viêm đạo môn cái này thái thượng trưởng lão nộ hống, con mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Tự gây nghiệt. Vũ Hóa môn chủ lạnh nhạt nói. Chín tầng thần tháp hào quang rực rỡ, sụp ra Kim Viêm đạo môn hình thoi kim truy, hướng phía Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao ép đi. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao giống giận gào thét, thần thuật triển khai, đạo ba phun trào, toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn mèo. Vâng. Đây là đại đạo cảnh cường giả tranh phong, có đạo sóng xen lẫn, vô cùng kinh khủng, khiến cho mọi người nhìn mà phát khiếp. Lâm Thiên dẫm tại diễn võ trường bên trên, ngẩng đầu nhìn lại, con mắt lạnh lùng. Hắn chấn động mặt đất, mấy chục con đại long vọt lên, nghịch không mà lên, xuất hiện tại Vũ Hóa môn chủ bên người, phối hợp với Vũ Hóa môn chủ, công sát Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão. Đáng chết tiểu bối. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão nhìn về phía Lâm Thiên, khàn giọng gào thét. Có thể nói, hôm nay cục diện này hoàn toàn là Lâm Thiên tạo thành. Lao già kia. Lâm Thiên đáp lại. Hắn vừa tới đệ tam thiên vực lúc, Kim Viêm đạo môn người, lại khi dễ qua Tuyết Dạ. Sau đó, lại là cái này đạo môn người, tại Khô Linh đất hoang bên trong đoạt hắn cùng Lăng Vân ẩn thần quả, muốn giết chết bọn hắn. Sau đó, mạch này trưởng lão, biết rõ ẩn thần quả là hắn cùng Lăng Vân, nhưng cũng là đổi trắng thay đen, mấy lần đòi mạng hắn. Hôm nay, cái này đạo môn thái thượng trưởng lão càng là đem người đến Vũ Hóa đạo môn. Muốn giúp lấy Thác Giá Liệt bị tiêu diệt Vũ Hóa môn lấy chiếm lấy Vũ Hóa đạo môn tích lũy nhiều năm như vậy tích xúc, giết chết không ít Vũ Hóa đạo môn đồng môn đệ tử, cái này một lần lại một lần, tự nhiên là khiến cho hắn đối Kim Viêm đạo môn càng ngày càng phẫn nộ, trong lồng ngực sát ý như biển. Hắn lần nữa chấn động mặt đất, càng nhiều đại long hiển hóa, còn có dày đặc long hình đại kiếm vọt lên, âm vang vang lên. Hôm nay ngươi mang đến người, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Hắn lạnh giọng nói. Long ngâm chấn động, vang vọng lục hợp bát hoang. Phối hợp long hình đại kiếm cùng một chỗ, điên cuồng thẳng hướng Kim Viêm đạo môn tất cả mọi người. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, trong khoảnh khắc mà thôi, Kim Viêm đạo môn chính là lại có ba cái thông tiên cảnh cường giả bị chém giết. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái cảnh tượng đáng sợ, giờ khắc này, trên diễn võ trường có chừng 99 con đại long quay quanh, mỗi một đầu đều chừng hơn 10 trượng, phong khốn 10 phương. Cùng một thời gian, mấy trăm đạo long hình đại kiếm giăng khắp nơi. Mỗi một đạo đều chừng dài nửa trượng, đan sen như thực chất sắc bén kiếm ý, như kiếm vũ chém giết Kim Viêm đạo môn người. A! Tiêu thảm quanh quẩn, vô cùng chói tai. Máu như mưa vương vãi xuống, chấn động ở nơi này tất cả mọi người. Vô Tướng Tiên Tông mấy chục cường giả đã từ Thác Giá Liệt bị chém giết sự thật bên trong lấy lại tinh thần, nguyên bản từng cái vừa kinh vừa sợ, có thể giờ khắc này lại là từng cái phát run, toàn bộ đều ngơ ngẩn, thậm chí có người nhịn không được khẽ run lên. Thực ở trước mắt chàng cảnh quá mức kinh người, đơn giản tựa như là đại long cùng long kiếm địa ngục, gần như có thể chạm hết thảy. Trong lúc nhất thời, Vô Tướng Tiên Tông cái này hơn 10 người, không ai dám động thủ nữa, sắc mặt tái nhợt nhìn qua phía trước. A, đều thảm không dứt, Kim Viêm đạo môn hơn 10 người sợ hãi sợ hãi. Giết! Vũ Hóa đạo môn ẩn thế các trưởng lão cùng cường đại phổ thông trưởng lão nhóm thì là cùng kêu lên giống to, từng cái chiến khí ngút trời, phối hợp với Lâm Thiên thi triển đại long cùng long kiếm. Điên cuồng thẳng hướng Kim Viêm đạo môn cả đám, trong lúc xuất thủ không lưu tình chút nào. Phúc! Kim Viêm đạo môn lại một cái ẩn thế trưởng lão bị chạm, máu nhuộm hư không. Kế tiếp, lệ đan kéo dài quát. Đến lúc này, Lâm Thiên thi triển Táng Long Kinh trưởng khống thập nhị tiên mạch, trưởng khống toàn trường, trận chiến đấu này thăng bằng hoàn toàn bị đánh phá, Kim Viêm đạo môn người căn bản tới không, từng cái cường giả hoảng sợ, lần lượt bị vô tình chém giết. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết vụ không ngừng nổ tung. Như là tại lấy máu sắc pháo hoa. Các ngươi, xuất sinh a! Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão nộ hống, thấy chính mình mang đến người từng cái bị chém giết ở trước mắt, trong mắt vằn vện tia máu cùng hận ý. Đến lúc này, hắn mang đến mấy chục cường giả bên trong, 12 ẩn thế trưởng lão chết 4 người, chương 34, phổ thông thông tiên trưởng lão chết mất 25 người, toàn bộ Kim Viêm đạo môn, hơn phân nửa thực lực chính là hao tổn ở chỗ này. Đi! Lui! Hắn giống to! Chiến đấu thăng bằng bị hoàn toàn đánh vỡ, như là tiếp tục chiến đấu, Kim Viêm đạo môn tới đây người sớm muộn sẽ toàn bộ chết mất. Đi! Kim Viêm đạo môn nó cường giả run rẩy, nhanh chóng lùi về phía sau. Lúc này, Kim Viêm đạo môn cả đám sớm đã không có chiến ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi mở nơi này. Ta nói, các ngươi một cái cũng đi không? Thanh âm lạnh như băng vang lên. Lâm Thiên đưa tay kết ấn, nhất thời, Vũ Hóa đạo môn bốn phía, dày đặc trận văn sen lẫn mà ra, sát ý lạnh lẽo. Đây là cái kia đạo bào không trận sư khắc xuống sát trận, ngươi làm sao có thể? Kim Viêm đạo môn mọi người hoảng hốt. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình ba động. Thất giai sát trận, hại người hại mình. Hắn lạnh như băng phun ra một chữ mắt, giết. Hắn tu có trận đạo chí cao cổ kinh thiên nhất hồn quyết, tại chém dụng này thân phụ đạo bảo thất giai không trận sư về sau, chính là mượn nhờ thập nhị tiên mạch linh khí, âm thầm vận chuyển thiên nhất hồn quyết, cảm ngộ cái kia đạo bảo lão giả chạm trổ tại vũ hóa đạo môn bốn phía sát trận. Bởi vì đạo bảo lão giả bị giết, cái này sát trận mất đi trụ trì người, chờ như xem như vô chủ chi vật, lại thêm hắn thi triển táng long kinh, có thập nhị tiên mạch mênh mông linh năng tương trợ, cũng không có hao phí quá lâu thời gian, liền đem đạo bảo lão giả chạm trổ vào sát trận luyện hóa, tại thời khắc này mở ra, trực tiếp phong tỏa mười phương hư không, vây khốn Kim Viêm môn tất cả mọi người. Âm vang ở giữa, giết văn chấn động, hoàn toàn sôi trào lên, đáng sợ giết sạch hiện hiện ra, điên cuồng chém giết xuống. Tiêu thảm vang lên lần nữa, thê lương, tuyệt vọng. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo huyết vụ nổ tung, vô cùng thê lương. Kim Viêm đạo môn một đám cường giả tiêu thảm, đem hết toàn lực tới, lại là căn bản ngăn không được, không ngừng có người chết thảm. Vũ hóa đạo môn vô số cường giả vốn là đang đuổi giết Kim Viêm đạo môn người, nhưng là giờ phút này, lại là từng cái đều ngơ ngẩn, bị trước mắt một màn này sợ kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, thô to giết sạch vắt ngang chống đỡ, dày đặc long kiếm nở rộ, hơn 10 trượng lớn lên long gào thét, toàn bộ diễn võ trường đều bị che kín. Kim Viêm đạo môn cường giả, một cái tiếp theo một cái chết thảm, bị giết sạch chém xuống đầu lâu, bị long kiếm sâu xuyên trái tim, bị đại long chấn vỡ thân thể, dòng máu như mưa hạ xuống. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão nộ hống, trong mắt sắp nhỏ ra huyết, liều lĩnh hướng Lâm Thiên đánh tới, muốn cứu thừa dưới tông môn cường giả, nhưng mà lại là bị Vũ Hóa môn chủ cầm 9 tầng thần tháp ngăn cản mà xuống, căn bản không xông qua được. Thái thượng trưởng lão, cứu mạng. Trưởng lão, cứu. A. Không. Kim Viêm đạo môn một đám cường giả hoảng sợ, từng cái trên mặt vẻ tuyệt vọng. Lâm Thiên mặt không biểu tình, Táng Long kinh cùng Thiên Nhất hồn quyết đồng thời vận chuyển, trong lúc nhất thời, đại long gào thét, giết sạch xen lẫn. Phúc, phúc, phúc. Dòng máu nước bắn, nhuộm đỏ hư không. Khủng bố trang cảnh, kinh người hình ảnh, từng cái tiếp tục. Đảo mắt, thời gian trôi qua một khắc đồng hồ, đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, tàn thi rơi xuống, Kim Viêm đạo môn tới đây hơn 10 người, không có gì ngoài thân phụ Lam Bảo này đại đạo cảnh cường giả bên ngoài, hơn người, toàn bộ bị chém giết, không còn một ngống. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 584, cái này lễ. Ngươi nhận được lên. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 584, cái này lễ, ngươi nhận được lên. Trở về trang sách. Dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ diễn võ trường, phóng tầm mắt nhìn tới, vô số cỗ tàn khuyết xác chết tán rơi trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, tất cả mọi người, toàn bộ ngơ ngẩn. Toàn, chết hết. Vũ Hóa đạo môn có đệ tử lẩm bẩm nói. Vô Tướng Tiên Tông hơn 30 người đều là ngốc trệ, nhìn chằm chằm trên diễn võ trường Lâm Thiên. Từng cái chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng, trái tim đều đi theo rung động đứng lên. Cái này nhìn qua chỉ có 19 tuổi thiếu niên, đơn giản. Tựa như là một cái đột nhiên giác tỉnh cái thế ác ma. Một người trưởng không toàn trường, vậy mà sinh sinh giết sạch Kim Viêm đạo môn mấy chục thông tiên cường giả. Xuất sinh. Tiếng giống giận dữ vang lên. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão muốn rách cả mí mắt, hắn mang đến hơn 40 tông môn cường giả, bao quát 12 cái thông tiên đỉnh phong ẩn thế trưởng lão. Vậy mà toàn bộ bị chém giết ở cái địa phương này, Kim Viêm đạo môn, chờ nếu là hoàn toàn hủy. A. HTTP.N. S điên cuồng gào thét, người này ho ra một thanh tâm huyết, hướng phía Lâm Thiên đánh giết mà đi, trong hai mắt tràn đầy oán độc cùng cứu hận. Vũ Hóa môn chủ hừ lạnh, bảo tháp 9 tầng chấn động, thần quang trăm ngàn đạo. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là ánh mắt lạnh lẽo, hai tay kết ấn, trưởng khống đạo bảo lão giả chạm trổ vào thất giai sát trận, lấy ý niệm ngự giết sạch. Toàn bộ hướng phía Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao chém tới. Lập tức, hắn vận chuyển Táng Long Kinh, điều động hiển hóa tại mảnh này trên diễn võ trường mấy chục đại long cùng dày đặc long kiếm phóng tới thương khung, từ bốn phương tám hướng công sát người này. Phanh một tiếng, chư bao nhiêu lực hợp nhất, trực tiếp đem Kim Viêm đạo môn cái này thái thượng trưởng lao quét bay xa vài chục trượng. Chém. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thất giai sát trận sôi trào, tất cả giết sạch tụ lại, ngưng tụ thành một thanh dài 3 trượng thần quang đại kiếm, sát ý dọa người. Vũ Hóa môn chủ cất bước mà lên, chấn động 9 tầng thần tháp, vẩy xuống đầy trời đạo quang. Phúc. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão lần nữa khục máu bắn tung tóe, nửa người kém chút bị nghiền nát, đâm vào một tảng đá lớn bên trên. Dãy rủa lấy một lần nữa đứng vững thân thể, Kim Viêm đạo môn cái này thái thượng trưởng lão gào thét, gần như mất lý trí, điên cuồng công hướng Lâm Thiên, muốn giết chết Lâm Thiên. Bất quá, đối mặt cùng cấp bậc Vũ Hóa môn chủ cùng có trưởng khống thập nhị tiên mạch Lâm Thiên hợp lực, giờ phút này lại căn bản không phải đối thủ. Lần lượt bị quét bay, quần áo vỡ nát hơn phân nửa, toàn thân đều là vết máu. Ầm, ầm, ầm. Cũng không biết đi qua bao lâu, liên tục bị quét bay kích thương, Kim Viêm đạo môn cái này thái thượng trưởng lão ho ra đầy máu, đạo khu hung hăng run rẩy, nguyên bản tràn đầy lệ khí cùng dữ tợn trong hai mắt, rốt cục hiện ra một tia lý trí ánh sáng, cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn sau lùi lại mấy bước xa, phát ra tiếng giống to, toàn thân thần lực như là hỏa sơn bạo phát sôi trào lên. Oeng! Hình thoi kim truy giết sạch bùng lên, đại đạo ba động mãnh liệt cuộn trào, phương này thượng phẩm đạo binh gần như hóa thành một vành mặt trời. Khủng bố ba động, từ thương khung quần cuộn ép xuống. Cẩn thận! Vũ Hóa môn chủ trầm giọng nhắc nhở. Lúc này, Kim Viêm đạo môn cái này thái thượng trưởng lão điên cuồng thôi động thượng phẩm đạo binh, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Lâm Thiên gật gật đầu, điều động càng nhiều tiên mạch lực lượng hộ thể, đồng thời nhanh chóng dẫn dắt đến thất giai sát trận giết sạch. Trên bầu trời, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão đoán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, xuất sinh. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lời nói rơi xuống, hình thoi kim truy uy thế trở nên mạnh hơn, khiến cho Lâm Thiên cùng Vũ Hóa môn chủ đều nghiêm mặt xuống tới. Tuy nhiên liền sau đó một khắc, hai người đồng thời biến sắc, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão đúng là đột ngột ở giữa lấy kim truy hướng phía Vũ Hóa đạo môn bên ngoài chém tới, xé mở thất giai sát trận về sau, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xông ra Vũ Hóa đạo môn. Vũ Hóa môn chủ giận dữ, hiển nhiên không ngờ tới một màn này, một bước phóng ra Vũ Hóa đạo môn, chín tầng thần tháp quang hoa vạn trượng. Lâm Thiên cũng là giật mình, vốn cho là đối phương là điên cuồng hơn cùng bọn hắn nhất chiến, lại không nghĩ, vậy mà trực tiếp trốn. Số cái hô hấp về sau, Vũ Hóa môn chủ một lần nữa đi trở về, đối Lâm Thiên lắc đầu, đã đi xa, đuổi không kịp. Đáng tiếc. Lâm Thiên nói, hắn trưởng khống tiên mạch, cùng Vũ Hóa môn chủ hợp lực, vốn là có thể đem đối phương chém giết ở chỗ này. Dù sao, Vũ Hóa môn chủ vốn cũng không yếu hơn đối phương, lại, đơn thuần luận huyết khí, Vũ Hóa môn chủ còn càng lớn mạnh một chút. Vũ Hóa môn chủ không nói gì thêm, rơi tại diễn võ trường bên trên, quét về phía Vũ Hóa môn chết đi các đệ tử thi thể, trong mắt mang theo nhàn nhạt đau xót. Một ngày này, Vũ Hóa đạo môn bảo trụ, nhưng lại là chết đi không ít đệ tử, những đệ tử này, chết thảm tại tông môn của mình trong diễn võ trường, rất nhiều người ngay cả nguyên vẹn thi thể đều chưa từng bảo lưu lại, một mảnh thê lương. Lâm Thiên không nói gì thêm, tự nhiên minh bạch Vũ Hóa môn chủ tâm tình. Nó Vũ Hóa đạo môn cả đám, giờ phút này cũng đều lộ ra rất tiến tĩnh. Một lúc lâu sau, Vũ Hóa môn chủ bình tĩnh trở lại, đối Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Vô Tướng Tiên Tông hơn 30 người. Lâm Thiên nghiêng đầu, cũng đi theo trông đi qua. Đón hai người ánh mắt, hơn 30 người đều là run lên, Vũ Hóa môn chủ là đại đạo cảnh tồn tại, Lâm Thiên vừa rồi cũng là hiện ra hung uy, giết sạch Kim Viêm đạo môn mấy chục thông tiên cường giả, có thể nói đều là đại hung, bọn họ chỗ nào có thể không sợ. Các ngươi, muốn thế nào? Bên trong một người cắn răng nói. Hơn 30 người đứng chung một chỗ, tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, đương nhiên, còn cố ý sợ. Vũ Hóa môn chủ nhìn qua hơn 30 người, con ngươi sâu thẳm, có hàn ý, lại là đem hàn ý cương ép đè xuống. Các ngươi thế hệ này tông chủ thác giá liệt, nguyên bản từng là ta Vũ Hóa đạo môn đệ tử, trước đó hết thể nguyên do, ta cũng đã nói rõ, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Hắn mang theo tư hoán, vong ân phụ nghĩa đến ta Vũ Hóa đạo môn, muốn diệt ta Vũ Hóa đạo môn, cái này khi không phải quý tông bản ý, chúng ta chỉ giết hắn, xem như là đời trước Vũ Hóa môn chủ thanh lý môn hộ. Đối cho các ngươi, khi chỉ là thác giá liệt mệnh hoặc, cho nên, ta Vũ Hóa đạo môn không làm khó dễ các ngươi đi thôi. Những người này, Vũ Hóa môn chủ thực cũng muốn giết, nhưng lại cuối cùng vẫn là đến nhất định đo một cái lợi và hại. Thật nếu là giết cái này hơn 30 người, Vô Tướng Tiên Tông 100% sẽ vì thế tức giận, khi đó, coi là thật có lý cũng nói không rõ, đến lúc đó, Vô Tướng Tiên Tông nhất định mang theo lôi đình áp lực đến, Vũ Hóa đạo môn, thế tất thai kiếp khó thoát. Hắn như chỉ là một người, hắn sẽ không e ngại, nhưng hắn là Vũ Hóa đạo môn chủ nhân, cần muốn cân nhắc chúng đệ tử an nguy, cần muốn cân nhắc tông môn truyền thừa, cho nên, hắn không thể giết trước mắt cái này hơn 30 người, thả bọn họ đi, là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, liếc nhìn cái này hơn 30 người, Vũ Hóa môn chủ đang suy nghĩ gì, hắn trước kia liền rất rõ ràng. Ngươi, nói thật, Vô Tướng Tiên Tông hơn 30 người đều là động dung, Vũ Hóa môn chủ, vậy mà không giết bọn hắn. Cứ như vậy thả bọn họ đi. Vũ Hóa môn chủ không nói gì thêm, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Vô Tướng Tiên Tông hơn 30 người trầm mặc, đối Vũ Hóa môn chủ chắp tay một cái, lập tức đều là hướng phía Vũ Hóa môn đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hơn 30 người biến mất ở phương xa. Môn. Môn chủ. Yếu ớt âm thanh vang lên, cách đó không xa, trước đó đứng ở thác giã liệt sau lưng một ít Vũ Hóa môn đệ tử nhìn hướng bên này. Trong lúc nhất thời, Vũ Hóa đạo môn người khác đều trông đi qua. Đều là mặt không biểu tình. Vũ Hóa môn chủ trông đi qua, khe khẽ thở dài, nói, các ngươi vào lúc đó lựa chọn thoát ly Vũ Hóa đạo môn, ta không trách các ngươi, dù sao, là sống và chết lựa chọn. Chẳng qua hiện nay, ta cũng không có khả năng tiếp tục lưu các ngươi tại Vũ Hóa Đạo Môn, đã trải qua thoát ly, lại không phải ta Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử, ta cũng không còn là các ngươi môn chủ, các ngươi cũng đi thôi. Những đệ tử này, đều là Vũ Hóa Đạo Môn chân truyền đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, thực lực đều rất mạnh, đều là thiên tài, bất quá, những người này không có lòng trung thành, Vũ Hóa Môn chủ lý giải bọn họ vào lúc đó lựa chọn, nhưng lại không có khả năng lại đem bọn hắn lưu tại Vũ Hóa Đạo Môn. Đã phản bội qua tông môn nhân, lại đem bọn hắn lưu lại, lại còn có ý nghĩa gì? Mở miệng những người này run lên, sắc mặt tái nhợt, hiện ra xấu hổ. Cho tới bây giờ, còn có thể nói cái gì? Những người này run rẩy hành lễ, lập tức cúi thấp đầu, hướng Vũ Hóa Môn đi ra ngoài. Sau đó không lâu, những người này cũng biến mất tại Vũ Hóa Đạo Môn mọi người trong tầm mắt. Toàn bộ diễn võ trường bị máu nhuộm đỏ, tàn thi vô số cố. Gió nhẹ cuốn qua, trong không khí tung bay nồng đậm mùi máu tươi. Tất cả mọi người đảo qua diễn võ trường, sau đó, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Vũ Hóa Môn chủ nhìn qua Lâm Thiên, hít sâu một hơi, hướng phía Lâm Thiên khom người xuống. Lâm Thiên giật mình, "Môn chủ, ngươi làm cái gì vậy?" Hắn muốn ngừng Vũ Hóa Môn chủ động tác, lại bị Vũ Hóa Môn chủ đưa tay ngăn trở. "Lâm Thiên, không cần khách khí, cái này lễ, ngươi nhận được lên." Vũ Hóa Môn chủ nói. Người trung niên này, Vũ Hóa Đạo Môn môn chủ, giờ phút này 90 độ khom người, hướng Lâm Thiên biểu đạt cảm ơn. "Lâm Thiên, môn chủ nói không tệ, cái này lễ, ngươi chịu lên." Ẩn Thế trưởng lão Lệ Đàn kéo dài nói. Nói, cũng không người xuống thể. Ta một ít Ẩn Thế trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão nhóm, giờ khắc này, động tác cũng là như thế, hướng phía Lâm Thiên hành lễ. Cái này lễ, là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Tại sinh tử lựa chọn thời điểm, Lâm Thiên cự tuyệt địch nhân mời, lựa chọn lưu tại Vũ Hóa Đạo Môn, lựa chọn cùng Vũ Hóa Môn chủ chung chiến, lựa chọn cùng Vũ Hóa Đạo Môn cùng tồn vong, khiến cái này Vũ Hóa Môn các trưởng lão thật sâu cảm động. Hôm nay, Vũ Hóa Đạo Môn không có bị diệt, đây hết thảy có thể nói đều là Lâm Thiên công lao, không có Lâm Thiên, Vũ Hóa Môn lại liền hủy. Môn chủ, các trưởng lão, mau mời lên, Lâm Thiên là tông môn một phần tử, là tông môn hết sức, là hẳn là sự tình. Lâm Thiên nói, hắn lúc này đưa tay, đem Vũ Hóa Môn chủ đỡ dậy. Vũ Hóa Môn chủ đại hắn coi ân, mấy lần bảo vệ hắn, để hắn đối Vũ Hóa Đạo Môn có lòng trung thành. Liền cùng lúc trước phần Dương Tông, đã có lòng trung thành, hắn sẽ đem nơi này coi như một cái khác nhà, là nhà hết sức, tự nhiên là hẳn là. Vũ Hóa Môn chủ đứng dậy, nó các trưởng lão cũng đều đứng dậy. Lúc này, một đám Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử cũng đều đang nhìn Lâm Thiên, từng cái mang theo sùng kính, mang theo khâm phục. Không khỏi nhanh, mọi người lần nữa bị trong không khí mùi máu tươi chỗ chấn động. Nhìn qua diễn võ trường, đồng môn thi thể thê lương nằm trên mặt đất bên trên, có người chết không nhắm mắt, nói không nên lời bi ai. Đem đồng môn thi thể tìm ra, cực kỳ an táng. Vũ Hóa Môn chủ nói khẽ. Người trung niên này không có nửa điểm môn chủ giá đỡ, tự mình đi tại diễn võ trường bên trong, đem một cái Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử thi thể từ bể nát lôi đài loạn thạch bên trong khiêng ra đến, bình ổn thả trên mặt đất. Lâm Thiên trong mắt trồi lên kính ý, một người môn chủ, đại đạo cảnh tồn tại, lại có thể vì phổ thông đệ tử làm đến bước này, coi là thật rất khó được. Hắn yên lặng theo sau lưng Vũ Hóa Môn chủ, cũng đi hướng về phía trước. Đem vô số cố đồng môn thi thể tìm ra. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 585, Vô Tướng Thần Âm Phủ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 585, Vô Tướng Thần Âm Phủ. Trở về trang sách. Trên diễn võ trường tràn đầy vết máu cùng thi thể, Lâm Thiên theo sau lưng Vũ Hóa Môn chủ, tìm ra vô số cố đồng môn thi thể. Nó một đám trưởng lão cùng phổ thông đệ tử nhóm tự nhiên cũng đều động, từng cái trên mặt đều mang ảm đạm. Trước đây không lâu còn cùng một chỗ tu luyện đồng môn, hôm nay lại là sinh tử tương cách, trở thành vô số cố băng lãnh thi thể, thậm chí, có ít người ngay cả thi thể đều chưa từng nguyên vẹn bảo lưu lại đến, cái này không thể không nói rất thê lương, trong không khí đan xen một cô bi ai. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua. Tất cả mọi người cùng một chỗ chỉnh lý diễn võ trường, rất nhanh liền thu thập xong hết thảy, Vũ Hóa Đạo Môn chết đi đệ tử cùng phổ thông trưởng lão, toàn bộ được chôn cất tại hậu sơn, Kim Viêm Đạo Môn chết đi người. Thì là bị ném đến Vũ Hóa Môn bên ngoài tại chỗ rất xa trong núi hoang. Sắc trời đã ảm đạm, trời chiều bắt đầu rơi xuống. Giờ khắc này, Vũ Hóa Môn tất cả mọi người tại hậu sơn, hướng phía chết đi đồng môn phân mộ, yên lặng được bên trên người mất lễ. Lâm Thiên, lời cảm tạ liền không nói nhiều, nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi tới tông môn chỗ sâu, là đời trước môn chủ tả mộ. Vũ Hóa Môn chủ nói. Nhìn qua Vũ Hóa Môn chỗ sâu, người trung niên này trong mắt mang theo nhàn nhạt thương cảm. Lâm Thiên yên lặng gật đầu, một trận chiến này ngọn nguồn, là thác giá liệt, phản bội đời trước môn chủ người, mà đời trước môn chủ muốn đền bù Thác Giã Liệt mà coi trọng cổ kiếm trần, cuối cùng cũng phản bội. Đối với đem toàn bộ tâm huyết đưa cho Vũ Hóa Đạo môn đời trước môn chủ mà nói, cái này quả nhiên là lớn lao bi ai. Hôm nay, nhất chiến chung kết, hai cái phản bội đời trước Vũ Hóa môn chủ người, đều bị chém giết tại Vũ Hóa Đạo môn bên trong. Vũ Hóa môn chủ cho là có rất nhiều lời muốn cùng đời trước môn chủ nói đi. Lâm Thiên không nói thêm gì, cùng Lăng Vân cùng một chỗ, chậm rãi rời đi mảnh này hậu sơn, hướng phía ngoại môn trụ sở khu đi đến. Sau đó không lâu, khu nhà nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Nghỉ ngơi thật tốt. Lăng Vân nói, cái này ngày thường không có chút nào nghiêm túc nam nhân, giờ phút này cũng là ánh mắt hơi co ảm đạm, vô vô Lâm Thiên bả vai, chính là hướng phía chân truyền đệ tử khu đi đến. Một ngày này, tông môn tuy nhiên bảo trụ, nhưng lại không chết thiếu đệ tử, Vũ Hóa Đạo môn tất cả mọi người mang theo nhàn nhạt bi thương, Lăng Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ, dù sao chết đều là đồng môn. Lâm Thiên gật gật đầu, mắt thấy Lăng Vân đi xa, sau đó Phương mới đi vào khu nhà nhỏ. Cùng hắn muốn một dạng, tông môn thi đấu. Tất cả mọi người đi diễn võ trường, Thác Giã Liệt mang đến những người kia, cũng là chỗ tại diễn võ trường bên trong, toàn bộ đại chiến phạm vi đều là chỗ tại diễn võ trường, Vũ Hóa Đạo môn nó phương tiện là chưa từng bị lan đến gần, khu nhà nhỏ này cũng giống như vậy, rất hoàn hảo. Hắn tiến vào phòng, Tuyết Dạ cũng là bình yên vô sự. Hắn khó được lộ ra một chút nụ cười, cùng Tuyết Dạ cùng một chỗ, ăn bữa đơn giản cơm tối chính là trở về trong phòng tu luyện. Đương nhiên, cái gọi là tu luyện, thực cũng là vận chuyển tứ cực kinh. Điều tức chính mình tinh khí thần mà thôi. Dù sao, mới vừa vặn kinh lịch một trận đại chiến, hắn hiện nay lập tức lại tu luyện, hiển nhiên có chút rất không có khả năng, cũng không thế nào hữu ích. Thoáng trước mắt, 7 ngày trôi qua. Sau 7 ngày, Vũ Hóa Đạo môn dần dần khôi phục bình thường, một đám đệ tử từ trong bi thương lấy lại tinh thần, từng người vùi đầu vào trong tu luyện. Đi qua 7 ngày trước đại chiến, những đệ tử này đều là biến phải chăm chỉ khắc khổ đứng lên, trước kia mỗi ngày chỉ tu luyện 3 canh giờ người. Hôm nay một ngày có thể tu luyện tới 6 canh giờ, tất cả mọi người tinh khí thần đều đang nhanh chóng đề bạt. Lâm Thiên tự nhiên cũng điều chỉnh tốt trạng thái, một ngày này mang lên Tuyết Dạ đi ra khu nhà nhỏ, tiến về tiên linh cốc tu luyện. Trong môn, lui tới đệ tử so ngày thường nhiều quá nhiều, từng cái vội vàng, đều bận rộn tu hành, nhìn thấy Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ đi qua, tất cả mọi người dừng bước lại. Lâm Sư Huynh. Lâm Sư Huynh sớm. Lâm Sư Huynh. Tuyết Sư Tỷ. Tất cả mọi người chào hỏi. Trong mắt đều là mang theo vẻ tôn kính. Những người này, thực đại bộ phận đều so Lâm Thiên lớn tuổi, nhưng là, Lâm Thiên thực lực rất mạnh, mà chủ yếu hơn là, 7 ngày trước, Lâm Thiên là tông môn nhất chiến dáng người thắng được tất cả mọi người sùng kính, thế là liền đều gọi hô Lâm Thiên là sư huynh. Mà Tuyết Dạ cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, xuất nhập cơ hồ đều là đồng hành, quan hệ thân mật, tự nhiên chính là bị gọi là sư tỷ. Lâm Thiên không có khinh thường, đối những người này nhất nhất gật đầu đáp lại, lúc này mới hướng Tiên Linh Cốc đi đến. Tiến vào tiên linh cốc, chọn tốt dựa vào hai cái thạch thất, hắn đầu nhập nhất định lượng thu hoạch. Chính là tu luyện. Ông. Trần. Của tôi giọt net HTTP. Nhàn nhạt ngân mang sen lẫn tại hắn bên ngoài thân, hắn vận chuyển tứ cực kinh, chân nguyên điều động, chậm rãi tiến hành tối luyện. Lúc này, một mảnh khắc chỗ, vô tướng tiên tông. Vô tướng tiên tông lập tông dãy núi ở giữa, linh khí dặn rào, hòn đảo treo lơ lửng giữa trời, có tiên điểu tại trong tông môn thản nhiên xoay quanh. Cái gì? Một đạo hét giận dữ vang lên, từ vô tướng tiên tông chỗ sâu một tòa trong cung điện truyền ra. Vô tướng tiên tông theo Thác Giã Liệt tiến về Vũ Hóa Đạo môn hơn 30 người trở về, chung, mấy cái ẩn thế trưởng lão đi vào nơi này, hướng trong điện tám đạo thân ảnh chi tiết bẩm báo tại Vũ Hóa Đạo môn phát sinh sự tình. Tòa này cung điện tên là Vô Tướng Tiên Điện, là vô tướng tiên tông một chỗ phi thường trọng yếu chỗ, mà cái này ở cái này bên trong tám đạo thân ảnh, thì là vô tướng tiên tông thế hệ này tám vị thái thượng trưởng lão. Đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ. Hôm nay, biết mấy cái ẩn thế trưởng lão bẩm báo sự tình, tám người này từng cái giận dữ, bọn họ vô tướng tiên tông thế hệ này chủ nhân, thế mà bị chạm tại Vũ Hóa Đạo môn bên trong. Tám người ánh mắt đều là mang theo hàn ý, bao hàm lửa giận. Để Vũ Hóa Đạo môn, đem này Lâm Thiên giao ra. Bên trong một người lạnh giọng nói, Vũ Hóa Đạo môn phát sinh sự tình, trở về ẩn thế trưởng lão từng cái cáo chi, thế hệ này vô tướng tông chủ, Thác Giã Liệt. Là chết tại Lâm Thiên trong tay. Một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ, vậy mà, giết chết bọn hắn vô tướng tiên tông tông chủ. Bên trong tiên điện, trở về mấy cái ẩn thế trưởng lão run lên, bên trong một người thấp giọng nói, trưởng lão, ta. Bọn họ ban đầu vốn có thể giết chết chúng ta toàn bộ người, nhưng lại không, mà chính là thả lại chúng ta toàn bộ người. Hiện nay, lại là làm như thế, giống như, tựa hồ có chút không thích hợp đi. Im miệng. Một cỗ đại lực từ tiền phương vọt tới, phanh một tiếng đem mở miệng nói chuyện người đánh bay, các ngươi một mình đi ra tông môn, bản tọa còn chưa từng định các ngươi tội, hôm nay lại vẫn dám thay ngoại nhân cầu tình. Hiện nay, là ta Vô Tướng Tiên Tông mặt mũi bị người cho dẫm. Người nói chuyện con mắt băng hàn, nếu như không phải bọn họ thả lại các ngươi tất cả mọi người, ngươi cho rằng bản tọa chỉ là muốn một người coi như. Đã sớm xua binh thẳng xuống dưới, san bằng hắn Vũ Hóa Đạo Môn. Hôm nay, bản tọa chỉ là muốn hắn Vũ Hóa Đạo Môn một cái giết chết ta Vô Tướng Tiên Tông tông chủ đệ tử, xem như cho đủ bọn họ mặt mũi. Có thể, thế nhưng là... Lan ra ngoài. Âm vang ở giữa, gió lốc phun trào, trực tiếp sắp mở nhân khẩu dung ra Vô Tướng Tiên Điện. Truyền lời Vũ Hóa Đạo Môn, để bọn hắn giao ra gọi là Lâm Thiên đệ tử, nếu không, đừng trách ta Vô Tướng Tiên Tông vô tình. Thanh âm lạnh như băng từ Vô Tướng Tiên Điện truyền ra. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, lại là 7 ngày trôi qua. Vũ Hóa Đạo Môn hoàn toàn khôi phục bình thường, một đám đệ tử khắc khổ tu luyện, tinh khí thần kéo lên thật nhanh. Những ngày này, trong tông môn, lui tới đệ tử thế nhưng là có rất nhiều, trở nên càng thêm nỗ lực. Liên tại một ngày này, một cái lớn cỡ bàn tay thần phù đột nhiên xuất hiện tại Vũ Hóa Đạo Môn trên không, truyền ra lạnh lùng thanh âm. Vũ Hóa Đạo Môn, trong vòng 7 ngày đem Lâm Thiên giao cho ta Vô Tướng Tiên Tông, nếu không, Vũ Hóa Đạo Môn đem xóa tên Thịnh Châu. Lạnh lùng thanh âm rơi xuống, lập tức, suy một tiếng, thần phù vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung. Trong nháy mắt, toàn bộ Vũ Hóa Đạo Môn trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Cái gì? Để cho chúng ta kêu lên Lâm sư huynh? Dựa vào cái gì? Môn chủ đều đã buông tha bọn họ tất cả mọi người, chỉ giết cái kia vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ mà thôi. Tất cả Vũ Hóa Môn đệ tử đều là nộ. Vũ Hóa Môn chủ đang cùng 12 ẩn thế trưởng lão tại nhất đại điện thờ thương thảo một số việc, nghe thanh âm này, thông suốt đứng dậy, trong mắt hàn mang bùng lên, phanh một tiếng đem trước người ngọc thạch bàn đập vỡ nát. Khinh người quá đáng. Lệ đan kéo dài giận dữ. Lâm Thiên ở trong sân nhỏ, tự nhiên nghe được thần phù bên trong truyền xuất ra thanh âm, con mắt nhất thời trở nên hoàn toàn lạnh lẽo. Vô Tướng Tiên Tông, muốn giết hắn. Lâm. Tuyết Dạ đứng tại Lâm Thiên bên cạnh, thanh âm rất nhẹ. Mấy ngày trước, tông môn phát sinh sự tình, Tuyết Dạ từ nhưng đã biết, giờ phút này Vô Tướng Tiên Tông thả ra thần âm phủ, muốn Vũ Hóa Đạo Môn giao ra Lâm Thiên, trên mặt nàng trồi lên lo lắng biểu lộ. Vũ Hóa Đạo Môn, tất cả mọi người tập thể phẫn nộ, giờ khắc này, từng cái Vũ Hóa Môn đệ tử toàn bộ nắm chắc quyền đầu. Quá phận. Con Lục Đại Tiên Tông, thực sự quá ti tiện. Làm chúng ta thật dễ khi dễ sao? Có đệ tử cả giận nói. Tất cả mọi người mặt lộ ra vẻ giận dữ, giận mắng Vô Tướng Tiên Tông. Sau đó, tất cả mọi người, đúng là không hẹn mà cùng tụ tập đến tông môn diễn võ trường. Để cho chúng ta giao ra Lâm sư huynh. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái gì cẩu thí tiên tông, cùng bọn hắn liều. Liều. Từng cái Vũ Hóa Môn đệ tử giống to. Mười mấy ngày trước, Lâm Thiên Tại đứng trước sinh tử lúc, dứt khoát kiên quyết lựa chọn lưu tại Vũ Hóa Đạo Môn, cùng Vũ Hóa Môn chủ chung chiến, động thân bảo vệ Vũ Hóa Đạo Môn, chém dụng Thác Giá Liệt, chém dụng Kim Viêm Đạo Môn hơn 10 người, có thể nói, nếu như không có Lâm Thiên, tông môn đã sớm hủy, không có Lâm Thiên, bọn họ những người này sớm đã là thi thể, có lẽ ngay cả thi thể đều không xuống, khả năng bị chó hoang nuốt, bị xài lang điêu đi, bị ngốc gương mổ mục, chỗ nào còn có thể sống sinh sinh đứng đấy. Lâm Thiên là bọn họ tất cả mọi người ân nhân. Hôm nay, Vô Tướng Tiên Tông muốn Vũ Hóa Đạo Môn giao ra Lâm Thiên, những người này chỗ nào nguyện ý. Trải qua một lần tử vong, bọn họ huyết tính đã sớm bị nhen lửa, giờ phút này tụ tại diễn võ trường giống to. Đại không phải liền là vừa chết. Con chó Vô Tướng Tiên Tông, cùng bọn hắn liều. Cho dù chết cũng phải cắn xuống bọn họ một miếng thịt. Một đám đệ tử gào thét, nộ không được. Lúc này, thanh âm xé gió vang lên, Vũ Hóa Đạo Môn bên trong. Một đám phổ thông trưởng lão, 12 ẩn thế trưởng lão, Vũ Hóa Môn chủ, tất cả mọi người đến, xuất hiện ở trung tâm trên lôi đài chính. Nhìn qua tụ tập đến nơi đây giống to Vũ Hóa Đạo Môn các đệ tử nhóm, một đoàn người đều là nhẫn gật đầu không ngừng, trong mắt mang theo nồng đậm hài lòng, có một loại vui mừng. Nói xong, ta Vũ Hóa Đạo Môn tuy nhiên không bằng hắn Vô Tướng Tiên Tông thực lực mạnh, nhưng là, ta đợi thì sợ gì nhất chiến. Vũ Hóa Môn chủ quát, Vô Tướng Tiên Tông muốn để hắn giao ra Lâm Thiên, làm sao có thể? Lúc này, người trung niên này trong mắt có đối chúng đệ tử hài lòng, cũng có đối Vô Tướng Tiên Tông phẫn nộ. Không sợ nhất chiến. Cùng bọn hắn liều. Có chết không sợ. Tất cả mọi người giống to. Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ cũng tới nơi này, thấy một màn này, nghe từng cái Vũ Hóa Môn đệ tử giống xuất ra thanh âm, hắn thoáng có chút cảm động, trên mặt trồi lên ý cười. Nửa tháng trước, hắn là tông môn nhất chiến, bảo vệ tông môn một đám đệ tử, hiện tại xem ra, xác thực rất đáng được. Những này các bạn đồng môn, tại vô tướng tiên tông xưng không đem hắn giao ra liền san bằng toàn bộ vũ hóa đạo môn lúc, từng cái không có e ngại, mà chính là vì hắn mà nộ, nghĩa vô phản cố tụ tập đến diễn võ trường, xưng có chết cũng sẽ không đem hắn giao ra, đại không phải liền là cùng vô tướng tiên tông liều, rất khác nhau chết. Mà vũ hóa môn chủ, 12 ẩn thế trưởng lão, một đám phổ thông trưởng lão, trong mắt cũng đều là có nồng đậm chiến ý. Những người này, không có một cái nào sẽ vứt bỏ hắn, dù là tông môn sẽ bởi vậy mà hủy diệt cũng giống như vậy, không sợ đánh một trận. Hắn nỗ lực, hoàn toàn là đáng giá. Môn chủ hắn thoáng bình phục tâm tình, đi vào trung tâm bên lôi đài, nhìn qua vũ hóa môn chủ nói, xin đem ta, trục xuất tông môn đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 586, mới vũ hóa môn chủ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 586, mới vũ hóa môn chủ. Trở về trang sách. Nghe Lâm Thiên lời nói, trên diễn võ trường, tất cả mọi người là giật mình. Lâm Thiên, thế mà để vũ hóa môn chủ. Đem hắn trục xuất tông môn. Tiểu tử, ngươi loạn nói cái gì đó. Lăng Vân nhảy qua tới. Vũ hóa môn chủ cũng là biến sắc. Lâm Thiên, ngươi nói gì vậy? 12 ẩn thế trưởng lão, một đám phổ thông trưởng lão, từng cái động dung. Lâm Sư Huynh, ngươi là tông môn nhất chiến, cho chúng ta nhất chiến, bảo vệ tông môn cùng chúng ta, làm sao có thể trục ngươi ra ngoài? Chúng ta cùng vô tướng tiên tông liệu là được. Chúng ta không sợ chết. Đúng. Không sợ. Cùng bọn hắn liệu. Một đám đệ tử kêu lên. Những người này không ngu ngốc, rất rõ ràng Lâm Thiên vì cái gì lên tiếng như vậy, là không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy cả cái tông môn. H.T.T.P. Lâm Thiên cảm động, nhìn qua Lăng Vân, nhìn về phía nó cả đám, cảm ơn. Cảm ơn mọi người ở thời điểm này không có vứt bỏ ta, có chết cũng nguyện ý cùng vô tướng tiên tông nhất chiến. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, có thể không tướng tiên tông mạnh mỏi, mọi người hẳn là rất rõ ràng, lấy thực lực chúng ta, không có bất luận cái gì tới chỗ trống, cưỡng ép tới, chỉ có thể bị tiêu diệt. Đem ta trục xuất tông môn, vô tướng tiên tông đem chỉ nhằm vào một mình ta, không có lý do gì lại cử động vũ hóa đạo môn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía vũ hóa môn chủ, nói, môn chủ, xin tin tưởng ta, tại hôm nay lúc này, đây là lựa chọn tốt nhất. Chúng ta ra vũ hóa môn, tông môn đem không lo, mà ta, một thân một mình, cũng càng thêm dễ dàng tới, không việc gì phải sợ bọn hắn. Vũ hóa đạo môn sẽ không đem hắn giao ra, tụ tập thể vì hắn nhất chiến, dù là tông môn hủy diệt cũng sẽ không tiếc, cái này khiến hắn rất cảm động, nhưng là, có một số việc lại là đến suy nghĩ thật kỹ. Tông môn liều lĩnh nguyện ý vì hắn nhất chiến. Nhưng chân chính chiến đứng lên, lại là tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi vô tướng tiên tông. Vô tướng tiên tông nếu là đè xuống, hắn coi như lần nữa trưởng khống tiên mạch cũng sẽ không có đại dụng. Mạch này có thể là có 8 cái đại đạo cảnh cường giả, căn bản không phải vũ hóa đạo môn có thể so sánh, cũng không phải hắn trưởng khống tiên mạch có thể địch, mà lại, nửa tháng trước nhất chiến, thập nhị tiên mạch đã hủy đi một đầu. Hắn lưu tại vũ hóa đạo môn, sẽ dẫn tới vô tướng tiên tông đại quân, đến lúc đó, là hắn cùng vũ hóa đạo môn cùng đi hướng diệt vong, còn nếu là hắn một thân một mình đi ra vũ hóa đạo môn, thiên địa to lớn, ở đâu là hắn không thể đi. Một mình hắn, có thể có rất nhiều phương pháp cùng vô tướng tiên tông lượn vòng, vô tướng tiên tông muốn đối phó hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Vũ hóa môn chủ nhảy xuống trung tâm lôi đài chính, nhìn qua Lâm Thiên lắc đầu, ngươi nói ta đều hiểu, ở đây người, lại có ai không hiểu. Nhưng là, ngươi để cho ta như thế nào trục ngươi ra tông môn. Ngươi là tông môn nhất chiến. Làm tông môn có thể kéo dài, bảo vệ rất nhiều các đệ tử tánh mạng, không có ngươi, tông môn sớm hủy. Chúng ta những người này, cũng đã sớm chết. Hôm nay, ngươi để cho ta chụp ngươi ra tông môn, thật như làm như thế, ta Liếu Vô Vi, ta vũ hóa đạo môn, như thế nào xứng đáng ngươi? Đúng vậy a Lâm Sư Huynh, chụp ngươi ra tông môn, chúng ta như thế nào xứng đáng ngươi? Chúng ta biết ngươi đang vì chúng ta cân nhắc, là tông môn truyền thừa cân nhắc, thế nhưng là, không thể như thế a. Tuy nhiên thực lực chúng ta thấp. Không có cái gì đại dụng, nhưng là, chúng ta nguyện ý nhất chiến, chết cũng không hối hận. Một đám đệ tử kêu lên. Lâm Thiên nhìn về phía những người này, mang trên mặt cười, trong lòng cảm động. Hắn nghe đến mấy cái này tiếng người ngữ, liền coi như là đã đầy đủ. Tâm ý, đại biểu hết thảy. Môn chủ, ý ta đã quyết, xin đem ta trục xuất tông môn, đồng thời chiếu cáo thiên hạ. Ta một thân một mình, vô tướng tiên tông muốn đối phó ta, không có dễ dàng như vậy. Lâm Thiên nhìn qua vũ hóa môn chủ. Biểu lộ rất nghiêm túc, lập tức lại nhìn phía một bên thiếu nữ, ôn nhu nói, mà lại, ta muốn vì nàng tìm cái chỗ an thân, tông môn, nhất định phải truyền thừa tiếp. Ta nếu là lưu tại tông môn tất hủy, ta cùng hắn, cũng nhất định sẽ chết tại vũ hóa đạo môn bên trong. Thiếu nữ này là hắn ân nhân cứu mạng, mà lại, mấy tháng ở chung, hắn cũng rất ưa thích thiếu nữ này, hy vọng nàng có thể qua hảo hảo, ta chỉ hy vọng, Sau khi ta rời đi, tông môn có thể giúp ta chiếu cố thật tốt nàng, cái này đầy đủ. Tuyết Dạ run lên, phảng phất là chính mình quý giá nhất đồ, vật lập tức liền muốn mất đi, đưa tay chăm chú lôi kéo Lâm Thiên, ngươi đi nơi nào, ta đi nơi nào. Từng tại tiểu thôn bên trong, nàng bị các thôn dân không ngừng nghỉ chửi rủa khi dễ, tại hậu sơn bị người xa lạ kích thương đánh bay, lại chưa từng có ủy khuất qua, cũng không có sợ hãi qua, nhưng bây giờ, nàng có chút sợ hãi, không muốn cùng Lâm Thiên tách ra. Nàng lẻ loi một mình, Lâm Thiên là nàng trên đời này thân nhân duy nhất. Lâm Thiên cười một tiếng, nhẹ phẩy thiếu nữ mái tóc, ngươi lưu tại nơi này, là đối ta lớn nhất trợ giúp lớn, có thể nguyện lưu lại. Thiếu nữ khẽ run lên, trong mắt nước mắt đảo quanh, nàng biết, Lâm Thiên là lo lắng nàng an nguy mới cố ý nói như vậy, chỉ là muốn để cho nàng lưu tại Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, dạng này, đối nàng sẽ rất an toàn. Nàng cũng biết, nàng thật nếu là cùng Lâm Thiên cùng đi, Lâm Thiên còn muốn hao phí tinh lực chiếu cố nàng, như thế, sẽ liên lụy đến Lâm Thiên, ta lưu lại, chờ ngươi trở về. Lâm Thiên trong mắt mang theo ánh sáng nhu hòa, thiếu nữ này, thực hiểu hắn đang suy nghĩ gì, cũng hiểu được làm sao đi vì hắn cân nhắc. Hắn di động ánh mắt, rơi vào Lăng Vân trên thân, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Vũ Hóa môn chủ, xin đem ta trục xuất Vũ Hóa Đạo Môn, ý ta đã quyết, ta có thể làm. Vũ Hóa môn chủ nắm chặt hai tay, trong mắt có đối vô tướng tiên tông phẫn nộ, đồng thời, cũng có được thật sâu bất đắc dĩ. Tốt. Cuối cùng, Vũ Hóa môn chủ gật đầu. Môn chủ, không thể a, không thể dạng này. Một đám Vũ Hóa môn đệ tử kêu lên. Vũ Hóa môn chủ không nói, thể nội có thần ánh sáng xung ra, bao vây lấy Lâm Thiên cùng Tuyết Dạ, chậm rãi đăng lâm trung tâm trên lôi đài. Rơi vào trên lôi đài chính, người trung niên này lấy thần quang bao vây lấy Lâm Thiên, mặt hướng diễn võ trưởng tất cả Vũ Hóa môn đệ tử. Môn chủ, người đây là? Lâm Thiên thoáng có chút nghi hoặc. Vũ Hóa môn chủ quét về phía toàn bộ diễn võ trưởng, sau đó đem ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân. Vũ Hóa Đạo Môn, tất cả mọi người ở cái địa phương này, phù hợp, làm cho tất cả mọi người, làm một cái chứng kiến. Nói, hắn từ ngón giữa tay phải bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngọc chế giới chỉ, bên trên khắc có một cái vũ chữ. Nắm lấy cái này mai ngọc giới, hắn đem đưa tới Lâm Thiên trước mắt, đây là ta Vũ Hóa Đạo Môn sáng lập ra môn phái thủy tổ lưu lại ngọc giới, là môn chủ biểu tượng chi vật. Như lời ngươi nói, ta chụp ngươi ra Vũ Hóa Đạo Môn, bất quá, bắt đầu từ hôm nay, ngươi Lâm Thiên, chính là ta Vũ Hóa Đạo Môn thế hệ này mới môn chủ. Lâm Thiên, tại nửa tháng trước là tông môn nhất chiến, hộ giới cả cái tông môn, bảo vệ tông môn một đám đệ tử. Hôm nay, vô tướng tiên tông bức bách, Lâm Thiên nhưng lại là chủ động thỉnh cầu đem chính mình trục xuất tông môn, dùng cái này đến giữ gìn Vũ Hóa Đạo Môn an bình. Như thế tình nghĩa, như thiếu niên này, Vũ Hóa môn chủ chỉ cảm thấy ở ngực bị để lên một tảng đá lớn, có chút khó mà hô hấp. Hắn phẫn nộ vô tướng tiên tông quá mức khinh người. Rõ ràng mình đã buông tha trừ ra thác giã liệt bên ngoài tất cả đến đây vô tướng tiên tông thông tiên tu sĩ, chưa từng giết chết một người, nhưng đối phương lại là như thế. Hắn tự trách môn phái quá yếu ớt, vô pháp ở thời điểm này hộ Lâm Thiên, mà lại một trận chiến này, bản thân cũng là tông môn liên lụy Lâm Thiên. Lâm Thiên, là vì tông môn chém giết thác giã liệt, nhưng hôm nay, lại là muốn Lâm Thiên một mình đến chống đỡ cái này tất cả mọi thứ. Hắn càng tự hào mình nhìn chúng dạng này một thiếu niên này. Giữa thiên địa nhưng còn có cái thứ hai. Hắn vô pháp cự tuyệt Lâm Thiên tâm ý đã quyết, bởi vì Lâm Thiên nói thật là hữu lý. Hắn không sợ vô tướng tiên tông, trong tông môn người khác cũng còn không sợ, mặc dù tông môn hủy diệt cũng nguyện ý cùng vô tướng tiên tông nhất chiến, thật là cho đến lúc đó, bọn họ nhưng căn bản tới không, ngược lại là sẽ đem Lâm Thiên kiểm chế tại Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, khiến cho Lâm Thiên so một thân một mình đi ra tông môn nguy hiểm hơn, lại càng dễ tử vong, cho nên, hắn chỉ phải đồng ý. Đồng ý đem Lâm Thiên trục xuất Vũ Hóa Đạo Môn. Tuy nhiên ở trước đó, hắn cũng phải đưa lên tông môn tâm ý, thiếu niên này, cho là mới Vũ Hóa môn chủ. Lâm Thiên biến sắc, cùng một thời gian, nơi này, trên diễn võ trường, tất cả mọi người cũng đều động dung, cùng nhau chấn động. 12 ẩn thế trưởng lão cùng một đám phổ thông trưởng lão cũng là giật mình, không khỏi nhanh liền khôi phục bình thường, không nói gì thêm. Lâm Thiên chối từ, nói, môn chủ ngươi chính vào cường thịnh thời kỳ, còn xa không đến thoái vị thời điểm, mà lại ta rời đi Vũ Hóa Đạo Môn, chính là không có Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử thân phận, sao có thể đem Vũ Hóa Môn sáng lập ra môn phái thủy tổ lưu lại môn chủ biểu tượng chi vật mang đi. Và lại, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn làm môn chủ, ngay cả đệ tử hạch tâm đều không nghĩ tới muốn làm, còn nếu là ta ở bên ngoài gặp bất trắc, thứ này rơi xuống tay người khác, tông môn cũng tất nhiên sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Hắn là thật hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, Vũ Hóa Môn chủ vậy mà lại ở thời điểm này, tướng môn chủ vị đưa truyền cho hắn. Vũ Hóa môn chủ lắc đầu, bình tĩnh nhìn qua Lâm Thiên, ta thoái vị, sau đó đời trước Vũ Hóa môn chủ trở thành mới thái thượng trưởng lão, ngươi trở thành mới môn chủ, cứ việc đằng sau một đoạn thời gian, ngươi không tại Vũ Hóa đạo môn, nhưng này không quan hệ, môn chủ không nhất định không phải đợi tại trong tông môn. Vũ Hóa môn chủ nói, tựa như ngươi nói như thế, ta chụp ngươi ra tông môn, sau đó chiếu cáo thiên hạ, chúng ta chỉ là cho thiên hạ cùng Vô Tướng Tiên Tông làm một cái biểu tượng, ngươi Lâm Thiên, vô luận ở nơi nào, mãi mãi cũng là ta Vũ Hóa đạo môn người. Vũ Hóa môn chủ một mặt nghiêm mặt, mà lại, ngươi sẽ không phát sinh bất trắc. Lâm Thiên nghe vậy, trong lòng run lên. Lâm Thiên, nhận lấy. Một đời mới môn chủ, bỏ ngươi bên ngoài, còn có người nào càng có hơn tư cách. Thu cất đi. Lệ Đan kéo dài các loại 12 ẩn thế trưởng lao nói. Lâm Sư Huynh, thu cất đi. Chúng ta, nguyện ý tôn Lâm Sư Huynh là mới môn chủ. Mời Sư Huynh nhận lấy. Một đám đệ tử nói. Vũ Hóa môn chủ nhìn qua Lâm Thiên, trong mắt bao hàm thần quang. Lâm Thiên, ngươi nói, ngươi ý đã quyết, ta cũng giống vậy. Lâm Thiên hơi rung, nhìn qua Vũ Hóa môn chủ, tại Vũ Hóa môn chủ trong hai mắt, hắn cũng là nhìn thấy tuyệt đối kiên định. Hắn nắm chặt hai tay, quét về phía toàn bộ diễn võ trường. Mời sư huynh kế thừa môn chủ chi vị. Một đám Vũ Hóa môn đệ tử đồng nói. Lâm Thiên nghiêng đầu, một lần nữa nhìn về phía Vũ Hóa môn chủ, trong lồng ngực có cảm động, trong mắt có tinh mang. Tốt. Hắn trầm giọng nói. Hắn để Vũ Hóa môn chủ chụp hắn ra tông môn. Xưng chính mình tâm ý đã quyết, Vũ Hóa môn chủ đồng ý hôm nay, tại đồng ý chụp hắn ra tông môn về sau, Vũ Hóa môn chủ tướng môn người chi vị chuyển cho hắn, một dạng xưng là tâm ý đã quyết, như thế, hắn còn thế nào đi cự tuyệt. Hắn trọng trọng gật đầu, trả lời Vũ Hóa môn chủ lời nói một dạng, cũng là tướng cùng một cái chữ. Tốt. Vũ Hóa môn chủ trong mắt lóe lên một vòng dạng rỡ tinh mang, tự mình động thủ, đem ngọc giới đeo lên Lâm Thiên ngón giữa tay phải bên trên. Sau đó, hắn lui lại một bước. Thối lui đến Lâm Thiên sau lưng, nhìn về phía toàn bộ diễn võ trường. Tham kiến môn chủ. Tham kiến môn chủ. Tham kiến môn chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đồng thời không người, hướng phía Lâm Thiên cùng nhau hành đại lễ. Điện thoại di động. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 587, cười xem thiên hạ ai làm vương, canh ba. Trở về trang sách. Như núi biển thanh âm vang vọng trên diễn võ trường khoảng không, tất cả Vũ Hóa đạo môn đệ tử cùng hét, một đám phổ thông trưởng lão cũng đi theo hành lễ. Đều là biểu lộ trang nghiêm, trong mắt mang theo xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt, nhìn mắt trên tay phải Vũ Hóa môn chủ ngọc giới, lập tức nhìn về phía toàn bộ diễn võ trường. Xin đứng lên. Hai tay của hắn hư nhấc. Tất cả mọi người đứng thẳng thân thể, một đám đệ tử toàn bộ ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, từng cái nắm chắc song quyền. Nhìn qua diễn võ trường, nhìn qua những này mang theo vô hạn tôn trọng nhìn qua hắn một đám Vũ Hóa môn đệ tử, thanh âm hắn rất bình tĩnh. Nhưng lại cũng rất nghiêm túc, ta Lâm Thiên, tương lai có lẽ có thời gian rất lâu sẽ không đợi tại trong tông môn lớn nhỏ sự tình ta cũng vô pháp tham dự, nhưng là, vô luận ta ở nơi nào, đều sẽ vĩnh viễn nhớ được bản thân là tông môn một phần tử, sẽ nhớ kỹ, nơi này là một cái khác nhà, sẽ nhớ kỹ, Vũ Hóa đạo môn chư vị, đều là người nhà. Nói, trong mắt của hắn đan dệt ra một cỗ sáng chói tinh mang, ta Lâm Thiên, mặc dù một mình tung hoành thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không chết. Ta sẽ trở nên mạnh hơn, tương lai, chắc chắn Vũ Hóa đạo môn phát dương quang đại, đem tông môn, đẩy hướng càng cao cổ hơn vực. Diễn võ trường một đám đệ tử trong mắt nhất thời bộc phát ra giống nhau tinh mang, từng cái, đem hai tay nắm lấy càng gia tăng hơn. Chúng ta tin tưởng môn chủ. Cả đám giống to. Những đệ tử này mang trên mặt sùng kính, rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt tràn đầy nóng rực. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, thẳng đến quá khứ mấy chục hô hấp, mọi người mới an tĩnh lại. Lâm Thiên nghiêng đầu. Nhìn về phía Vũ Hóa môn chủ Liễu Vô Vi, môn chủ, cảm ơn ngươi tín nhiệm. Ngươi hướng ta nói cảm ơn, ta chỉ sẽ cảm thấy càng hổ thẹn, Vũ Hóa đạo môn hết thảy, tất cả đều để ngươi một người chống được. Liễu Vô Vi ánh mắt thảm đạm. Lâm Thiên không nói gì thêm, nhìn về phía Tuyết Dạ, nhìn về phía Lăng Vân, cuối cùng lần nữa nhìn về phía Liễu Vô Vi, ta hôm nay đi. Liễu Vô Vi hơi chấn động một chút, mặc dù biết Lâm Thiên cuối cùng đều là muốn rời khỏi Vũ Hóa đạo môn, lại là không nghĩ tới, hôm nay liền muốn rời khỏi. Hắn biết, hiện nay giữ lại cũng không có ý nghĩa gì, trầm giọng nói, cần gì chuẩn bị? Không cần. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người thiếu nữ, trong mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa, tương lai, thời gian rất lâu sẽ không thấy được Tuyết Dạ. Lẻ loi một mình, hắn muốn lần nữa độc tung hoành thiên hạ. Có thể, để cho ta thu nàng làm đồ. Liêu Vô Vi đột nhiên nói. Lâm Thiên động dung, nhìn về phía Liêu Vô Vi, có thể chứ? Liêu Vô Vi là đại đạo cảnh cường giả. Có một cường giả như vậy thu Tuyết Dạ làm đồ đệ, đối Tuyết Dạ tới nói, tuyệt đối là một kiện thiên chuyện thật tốt, chưa tới tu hành sẽ phi thường thuận lợi. Ta thu nàng làm đồ, thay ngươi dốc lòng dạy bảo, vũ hóa đạo môn tư nguyên, là nàng nghiêng. Ta tin tưởng, nơi này một đám đệ tử, không có bất luận cái gì có ý kiến. Liêu Vô Vi nói, không ý kiến, không ý kiến, không ý kiến. Một đám đệ tử cùng kêu lên quát. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia cảm kích, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, ôn nhu nói, Tuyết Dạ, hành kiến sư lễ. Thiếu nữ rất nghe lời, đi vào Liêu Vô Vi trước người, nghiêm túc hành đại lễ, sư phụ. Tốt. Liêu Vô Vi tự mình động thủ, đem thiếu nữ đỡ dậy. Thiếu nữ đứng dậy, Thủy Chung vẫn là nhìn qua Lâm Thiên, hôm nay, liền muốn tách ra. Lâm Thiên Phật dưới thiếu nữ tóc dài, nhìn về phía Liêu Vô Vi, đón đến về sau, truyền âm nói, môn chủ, Tuyết Dạ, nàng là thiên ma thể. Liêu Vô Vi chấn động, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, thật không thể tin nhìn về phía Tuyết Dạ, cái này yếu đuối thiếu nữ, lại là vương thể. Hít sâu một hơi, Liêu Vô Vi ánh mắt từ trên người thiếu nữ rời, nhìn về phía Lâm Thiên, nói, ta hướng ngươi hứa hẹn, tông môn tại, nàng tại, tông môn vong, cũng thế tất hộ nàng chu toàn. Cảm ơn. Lâm Thiên chân thành nói cảm ơn, nói khẽ, như vậy, môn chủ, còn có chư vị trưởng lão, ta đi. Liêu Vô Vi run lên, 12 ẩn thế trưởng lão run lên, đều là nắm chắc quyền đầu, mặc dù biết Lâm Thiên muốn rời khỏi, thật là khi Lâm Thiên nói ra ta đi ba chữ lúc, những người này vẫn như cũ rất khó chịu, trong mắt hiện ra áy náy cùng tự trách, hiện ra đối vô tướng tiên tông cửu hận. Dạng này một thiếu niên, lại bị vô tướng tiên tông sinh sinh bức ra vũ hóa môn. Lâm, thiếu nữ nghẹn ngào, phân biệt khó bỏ. Lâm Thiên nhẹ nhàng lau đi thiếu nữ khỏe mắt nước mắt, lui lại một bước, hướng trong đám người lăng vân mắt nhìn, đưa đi một cái tràn ngập tình nghĩa huynh đệ cười, thân thể chậm rãi đằng không mà lên. Túi đầu, hắn nhìn về phía một đám vũ hóa môn đệ tử, nhìn về phía vũ hóa môn chủ Liêu Vô Vi, nhìn về phía 12 ẩn thế trưởng lão, sau cùng, nhìn về phía trong mắt mang theo trong suốt nhìn lấy hắn thiếu nữ. Không nói gì nữa, hắn dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía vũ hóa đạo môn đi ra ngoài. Cung tiễn môn chủ. Cung tiễn môn chủ. Cung tiễn môn chủ. Trên diễn võ trường vang lên như sóng biển cự âm, một đám đệ tử, một đám phổ thông trưởng lão, cùng nhau hành đại lễ. Lâm Thiên đưa lưng về phía mọi người, từng bước một vượt hướng phương xa, trong mắt chỉ có đầy dây sơn hà, chỉ có mênh mông thế giới, sông Hoàng Đình, đi vô cực, lẻ loi một mình chiến khắp nơi. Trường Trương Kiếm, Ngạo Thịnh Châu, cười xem thiên hạ ai làm vương. Trên diễn võ trường, mọi người cùng nhau run lên, không khỏi, cả đám cảm giác máu trong cơ thể vì đó sôi trào lên. Cười xem thiên hạ. Ai làm vương? Liêu Vô Vi run nhẹ nhẹ, trong mắt tinh mang chớp liên tục. Tốt, tốt, tốt. 12 ẩn thế trưởng lão cũng là phát run, rung động nhìn chằm chằm đi xa Lâm Thiên bóng lưng, cả đám đều nắm chắc quyền đầu, thiếu niên này, hạng gì hào hùng. Rốt cục, Lâm Thiên thân ảnh biến mất tại cả đám trong tầm mắt, hoàn toàn rời đi vũ hóa đạo môn. Nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Mênh mông Thịnh Châu, một ngày này, một thanh âm từ vũ hóa đạo môn bên trong truyền ra. Vũ hóa đạo môn chân truyền đệ tử, Lâm Thiên, bị trục xuất vũ hóa đạo môn. Trong lúc nhất thời, Thịnh Châu không ít người đều là lộ ra biểu tình cổ quái. Trục xuất cái chân truyền đệ tử mà thôi, làm sao còn náo cái này đại trận thế. 12 đạo môn một trong nhà, người ta thế nhưng là đại thế lực, những này đại thế lực ý nghĩ cách làm, ai biết được. Tuy nhiên cái kia làm Lâm Thiên chân truyền đệ tử, hẳn là cũng không phải bình thường người đi, bằng không, không sẽ như thế. Như thế lời nói thật. Bất quá, không có gì nhiều quan hệ, về kết, chỉ là trục xuất một người đệ tử thôi, một chuyện nhỏ mà thôi. Đúng đấy, đại thế lực A, một chút chuyện nhỏ cũng làm cái ngật đáp này đi ra, nhàm chán. Đừng quản, uống rượu, không ít người nghị luận. Cơ hồ là cùng một thời gian, vô tướng tiên tông. Khá lắm vũ hóa đạo môn. Cùng ta vô tướng tiên tông chơi cái này vừa ra. Vô tướng bên trong tiên điện, mạch này 8 vị đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão đều là sinh ra nộ, có người trực tiếp đập nát một ngọc băng ghế. 8 người, đều là con mắt lạnh lẽo. Vũ hóa đạo môn đem Lâm Thiên trục xuất tông môn đồng thời chiếu cáo thiên hạ, như thế, chờ nếu là cùng Lâm Thiên không có mảy may quan hệ, thậm chí còn tính là cho vô tướng tiên tông một tia mặt mũi. Dù sao, vũ hóa đạo môn là bởi vì vô tướng tiên tông lửa giận mới đưa Lâm Thiên trục xuất tông môn. Như thế đến nay, vô tướng tiên tông tự nhiên chính là lại khó nói thêm cái gì, càng không cách nào làm cái gì. Phái ra cường giả, truy nã này nghiệt chướng tung tích. Bên trong một người nói. Lúc này, một bên khác. 12 đạo môn một trong, Kim Viêm đạo môn. Lâm Thiên. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao ánh mắt rét lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý mơ hồ trong đó. Người này có thể đoán được Lâm Thiên bị trục xuất vũ hóa đạo môn nhất định cùng vô tướng tiên tông có quan hệ, hắn không biết vô tướng tiên tông cho vũ hóa đạo môn thi cái gì áp lực, chỉ biết là, Lâm Thiên hiện nay lẻ loi một mình, mất đi vũ hóa đạo môn che chở, hắn có thể tùy tiện giết chết Lâm Thiên. Rời đi vũ hóa đạo môn, đã ba ngày, một mảnh rừng nhỏ bên trong, Lâm Thiên yên lặng hành tẩu, trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Hắn tốc độ rất phẳng chậm, đi qua phổ thông thanh sơn, dọc theo dòng suối nhỏ cất bước, nghe trong rừng thú hống tức hót. Đảo mắt, lại là số ngày trôi qua. Một ngày này, hắn đi vào lại một mảnh lao sơn trước, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh xích hồng sắc liên miên sơn mạch, mơ hồ trong đó có một loại khó tả hàn ý tung bay trong không khí, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Táng thần sơn lạc, ta lại trở về. Hắn nói nhỏ. Trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt u quang, bước vào rừng già, sau đó không lâu đi qua mấy ngàn trượng, chân chính bước vào táng thần sơn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, như dòng sống lưng sơn mạch một tòa liên tiếp một tòa, cho người ta một loại rung động, càng cho người ta một loại hoang bại, có một loại phi thường tang thương khí tức xen lẫn trong không khí. Lâm Thiên lần thứ hai bước vào táng thần sơn lạc, lộ ra rất bình tĩnh, từng bước một vượt hướng bên trong, xuyên qua từng mảnh sơn mạch. Chân long văn lấp lóe, hắn từng bước một đi về phía trước, chân long văn chui vào táng thần sơn lạc phía dưới, càng nghiêm túc tìm kiếm mảnh này danh xưng có thể chôn vùi thần linh cấm chế cương vực. Lấy long văn là mắt, lòng đất, mênh mông linh năng cùng đáng sợ sát khí xen lẫn, như sóng biển lan lộn. Cứ việc không có ngưng tụ ra tiên mạch các loại, nhưng lại so tiên mạch càng thêm đáng sợ. Mấy canh giờ về sau, hắn tiến vào táng thần sơn lạc rất xa, tại một mảnh khô héo sắt trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống tới. Táng long đại trận. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, bên người long phủ nhảy nhảy ra. Táng long đại trận là táng long kinh bên trong ghi chép một tông thần trận, dựa vào thiên địa đại thế bố trận, có thể chôn vùi hết thảy. Hắn khoanh chân khối này trên tảng đá lớn, yên lặng lĩnh hội cái này tôn thần trận. Từng đạo long phù nhảy nhảy ra, như giống như du long. Ông, long phù lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Táng long đại trận không bằng phá vọng thần nhãn khó tu luyện, nhưng là bắt đầu tìm hiểu đến, chẳng lẽ lại cũng là không nhỏ. Lâm Thiên khô tọa trên tảng đá lớn, yên lặng tu hành, thẳng đến quá khứ nửa tháng thời gian mới là mở hai mắt ra, trong mắt có từng sợi long văn ánh sáng hiện lên. Đứng dậy, hắn liếc nhìn mảnh này lạc thần sơn mạch, vượt mở cước bộ, rời đi khối này đại thạch. Hắn đi phi thường chậm. Mỗi đi ra một bước, chân đều có kỳ dị long văn hiện lên, như ánh sáng chui vào táng thần sơn dưới. Cùng một thời gian, hắn nâng tay phải lên, nhàn nhạt ngân mang lấp lóe, linh hồn ánh sáng xen lẫn, vào hư không bên trên khắc ấn trận văn. Thoáng trước mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Một ngày này, hắn đi vào táng thần sơn lạc trung tâm nhất, đi vào một bãi loạn thạch trước. Nơi này, vốn là một phương cự đại sơn quật, bất quá về sau lại là đổ sụp. Trong mắt của hắn có nhàn nhạt quang huy lấp lóe. Chân phải giẫm tại mặt đất chấn động, nhất thời, mảng lớn đen nhánh quang vụ vọt lên, giống như là núi lửa phun trào, đem phía trước đá vụn toàn bộ đánh nát, cắt bụi đầy trời vung. Giống. Lệ giống truyền ra, chín bộ cổ thi bị rung ra, bên ngoài cơ thể đàn sen thản nhiên nói sóng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 588, làm chiến vô tướng tiên tông, canh 4. Trở về trang sách. Chín bộ cổ thi quần áo tả tơi, bên ngoài cơ thể đàn sen nồng đậm hắc vụ, con mắt đều là vô cùng trống rỗng. Có một cô kinh người hơi lạnh sen lẫn tại bốn phía. Chúng nó thân thể khô cạn, như là cương thi, một tiếng lệ rít gào, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên mặt không biểu tình, long văn lấp lóe, sen lẫn mà ra, như cùng một cái đầu thần quang liên bao quanh tại hắn thân thể bên ngoài. Trong khoảnh khắc, chín bộ cổ thi toàn bộ dừng lại, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Năm đó chết tại này đá vương bia chỗ, chúng nó nhận trong tấm bia đá táng long kinh ảnh hưởng, trở thành táng long kinh vong linh thủ hộ giả. Hôm nay Lâm Thiên thi triển táng long kinh, phảng phất cũng là một bộ còn sống táng long kinh đứng tại chín bộ cổ thi trước mặt, trong lúc nhất thời, chín bộ cổ thi đều ngơ ngẩn. Tiếp đó, nghe ta. Lâm Thiên nói. Hắn con mắt hiện lên u quang, chân long văn xen lẫn, từng sợi hắc ám sát khí từ táng thần sơn dưới vọt lên, như là hắc ám tuyển chạy, điên cuồng tràn vào chín bộ cổ trong thi thể, làm cho chúng nó thân thể đúng là dần dần trở nên bành trướng. Cái này về sau, nửa khắc đồng hồ đi qua. Chín bộ cổ thi bên ngoài cơ thể sát khí nồng đậm tới cực điểm, con mắt đều là trở nên đen như mực. Ông, quần quần tử vong khí tức xen lẫn tại chín bộ cổ thi bên ngoài cơ thể, mơ hồ trong đó, chúng nó bên ngoài cơ thể đạo ba động càng thêm nồng đậm, như là một yếu ớt ngọn lửa hóa thành thiêu đốt liệt diễm. Lâm Thiên nhìn qua chúng nó, thẳng đến lại qua nửa khắc đồng hồ, chân hắn long văn mới là trở nên ảm đạm xuống, không tiếp tục hướng phía chín bộ cổ trong thi thể rót vào ưu ám sát khí. Nhìn qua chín bộ cổ thi, hắn âm thầm gật gật đầu. Trong mắt quang hoa lóe lên, rời đi nơi này, hướng nơi xa đi đến. Hắn vẫn như cũ là đi rất chậm, chân long văn từng đạo, tay phải thì là trên không trung khắc họa ra từng đầu trận văn. Trong nháy mắt, lại là 5 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên rốt cục dừng lại, xuất hiện ở một tòa xích sắc đỉnh núi, tại một trên tảng đá lớn tùy ý ngồi xuống. Hắn cúi đầu nhìn qua trên tay phải Vũ Hóa Môn chủ ngọc giới, đón đến, đem gỡ xuống, cẩn thận để vào thạch giới bên trong. Vô Tướng Tiên Tông. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch. Lúc này chính vào đêm tối, hắn tại khối này trên tảng đá lớn tùy ý ngồi. Rất nhanh, một đêm lại là quá khứ. Một ngày này, bình minh hiển hiện lúc, trái đất bao phủ lên một tầng nhàn nhạt ánh dạng đông, các tu sĩ bắt đầu một ngày mới tu luyện. Cũng là một ngày này, một thanh âm đột ngột từ Táng Thần Sơn lạc truyền ra. Vô Tướng Tiên Tông, các ngươi không phải điểm danh muốn giết ta sao? Ta Lâm Thiên tại Táng Thần Sơn lạc chờ các ngươi. Nhất thời, dựa vào gần nhất lạc thần thành bên trong, đám người đều là chấn kinh. Sau đó, trong nháy mắt, đạo thanh âm này chính là truyền khắp toàn bộ Thịnh Châu. Ta Thiên, cái này Lâm Thiên là ai a? Mạnh như vậy, lại dám công nhiên làm chiến Vô Tướng Tiên Tông. Đây chính là lục đại tiên tông một trong a, đáng sợ vô cùng, luận thực thể tích xúc, thế nhưng là gần với ba đại hoàng triều. Chờ một chút, Lâm Thiên. Tựa như là trước đây không lâu, Vũ Hóa Đạo môn trục xuất tông môn cái kia chân truyền đệ tử a. Cái này, giống như, đúng là. Như thế nói đến, lấy 12 đạo môn trình độ để cân nhắc, cái kia Lâm Thiên, tối đa cũng chỉ là ngự không cảnh giới a. Ngự không cảnh giới, công nhiên khiêu chiến Vô Tướng Tiên Tông, cái này ca môn nhi quả thật không tầm thường, lại mạnh mẽ như vậy sao? Vô Tướng Tiên Tông điểm danh muốn giết hắn. Hắn làm cái gì? Rất nhiều người trừng mắt. Một cái ngự không tu sĩ, lại công nhiên làm chiến lục đại tiên tông một trong Vô Tướng Tiên Tông, có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong nháy mắt, toàn bộ Thịnh Châu nhất thời sôi trào. Lại nói, cái này Lâm Thiên, lại là tại Táng Thần Sơn lạc cái kia nguy hiểm địa phương làm chiến. Làm thứ gì? Cổ quái. Thật sự là quá cổ quái. Không phải quá cổ quái, là quá lớn mật. Không phải quá lớn mật, là quá muốn chết. Tóm lại, đi xem một chút. Tự nhiên đến đi xem một chút, cái này náo nhiệt thế nhưng là không nhỏ. Không ít người nghị luận. Trong lúc nhất thời, không ít người tu sĩ đều là động, từ bốn phương tám hướng hướng phía Táng Thần Sơn lạc phương hướng đi đến. So sánh lục đại tiên tông một trong Vô Tướng Tiên Tông mà thôi, ngự không cảnh giới tu sĩ thực sự quá nhỏ bé, yếu không thể nói, nhưng hôm nay, một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ, lại thế mà như vậy khiêu chiến Vô Tướng Tiên Tông, tính tọa Táng Thần Sơn lạc, chờ Vô Tướng Tiên Tông tiến về, cái này thật sự là quá phách lối, gây nên rất nhiều tu sĩ hứng thú, rất nhiều người đều chạy tới. Vô Tướng Tiên Tông. Ngông cuồng. Một đạo nộ hống vang lên, từ Vô Tướng Tiên Tông chỗ sâu truyền ra. Vô tướng bên trong tiên điện, mạch này tám cái thái thượng trưởng lão từng cái sinh nộ. Lâm Thiên giết chết Vô Tướng Tiên Tông thế hệ này tông chủ, nhục Vô Tướng Tiên Tông tôn nghiêm, trong khoảng thời gian này đến, bọn họ tám người phái ra tông môn cường giả bốn phía tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, muốn tìm ra chém dụng để rửa soát tông môn sỉ nhục, nhưng lại là tìm không thấy Lâm Thiên một tia dấu vết để lại, vì thế, bọn họ thậm chí tiến về Vũ Hóa Môn điều tra phiên, nhưng như cũng là không có kết quả. Mà hôm nay, Lâm Thiên vậy mà chính mình đứng ra, vậy mà tại Táng Thần Sơn lạc bên trong, công nhiên làm chiến hắn Vô Tướng Tiên Tông. To gan lớn mật. Mấy người giận dữ. Chỉ là một cái ngự không cấp tiểu tu sĩ, lại dám làm chiến hắn Vô Tướng Tiên Tông. Cái này liền như là một con kiến tại tùy ý khiêu khích đại tượng. Phái người đi đem cái này nghiệt xúc đầu lâu sách trở về. Có người lạnh giọng nói. Cái này nhân thân phụ áo bào tím, là Vô Tướng Tiên Tông thứ 8 thái thượng trưởng lão. Nghe theo Vũ Hóa Đạo môn trở về người xưng, cái này nghiệt xúc có chút cổ quái, không biết thi triển thủ đoạn gì, lúc ấy đột nhiên trở nên rất mạnh, lấy ngự không thất trọng thiên tu vi, vậy mà có thể giết thông tiên cảnh đỉnh phong cường giả, phải cẩn thận chút. Một người nói, lão phu tự mình dẫn người đi, xem hắn còn có thể lật lên sóng gió gì. Thân phụ áo bảo tím nhân đạo. Phút chốc mà thôi, người này biến mất tại Vô Tướng Tiên Điện. Cơ hồ là cùng một thời gian, một địa phương khác, Kim Viêm Đạo Môn. Lâm Tiểu Tặc. Kim Viêm Đạo Môn thái thượng trưởng lão cắn răng, ánh sáng nhạt lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xông ra Kim Viêm Đạo Môn. Trước đây không lâu, tại Vũ Hóa Đạo Môn bên trong, Lâm Thiên thi triển quỷ dị thủ đoạn, chém dụng Kim Viêm Đạo Môn tiến đến Vũ Hóa Đạo Môn tất cả mọi người, hắn Kim Viêm Đạo Môn hạch tâm lực lượng toàn bộ hao tổn, hôm nay, cả cái tông môn giống như là chỉ còn trên danh nghĩa, cái này khiến hắn hận thấu Lâm Thiên. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tại phái người tìm kiếm Lâm Thiên tung tích, nhưng thủy chung không có kết quả. Hôm nay Lâm Thiên đứng ra, công nhiên hô xuất ra thanh âm, báo ra vị trí làm chiến Vô Tướng Tiên Tông, hắn chỗ nào sẽ còn lặng lặng đợi. Hắn muốn đi Táng Thần Sơn lạc, thân thủ đem Lâm Thiên xé nát. Lâm Thiên quỷ dị lại như thế nào, cuối cùng chỉ là ngự không cấp bậc tiểu tu sĩ, mà hắn, là đại đạo cảnh cường giả. Trên bầu trời, mặt trời gay gắt hiện hiện, là mảnh đất này rơi xuống từng mảnh nhật quang. Trong nháy mắt, lại là số ngày trôi qua. Những ngày này, Lạc Thần Thành lần nữa trở nên náo nhiệt, có không ít tu sĩ tụ tập đến nơi này, xa nhìn Táng Thần Sơn Lạc, trong mắt rất nhiều người đều là mang theo hưng phấn, mang theo vẻ chờ mong. Đây hết thảy đều là bởi vì mấy ngày trước, một thanh âm từ Táng Thần Sơn Lạc bên trong truyền ra, nguồn gốc từ một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ, làm chiến vô tướng tiên tông. Kỳ. Thật sự là kỳ. Dạng này tự tìm đường chết người, coi là thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta cảm thấy không phải vậy, ngự không cảnh tu sĩ dám. Như vậy khiêu chiến vô tướng tiên tông, cũng hẳn là có chút khí mới đúng. Lời này cũng là có lý. Có lý là có lý, nhưng ta thực sự nghĩ không ra, một cái ngự không tiểu tu sĩ có thể có cái gì dạng thủ đoạn, có thể đi chống lại vô tướng tiên tông cường giả. Nội thành một tòa tiểu cung bên trên, không ít người đang thảo luận. Tòa tiểu lâu này là Lạc Thần Thành nổi danh nhất tiểu cung, vị trí vô cùng tốt, lúc này, khuyết bên trong đã là ngồi đầy tu sĩ. Đúng lúc này, viễn không đột nhiên vang lên một trận oanh minh, mấy chục thân ảnh xuất hiện ở chân trời, từng cái huyết khí mạnh mẽ. Thông suốt, rượu này khuyết bên trong, tất cả mọi người đứng dậy. Vô tướng tiên tông người. Hết thảy 27 người, từng cái đều là thông tiên cảnh giới. Chờ một chút, phía trước nhất người kia. Tựa hồ, mang theo đạo ba động A. Tựa như là, vô tướng tiên tông thứ 8 thái thượng trưởng lão, ở vào đại đạo cảnh giới. Đại đạo cảnh cường giả. Cái này chờ đại nhân vật vậy mà tự mình đến. Tất cả mọi người đều là rung động. Làm một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ bày ra bực này trận thế, thực sự là. Xem ra, vô tướng tiên tông đây là muốn dương uy, không chỉ có là muốn khoảnh khắc làm chiến lâm thiên, mà lại là muốn nghiền sát, cho thế nhân làm một cái bộ dáng, để thế nhân xem hắn vô tướng tiên tông cường đại đến mức nào không phải ai cũng có thể trêu chọc. Hẳn là dạng này. Có người phân tích. Bất quá ta vẫn là rất kỳ quái. Vô tướng tiên tông làm sao lại điểm danh muốn giết một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ? Xác thực, ta cũng rất tò mò. Cái này Lâm Thiên, trước đó Vũ Hóa đạo môn đem trục xuất tông môn, chẳng lẽ cũng là cùng vô tướng tiên tông có quan hệ? Cái này, không quan tâm những chuyện đó, hiện tại cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất là phía trước, vô tướng tiên tông người tiến vào Táng Thần Sơn. Có người chỉ hướng nơi xa. Hư không bên trên, vô tướng tiên tông 27 người, lấy áo bào tím bắt trưởng lão cầm đầu. Dẫm lên hư không mà đi, trong nháy mắt chính là đi vào Táng Thần Sơn Lạc bên ngoài. Một đoàn người, từng cái bên ngoài cơ thể đàn sen nồng đậm thần lực ba động, những nơi đi qua, hư không oanh vang lên ầm ầm, riêng là áo bào tím bắt trưởng lão, bên người hư không vặn mèo, phảng phất toàn bộ cũng là một ngọn nguồn hủy diệt. Đại đạo cảnh cương giả, lĩnh ngộ cũng trưởng khống đạo tắc người a. Có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động. Lúc này, rơi bầu trời thần thành đã là đứng đầy người, rất nhiều người đều tại xa nhìn phía trước. Lúc này, những người này ánh mắt đều là theo vô tướng tiên tông cả đám di động mà di động, từng cái đều rất hưng phấn. Rất nhanh, vô tướng tiên tông một đám người bước vào Táng Thần Sơn Lạc, trực tiếp ngự không bước vào bên trong, không có ở biên giới dừng lại. Cái này, thế mà không tại biên giới chỗ dừng lại, ngự không đi vào bên trong. Không hổ là có đại đạo cảnh cường giả cùng đi, cũng là có khí, quả thật không giống nhau. Xác thực, rất nhiều người kinh hãi. Táng Thần Sơn Lạc nổi danh nguy hiểm, thường thường. Các tu sĩ tiến vào núi hạ thấp thời gian, cũng sẽ ở Táng Thần Sơn Lạc biên giới dừng lại, đi bộ đi vào bên trong, có thể không tướng tiên tông đám người này, lại là trực tiếp ngự không tiến vào, khiến cho rất nhiều người rất giật mình. Táng Thần Sơn bên trong, vô tướng tiên tông hơn 10 người lấy áo bào tím bắt trưởng lao cầm đầu, đều là dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía trước. Mảnh này xích sắc núi rơi rất quỷ dị, tới gần trung tâm vị trí một khoảng cách, tu sĩ sẽ bị áp chế, vô pháp ngự không phi hành. Thậm chí ngay cả khí ngự thuật cũng không thể thi triển, nhưng là ở ngoại vi một đoạn phạm vi lại là không có bực này ảnh hưởng, có thể ngự không. Giờ phút này, vô tướng tiên tông một đám người chính là còn trô ở ngoại vi khu vực, trong nháy mắt chính là lại được hơn 100 trượng xa. Lâm tiểu tặc, cút ra đây. Vô tướng tiên tông áo bào tím bắt trưởng lão quát. Lạnh lẽo khí tức xen lẫn tại xung quanh, hư không vặn mèo, oanh vang lên ầm ầm. Vô tướng tiên tông một đám người, từng cái con mắt lạnh lùng. Cùng lúc đó, Táng Thần Sơn bên ngoài, cả đám cũng đều là mở to hai mắt, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Táng Thần Sơn bên trong. Chờ các ngươi thật lâu. Đúng lúc này, một thanh âm từ Táng Thần Sơn Lạc trung tâm truyền ra. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 589, thấp kém vô sỉ không biết xấu hổ, chương. Trở về trang sách. Táng Thần Sơn Lạc trung tâm, Lâm Thiên thân phụ trường sam màu đen, chậm rãi dâng lên, dẫm lên hư không, từng bước một đăng lâm mà lên. Nhất thời, tất cả mọi người phải sợ hãi. Hắn cũng là Lâm Thiên. Thật trẻ tuổi. Nhìn qua, tựa hồ mới 19 tuổi khoảng chừng A. chú ý sai trọng điểm đi. Này Lâm Thiên, hắn tại Táng Thần Sơn lạc trung tâm, vậy mà có thể ngự không mà đi. Ừm, cái này xác thực. Hắn vậy mà tại này trung tâm vị trí cũng có thể ngự không. Cái này sao có thể? Cái này quá cổ quái. Cái này Lâm Thiên. Đám người cùng nhau động dung. Táng Thần Sơn lạc trung tâm vị trí có kỳ dị lực lượng áp chế, tu sĩ khó mà phi hành, thậm chí ngay cả khí ngự thuật đều không thể thi triển mà ra. Chuyện như thế, Thịnh Châu sách cổ bên trên có một ít ghi chép, rất nhiều tu sĩ đều biết, nhưng là giờ phút này, một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ, thế mà từ Táng Thần Sơn lạc trung tâm vị trí dâng lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy dẫm lên hư không đăng lâm mà lên. Vô Tướng Tiên Tông hơn 10 người sắc mặt ngưng tụ, hiện lên một vòng dị sắc, không khỏi nhanh chính là đều là trở nên băng lãnh xuống tới. Con kiến hôi, to gan lớn mật. Cầm đầu ông lão áo tím lạnh giọng nói, trong mắt sát ý mảy may cũng không che giấu. Lâm Thiên cười một tiếng, dẫm lên hư không, từng bước một đi ra Táng Thần Sơn lạc trung tâm, đi vào khoảng cách Vô Tướng Tiên Tông hơn 10 người trăm trượng xa một tòa xích sơn trên không, lập tức hạ xuống, dẫm tại đỉnh núi trên mặt đất. Ngẩng đầu, hắn nhìn qua Vô Tướng Tiên Tông hơn 10 người, nhìn qua cầm đầu ông lão áo tím, trước tiên chính là cảm giác được trên người đối phương đạo tắc ba động. Đại đạo cảnh cường giả đích thân đến, ngược lại thật sự là để mắt ta. Hắn cười nhạt nói. Trên thực tế, đối phương có đại đạo cường giả chạy đến, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao, ban đầu ở Vũ Hóa đạo môn lúc, hắn thi triển Táng Long Kinh hiện ra thần uy, ngay cả Kim Viêm đạo môn một ít thông tiên đỉnh phong cường giả đều cho chạm. Vũ Hóa đạo môn thả lại Vô Tướng Tiên Tông hơn 10 người, tất nhiên sẽ đem lúc ấy từng màn cáo chi cho Vô Tướng Tiên Tông các thái thượng trưởng lão. Chỉ là để người trong thiên hạ nhìn xem. Ta Vô Tướng Tiên Tông không phải A Miêu A Cẩu có thể trêu chọc phải, chính là chết. Ông lão áo tím nói. Dứt lời, cái này nhân thể bên ngoài, sắc ý xen lẫn, sau lưng càng là có người động. Gấp cái gì, chúng ta có là thời gian. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, rời ánh mắt, nhìn về phía Táng Thần Sơn lạc bên ngoài trên bầu trời một đám tu sĩ, nói, chư vị, các ngươi nhất định rất kỳ quái, ta cùng Vô Tướng Tiên Tông ở giữa đến phát sinh qua cái gì. Khiến cho ta lại ở chỗ này công nhiên làm chiến cái này lục đại tiên tông một trong mạnh đại tông môn, muốn biết sao. Táng Thần Sơn lạc bên ngoài, đám người trong mắt đều có dị quang thoáng hiện. Nơi này, một phe là ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ, một phe là lục đại tiên tông một trong Vô Tướng Tiên Tông. Hai cái này ở giữa thực lực bản thân là một cái phi thường so sánh rõ ràng, có thể trước đó, ngự không cảnh giới Lâm Thiên lại vậy mà xưng Vô Tướng Tiên Tông điểm danh muốn giết mình, mà lại tại Táng Thần Sơn lạc công nhiên làm chiến Vô Tướng Tiên Tông. Rất nhiều người trong lòng tự nhiên rất là nghi hoặc. Giờ phút này nghe Lâm Thiên nói đến đây ngữ, từng cái ánh mắt đều chuyển qua Lâm Thiên trên thân, chỉ còn chờ Lâm Thiên tiếp tục nói tiếp. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, trước đây không lâu, ta là Vũ Hóa đạo môn đệ tử, cũng là trước đây không lâu, Vô Tướng Tiên Tông, mạch này tông chủ Thác Giá Liệt, mang theo Vô Tướng Tiên Tông hơn 30 thông tiên cảnh trưởng lão, tại Vũ Hóa đạo môn tiến hành thi đấu lúc, bước vào Vũ Hóa đạo môn bên trong hắn giảng rất nhanh, đem ngày đó một ít sự tình nói ra. Bao quát Vô Tướng Tiên Tông tông chủ Thác Giá Liệt đã từng là Vũ Hóa đạo môn đệ tử, bao quát Thác Giá Liệt đối này đệ nhất Vũ Hóa môn. Chủ vong ân phụ nghĩa, bao quát Vô Tướng Tiên Tông tiến về Vũ Hóa đạo môn người, hắn chỉ giết Thác Giá Liệt, sau cùng đưa nó hơn 30 người toàn bộ thả đi. Cái gì? Có chuyện như thế? Vô Tướng Tiên Tông thế hệ này tông chủ, vậy mà từng là Vũ Hóa đạo môn đệ tử. Cái này, nhìn như vậy đến, Vô Tướng Tiên Tông thế hệ này tông chủ, cái kia Thác Giá Liệt, thật sự là rất nhiều người nhìn về phía Vô Tướng Tiên Tông hơn 10 người, thấy cầm đầu ông lão áo tím trên mặt hàn sương, chính là biết Lâm Thiên nói là thật, cái này khiến rất nhiều người trong lòng run lên. Không ít người thầm nghĩ lấy, thế hệ này Vô Tướng Tông chủ thực sự quá vô sỉ, nên giết chết, nhưng nhìn về phía trước Vô Tướng Tiên Tông một đám cường giả, lại là không người nào dám nói ra. Này, hiện nay đây cũng là có người không hiểu. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thiên, rất ngạc nhiên tham gia đánh với đó một trận Lâm Thiên. Làm sao lại bị trục xuất tông môn xuất hiện ở đây? Đón ánh mắt mọi người, Lâm Thiên tốc độ nói rất nhanh, thế hệ này Vô Tướng Tông chủ Thác Giá Liệt vong ân phụ nghĩa, thương tổn thấu làm ân sư này đệ nhất Vũ Hóa môn chủ tâm, thậm chí muốn hủy diệt đối lại có đại ân Vũ Hóa môn, mang theo một đám cường giả, tàn sát Vũ Hóa đạo môn mấy trăm đệ tử, ta bất đắc dĩ, đành phải mượn nhờ một ít đặc biệt thủ đoạn, đem chém dụng. Chém dụng Thác Giá Liệt về sau, chúng ta ban đầu vốn có thể đem tùy theo mà đến Vô Tướng Tiên Tông nó hơn 30 người cũng không còn một ngống giết chết, nhưng là chúng ta cảm thấy, đây chỉ là Thác Giá Liệt mang theo tư toán mà đến, không phải Vô Tướng Tiên Tông bản ý chúng ta giết chết Thác Giá Liệt, xem như thanh lý môn hộ, chém dụng ác ngọn nguồn, nó hơn 30 người làm theo khi chỉ là bị mê hoặc mà thôi, cho nên, chúng ta không có thương tổn bọn họ, không có làm khó bọn họ, đem bọn hắn toàn bộ thả đi nói. Lâm Thiên nhìn về phía vô tướng tiên tông hơn 10 người, trên mặt lộ ra tràn đầy châm chọc vẻ, chỉ là, hắn vô tướng tiên tông lại. Với, im miệng, vô tướng tiên tông hơn 10 người phía trước, ông lão áo tím lạnh giọng nói, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, sắc ý trở nên càng đậm. Nhìn qua người này, Lâm Thiên khinh thường cười một tiếng, thế nào, sợ hai ta nói ra tình hình thực tế. Cảm thấy mất mặt. Trao phúng cười một tiếng, hắn giảng rất nhanh, nhìn qua táng thần sơn lạc bên ngoài cả đám nói tiếp, ngày đó, chúng ta chưa từng làm khó vô tướng tiên tông này hơn 30 thông tiên cường giả, ban đầu vốn có thể giết chết bọn hắn mà không giết, xem như đầy đủ tôn trọng vô tướng tiên tông A. Có thể không tướng tiên tông, lại là tại cái này về sau truyền lời vũ hóa đạo môn, muốn vũ hóa đạo môn giao ra ta cái này giết chết thác giã liệt người, đem ta giết chết, nếu không, lại san bằng vũ hóa đạo môn, cái này. Cũng là hắn vô tướng tiên tông sắc mặt. Vũ hóa đạo môn tuy là 12 đạo môn một trong, thực lực không yếu, nhưng lại như thế nào có thể cùng lục đại tiên tông một trong vô tướng tiên tông chống lại. Cứ việc môn chủ cùng các trưởng lão phẫn nộ, cứ việc các bạn đồng môn phẫn nộ, thế nhưng là lại có thể thế nào. Không có biện pháp gì tốt, ta đành phải thỉnh cầu môn chủ đem ta trục xuất vũ hóa môn, như thế, ta đem cùng vũ hóa môn không có chút nào quan hệ. Lâm Thiên nói, cho nên, ta bây giờ không phải là vũ hóa môn đệ tử, cho nên, ta hiện nay đứng ở cái địa phương này. Nghe hắn nói xong, táng thần sơn lạc bên ngoài, đám người cùng nhau giật mình. Cái này, một đoạn thời gian trước, vũ hóa đạo môn trục xuất chân truyền đệ tử cũng chiếu cáo thiên hạ, nguyên lai là chuyện như thế. Như thế bức bách. Cái này, vô tướng tiên tông. Có chút quá phận A. Đây không phải cùng cái kia thác giã liệt một dạng, là vong ân phụ nghĩa sao? Liên đúng vậy A, cái này thật sự là. Không ít người nói nhỏ. Nghe Lâm Thiên lời nói, thấy vô tướng tiên tông cả đám biểu lộ, những người này chính là biết, Lâm Thiên nói không có nửa điểm hư giả. Cái này khiến những người này đều là những mày, rất nhiều người nhịn không được đối vô tướng tiên tông hơn 10 người chỉ trỏ. Thác giã liệt tội đáng chết vạn lần, tùy theo mà đi hơn 30 người, ban đầu vốn cũng là đáng chết, dù sao cũng là vô duyên vô cớ đi phá hủy người khác tông môn, giết chết không ít vũ hóa môn đệ tử, cứu hận này quá lớn. Thế nhưng là, vũ hóa đạo môn lại vào lúc đó buông tha cái này hơn 30 người, cũng không có làm khó, một cái cũng không có giết, xem như cho đủ vô tướng tiên tông mặt mũi. Dùng Lâm Thiên lại nói, coi là thật xem như đầy đủ tôn trọng vô tướng tiên tông. Bởi vì, về tình về lý, coi như vũ hóa đạo môn giết chết này hơn 30 người, vô tướng tiên tông cũng không có chuyện gì để nói, thậm chí, hẳn là hướng vũ hóa đạo môn xin lỗi. Nhưng chính là như thế, vũ hóa đạo môn tại thả đi vô tướng tiên tông hơn 30 người về sau, vô tướng tiên tông lại là như vậy bức bách, muốn vũ hóa đạo môn giao ra Lâm Thiên, không giao liền hủy diệt vũ hóa đạo môn, đơn giản liền cùng phạm tục thế giới cường đạo thổ phỉ một dạng. Người ở đây đều là tu sĩ, biết tu sĩ thế giới mạnh được yếu thua rất bình thường, ai mạnh mẽ, người đó là đạo lý, có thể mặc dù như thế, rất nhiều người trong lòng vẫn như cũ là đối vô tướng tiên tông cử động lần này rất có phê bình kín đáo, bởi vì thật sự là quá phận. Những người này ánh mắt, vô tướng tiên tông tới đây hơn 10 người tự nhiên năng với cảm giác được, chỉ cảm thấy gương mặt đột nhiên trở nên nóng bỏng. Riêng là cầm đầu này ông lão áo tím, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt trở nên càng thêm âm trầm. Đối với cái này, Lâm Thiên không hề để tâm, nhìn chằm chằm cái này ông lão áo tím, trên mặt chỉ có nồng đậm châm trọc, có câu nói như vậy, một cái tông môn chủ nhân, liền đại biểu cái này cái tông môn hình tượng, câu nói này, quả nhiên là không có một chút sai. Ngươi vô tướng tiên tông thế hệ này tông chủ thấp kém vô sỉ không biết xấu hổ, mà ngươi vô tướng tiên tông, quả nhiên cũng giống vậy là thấp kém vô sỉ không biết xấu hổ, các ngươi mạch này, đem vong ân phụ nghĩa bốn chữ này, quả nhiên là diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Vũ hóa đạo môn, ta không thể quay về, lấy ngươi vô tướng tiên tông vô sỉ thấp kém, ta nếu là trở về, các ngươi thế tất ép hướng vũ hóa đạo môn. Hiện nay, ta Lâm Thiên một thân một mình, cùng vũ hóa đạo môn đã không còn bất kỳ quan hệ gì, ta chính là ta, chỉ là Lâm Thiên. Nhìn chằm chằm vô tướng tiên tông hơn 10 người, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vô tướng tiên tông mang cho ta Lâm Thiên đủ loại, ta Lâm Thiên sẽ không quên. Tương lai, ngươi vô tướng tiên tông, sẽ làm trong tay ta, một chút xíu, hướng đi hủy diệt. Hắn đem hết thể nói ra, nói cho người trong thiên hạ nghe, xương chính mình không hề cùng vũ hóa đạo môn có chút quan hệ, trực tiếp nhục nhã vô tướng tiên tông, đem hết thể đầu mâu toàn bộ kéo hướng mình, hoàn toàn đoạn tuyệt vô tướng tiên tông sẽ đối với vũ hóa đạo môn động ý biến thái khả năng. Thử hỏi, lục đại tiên tông một trong, ngay cả hắn Lâm Thiên một người đều đối phó không, lại có gì thể diện đi tìm vũ hóa đạo môn phiền phức? Nay sẽ chỉ làm vô tướng tiên tông trở thành đệ tam thiên vực trò cười, trở thành thập phương thiên vực trò cười. Vô tướng tiên tông tới đây hơn 10 người, sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi, có chút tái nhợt, cầm đầu ông lão áo tím càng là hai mắt lạnh lạnh, trong mắt thậm chí hiện ra một tia dữ tợn sắc, một chút xíu hủy diệt ta vô tướng tiên tông. Tiểu xuất sinh, ngươi một cái ngự không cảnh con kiến hôi, vậy mà cũng dám nói lời như vậy. Giết cho ta, đem đầu của hắn với tay cầm. Vâng. Trong khoảnh khắc, tiên uy hoanh nghiêm, ông lão áo tím sau lưng, có mấy cái thông tiên cường giả trực tiếp động, trong mắt đều là mang theo thấu xương sắc ý, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 590, lấy cửu thi chiến đại đạo. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 590, lấy cửu thi chiến đại đạo. Trở về trang sách. Thần quang oanh nghiêm, trọn vẹn 5 cái thông tiên cường giả hướng phía Lâm Thiên ép đi, từng cái đều không phải người yếu, chấn động hư không oanh minh. Nơi xa, đám người nhìn chằm chằm một màn này, từng cái run sợ. 5 cái thông tiên cường giả, yếu nhất đều là thông tiên ngũ trọng thiên, cái này. Muốn làm sao chiến? Cái kia Lâm Thiên, chỉ là mới ngự không cảnh giới A. Không ít người kinh hãi. 5 cái thông tiên cảnh ngũ trọng thiên trở lên cường giả ép hướng một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ, bực này chẳng cảnh. Những người này căn bản chưa từng thấy từng tới, phải biết, bình thường một cái thông tiên cường giả liền có thể tùy ý nghiền chết ngự không tu sĩ, nhưng bây giờ, lại là 5 người cùng một chỗ đè tới, mà lại, 5 người này bên trong, yếu nhất đều là ngự không ngũ trọng thiên tầng thứ. Vâng! Cùng bạo gió lốc bao phủ, lấy 5 người là ngọn nguồn, tuôn hướng khắp nơi. Trong lúc nhất thời, Táng Thần Sơn lạc nhất thời không yên ổn, gió lốc xen lẫn sắc ý, băng lanh thấu xương, chấn động hư không. Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi. Trên trán tóc đen bị thổi múa may cuồng loạn. Trong mắt của hắn không có nửa điểm kiêng kỵ, có chỉ là băng lãnh cùng trào phúng, ngẩng đầu nhìn về phía hơn 10 người cầm đầu này ông lao áo tím. Ta nói qua, ngươi vô tướng tiên tông biết chun chút trong tay ta hướng đi hủy diệt, hôm nay, cũng là bước đầu tiên. Dứt lời, hắn cước long văn lấp lóe, hơi hơi rung động. Vâng, vâng, vâng. Đại địa chấn động, mấy chục đạo ô quang từ địa vọt lên, như là hắc sát sát phạt quang trụ, như muốn đem thương khung vỡ nát. Đây là cái. Phúc. Xông vào trước nhất vô tướng tiên tông một người biến sắc, tuy nhiên nháy mắt sau đó trở nên bị xỏ xuyên, tại chỗ chết oan chết uổng. Nó bốn sắc mặt người kinh biến, toàn bộ dừng lại, ngay cả liên tục né tránh. Những này chùm sáng màu đen, để bọn hắn cảm giác được từng đợt kinh hãi. Đây là. Hán, làm cái gì, vậy mà đảo mắt liền giết chết một cái thông tiên ngũ trọng thiên cường giả. Ta thiên. Nơi xa, đám người cùng nhau trừng lớn hai mắt. Thật không thể tin thấy một màn này. Quá cổ quái. Quá quỷ dị. Những này chùm sáng màu đen, giống như vô cùng sung mãn âm sát khí tức. Hán. Hán làm sao làm đi ra? Có người run giọng nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, dây đặc hát sắc ô quang không ngừng vọt lên, đan xen âm tà sát khí, khiến cho rất nhiều người lưng mắt lạnh. Vâng. Hát sắc ô quang từng đạo, ầm ầm rung động, thật phảng phất là từng đạo từ địa ngục sông ra khủng bố giết sạch trụ. Lui. Xông lên trước trong mấy người, có người quát. Cái này bên trong có một cái thông tiên lục trọng đỉnh phong cường giả, thi triển cường đại thân pháp, tại hắc sắc trong sát quang né tránh. Nó mấy người nghe vậy gật đầu, toàn bộ hướng di động về phía sau, thật sự là bực này hắc sắc giết sạch quá mức đáng sợ. Lùi sao? Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng. Vang một tiếng, càng nhiều ô quang xông ra, đen như mực, gần như đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn phong tỏa. Phúc! Huyết vụ bắn tung tóe, trong chớp mắt lại có một người bị xỏ xuyên, thân thể trực tiếp bị hắc sắc ố quang ăn mòn thành một bãi nước ngủ. Nó ba người sợ hãi, tốc độ càng nhanh, hướng di động về phía sau. Nhưng mà, căn bản không còn dùng, hắc sắc giết sạch quá nhiều. Đáng chết, ngươi cái này. Phúc. Một người mở miệng, nhưng mà sau một khắc, chính là bị mười mấy đạo ố quang đánh nát hộ thể màn sáng, trực tiếp tại nguyên chỗ nổ tung. Sau đó, hai người khác cũng là không có chạy đi, kết cục rất bi thảm. Bị hắc sắc ố quang đem thân thể hoàn toàn xé nát. Hàn phong cuốn lên, dòng máu vẩy xuống Táng Thần Sơn mặt đất, nói không nên lời yêu tả. Nơi xa, đám người xa nhìn Táng Thần Sơn lạc, từng cái toàn bộ ngây người. 5 cái thông tiên cường giả, thế mà, trong nháy mắt liền bị chém giết không còn một mảnh. Hán! Làm sao làm được? Có người lẩm bẩm nói. Một cái ngự không cảnh tu sĩ, trong nháy mắt chu sát 5 cái thông tiên cường giả, cái này bên trong, yếu nhất đều là thông tiên ngũ trọng. Xuất sinh! Một đạo nộ hống vang lên. Vô tướng tiên tông ông lão áo tím hai mắt lạnh lạnh, vô cùng độc ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn vô tướng tiên tông 5 cái thông tiên cường giả, thế mà cứ như vậy chết tại Lâm Thiên trong tay. Đây chính là 5 cái thông tiên cường giả a, kém cỏi nhất đều là thông tiên ngũ trọng thiên, cái này mặc dù đối với hắn vô tướng tiên tông mà nói, đó cũng là phi thường không tầm thường chiến lược, như vậy mất đi, tổn thất quá lớn. Lâm Thiên trên trán tóc đen phiêu động, trên mặt mang cười nhạt ý, cười rất trào phúng. Phẫn nộ sao? Năm cái thông tiên cảnh cường giả chỉ đơn giản như vậy bị giết chết, tổn thất không nhỏ a. Ngươi rất đau lòng. Hắn nhìn qua ông lão áo tím, vẫn là nói, ngươi cảm giác rất mất mặt. Ngươi mang theo chúng mà đến, bày ra lớn như vậy trận thế, muốn đối phó một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ, muốn để người trong thiên hạ đều nhìn một chút ngươi Vô Tướng Tiên Tông cường đại cỡ nào, không phải ai đều có thể trêu chọc, có thể kết cục lại là, mới ngay từ đầu, ngươi Vô Tướng Tiên Tông liền có 5 người bị giết. Có phải hay không cảm giác mình mặt mo bị hung hăng rút ra một bạt hai, có phải hay không cảm giác có một loại nóng bỏng đau đớn? Không, xấu hổ cảm giác. Đón đến, Lâm Thiên đột nhiên lại là cười một tiếng, nói, đúng, ta cấp quên mất, các ngươi không biết cái gì gọi là xấu hổ, lại làm sao có thể có xấu hổ cảm giác. Thực sự thật có lỗi, tha thứ ta vừa rồi như vậy nói, vẫn là đổi lại cảm giác đau đớn đi. Nơi xa, đám người cùng nhau trừng mắt. Cái này ca môn nhi, quả thực là... Lời nói này, quá sắc bén. Rất nhiều người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, chỉ cảm thấy Lâm Thiên giờ phút này lời nói đơn giản so vừa rồi giết sạch còn muốn đối Vô Tướng Tiên Tông bọn người có lực sát thương, coi là thật như nói, tựa như là một cái vang dội cái tát hung hăng quất vào ông lão áo tím trên mặt. Vô Tướng Tiên Tông mấy chục cường giả sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận. Một cái ngự không tu sĩ, lại dám. Như vậy nhục nhã Vô Tướng Tiên Tông. Quả nhiên như những người kia nói như vậy quỷ dị. Ông lão áo tím hai mắt lạnh lạnh, các ngươi lui ra ngoài, ta tự mình giết hắn. Hắn đối sau lưng hơn 20 thông tiên cường giả nói, lập tức cước bộ mở ra, từng bước một hướng phía Lâm Thiên đi đến. Hơn 20 người gật đầu, đương nhiên sẽ không làm trái, toàn bộ mang theo băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hướng về sau thối lui. Lui. Đã đến, cũng đừng nghĩ lấy còn có thể lui. Lâm Thiên mở miệng. Hắn cước long văn lấp lóe, nhanh chóng chui vào táng thần sơn dưới. Ngao. Long ngâm chói tai. Vang vọng bát hoang. Bốn phương tám hướng, từng đạo đại long vọt lên, hoặc đen như mực, hoặc một mảnh thần bạc, mỗi một đầu đều là có dài chừng 10 trượng, vai nghiêm lấy như là chân thực mênh mông long uy, đem Vô Tướng Tiên Tông hơn 10 người toàn bộ vây khốn tại trung tâm nhất. Mấy chục mắt rồng nhìn xuống cả đám, băng lãnh, uy nghiêm. Đây là long thể. Có trọn vẹn 99 con. Hán. Hán. Nơi xa, đám người cùng nhau run lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, 99 con đại long quay quanh táng thần sơn lạc, có một nửa hiện ra màu đen nhánh, có một nửa hiện ra ngân sắc, âm tà sát khí cùng ôn hòa linh năng đan vào một chỗ, mang theo cực kỳ kinh người lực lượng, khiến cho cả đám kinh hãi. Những người này còn như vậy, lại huống chi là bị 99 con đại long vây quanh ở vị trí trung tâm nhất hơn 10 người. Giờ khắc này, Vô Tướng Tiên Tông cái này hơn 20 thông tiên cường giả từng cái biến nhan sắc, chỉ cảm thấy lưng đều nguội. Ông lão áo tím cũng là trực tiếp động dung. 99 con đại long uy hiếp không được hắn, thậm chí chưa từng để hắn cảm giác được áp lực, nhưng là một cái ngự không thất trọng thiên tu sĩ lại vậy mà thể hiện ra trình độ này lực lượng, khiến cho hắn rất khiếp sợ. Đúng là cùng trở về những người kia nói một dạng cổ quái, không thể theo lẽ thường đến độ lượng ngươi xuất sinh này, trình độ này lực lượng, xác thực không tầm thường. Ông lão áo tím con mắt lạnh lẽo, cất bước hướng phía Lâm Thiên ép đi, bất quá, vậy thì thế nào, ở trước mặt lão phu, mặc kệ ngươi hiện ra xuất cái gì thủ đoạn. Thủy chung đều là một cái hèn mọn con kiến. Vang một tiếng, hư không rung động, thần năng lan lộn, bốn phía 99 con đại long đều là không tự chủ được run lên. Đại đạo cảnh cường giả, cái kia Vô Tướng Tiên Tông thứ 8 thái thượng trưởng lão, vậy mà tự mình động thủ. Được, thật đáng sợ. Đại đạo cảnh a. Rất nhiều người run rẩy. Lâm Thiên đảo mắt chém giết 5 cái thông tiên cường giả, lại gọi ra 99 con đại long, quả thực là chấn trụ tất cả mọi người, khiến cho mọi người kinh hãi. Cảm giác được Lâm Thiên đáng sợ, nhưng là giờ khắc này, khi ông lão áo tím hướng phía Lâm Thiên ép đi lúc, những người này nhưng đều là không tự chủ được lắc đầu. Một cái ngự không tu sĩ, coi như có trưởng khống lại kinh người thủ đoạn, nhưng như thế nào có thể chống đỡ đại đạo cảnh cường giả. Đây chính là trưởng khống đạo nhân, ở vào một cái siêu phàm tầng thứ bên trong. Vô Tướng Tiên Tông hơn 20 người chấn định lại, khôi phục bình thường, đều là ánh mắt băng lãnh nhìn qua Lâm Thiên, như là đang nhìn một cỗ thi thể. Bọn họ một mạch thứ 8 thái thượng trưởng lão tự mình động thủ, ở vào đại đạo cảnh, còn sâu giết không một cái ngự không tu sĩ. Đưa tay liền có thể đem chân áp. Giết Lâm Thiên, coi là thật liền cùng nghiền chết một mực con kiến một dạng đơn giản. Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi, thấy ông lão áo tím đi tới, thần sắc rất bình tĩnh, không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ kiêng dè. Lão già kia, đừng nóng nổi, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị gần như vị bằng hữu, tạm thời trước từ chúng nó đến bồi cùng ngươi. Hắn đạm mạc nói. Dứt lời, tràn ngập âm u lệ giống vang lên, từ Táng Thần Sơn lạc trung tâm truyền ra. Trong nháy mắt, chín đạo bóng đen xông lại, là chín đạo chết lặng cổ thi, quần áo tả tơi, con mắt đen như mực. Cái này, thi thể, cổ thi thông linh, tốt nồng tử vong khí tức, cái này. Chờ một chút, chúng nó bên ngoài cơ thể, có đạo làm theo ba động. Nơi xa, đám người rung động. Chín bộ cổ thi vọt tới phía trước, như một lần tử vong băng mạnh, nồng đậm tử vong xương mù bốc lên, mang theo từng sợi đạo tắc ba động, khiến cho mọi người tìm đập nhanh. Cái này chín bộ cổ thi, đơn giản phảng phất như là đến từ vô gian địa ngục tử thần. Dù cho là ông lão áo tím cũng động dung, lần thứ nhất biến sắc, chín bộ cổ thi, để hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Cách đó không xa, vô tướng tiên tông nó hơn 20 người thì là sắc mặt trắng nhợt, không khỏi run lên. Chín bộ cổ thi, thật đáng sợ. Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi, một bước bất động, nhìn về phía ông lão áo tím, xé nát hắn. Dứt lời, chín bộ cổ thi nhất thời giống to, như là chín đạo âm tà như quỷ mị xung ra, cùng nhau hướng ông lão áo tím đánh tới. Ông lão áo tím chấn động, không dám khinh thường, thần lực cuồn cuộn, nên chiến chín bộ cổ thi. Vâng. Trong chốc lát, thần thông ánh sáng cùng tử vong xương mù đan vào một chỗ, hư không bị chấn động từng tấc đổ sụp. Trước đây không lâu, Lâm Thiên thi triển Táng Long Kinh, là chín bộ cổ thi rót vào mênh mông hắc ám sát khí, khiến cho cái này chín bộ cổ thi thực lực đề bạt không ít, sẽ thông tiên đỉnh phong cường giả cùng sẽ vẽ đồng dạng đơn giản. Giờ khắc này, chín bộ cổ thi cùng lên, mặc dù ông lão áo tím là đại đạo cảnh cường giả, nhưng cũng là trong chớp mắt lại xa vào đến trong khốn cảnh, có vẻ hơi chật vật. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 591, đến lập đỉnh núi vô địch. Trở về trang sách, chín bộ cổ thi oai nghiêm lấy nồng đậm tới cực điểm tử vong khí tức, hắc vụ tại bên ngoài cơ thể lan lộn, thậm chí bí mật mang theo từng sợi đại đạo ba động, phảng phất thật sự là từ địa ngục bước ra đến cựu đầu tuyệt thế ác linh, bước ông lão áo tím ngay cả liên tục né tránh. Trưởng lão, vô tướng tiên tông nó thông tiên cảnh cường giả đều là biến nhan sắc, sắc mặt một trận tái nhợt. Bọn họ một mạch thứ 8 thái thượng trưởng lão, đại đạo cảnh tồn tại, giờ phút này, thế mà chỗ ở phía dưới, bị áp chế. Nơi xa, nhìn qua nơi này đám người cũng là cái kinh hãi, rung động nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hán, từ lâu đã có chuẩn bị, thế mà, chuẩn bị dạng này chín bộ cổ thi, vậy mà. Mang theo đạo ba động, chúng nó lúc còn sống, đều là đại đạo cảnh tồn tại. Thế nhưng là, hắn sao có thể khống chế chúng nó? Cái này, tất cả mọi người ngơ ngẩn. Trước mắt một màn này, thực sự quá rung động. Một cái ngự không cảnh thiếu niên, lại có thể trưởng khống chín bộ đại đạo cổ thi, mà lại, những này cổ thi đều đã thông linh. Vô tướng tiên tông theo tới thông tiên cường giả còn lại 21 người, giờ phút này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tức là sợ hãi lại là phẫn nộ. Người cố ý âm chúng ta. Bên trong một người cả giận nói. Lâm Thiên khinh thường, trong mắt mang theo nồng đậm châm trọng. Hắn cước long văn lấp lóe, từng sợi nhảy vọt, nhất thời, xông ra 99 con đại long cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét. Trước giải quyết các ngươi. Trước lúc này, mượn dùng các ngươi thái thượng trưởng lão một câu thanh âm hắn bình tĩnh, đứng thẳng xích sắt trên đỉnh núi, cũng không nhúc nhích, hiện nay, tại trước mắt ta, các ngươi chỉ là từng con mịt mù con kiến nhỏ. Ngao. HTTP. Long ngâm oanh nghiêm, 99 con đại long động, trước tiên hướng phía trung tâm nhất 21 người ép đi. 21 người biến sắc, từng người chống lên mạnh mẽ thần thông, nhanh chóng né tránh. Chỉ là, 99 con đại long chỗ bí mật mang theo lực lượng quá cường đại. Bình thường thông tiên cường giả căn bản tới không, trong chớp mắt mà thôi, bên trong một cái thông tiên ngũ trọng thiên cường giả bị ba con đại long quấn quanh mà lên, trực tiếp nổ vỡ đi ra. Long ngâm chói tai, lần nữa trùng sát mà lên. Đáng chết, mọi người cùng nhau. Phúc! Có người mở miệng, tuy nhiên lời còn chưa nói hết chính là bị sáu đầu màu đen nhánh đại long đè xuống, trực tiếp đụng nát trên hư không. Huyết dịch như nước vẩy xuống, tung bay ở Táng Thần Sơn trên mặt đất. Ngao! Đại long gào thét, giống như chân thực. Vô tình công sát vô tướng tiên tông những này thông tiên cường giả, bao quanh phong tỏa ở trung tâm. Phúc, phúc, phúc. Theo long khiếu oanh nghiêm, trong khoảnh khắc mà thôi, lại có ba người nổ tung, hình thần đều diệt. Nơi xa, đám người nhìn chằm chằm một màn này, từng cái mãnh liệt rung động, chỉ cảm thấy lưng một trận phát lạnh, da đầu không được run lên. Hán, hán đến thi triển thủ đoạn gì? Có người run rẩy nói. Thật đáng sợ. Một cái ngự không tiểu tu sĩ. Giờ khác này chỉ là đứng thẳng xích sắc đỉnh núi, lại tùy tiện giết chết số tôn thông tiên cường giả. Cảm giác, toàn bộ Táng Thần Sơn lạc, đều phảng phất. Phảng phất là hắn lĩnh vực. Có người lẩm bẩm nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, Táng Thần Sơn lạc bên trong, Lâm Thiên một bộ trường sam màu đen, đứng thẳng đỉnh núi bất động, duy có một đầu nhức đầu lòng tại quay quanh buôn đẳng, những nơi đi qua, vô tướng tiên tông một đám cường giả căn bản tới không, chỉ có thể ngay cả liên tục né tránh. Những người này có thông tiên bắt trọng thiên cường giả, thực lực rất mạnh, nhưng lúc này nhưng cũng là mệt mỏi ứng đối, đại lòng quá nhiều. Phốc một tiếng, một cái thông tiên bắt trọng thiên cường giả nổ tung, chỉ là phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm lại tan thành mây khói. Xuất sinh. Vô tướng tiên tông ông lão áo tím nộ hống, hắn mang đến hơn 20 cái thông tiên cường giả, đều là vô tướng tiên tông tinh anh, nhưng hôm nay, lại là trong chớp mắt bị giết chết 11 người. 11 người, 11 cái thông tiên cảnh tu sĩ A. Hắn hét giận dữ, thần lực lan lộn, thi triển đại thần thông hướng phía Lâm Thiên đánh tới, cách rất xa liền đem hư không cho nghiền ép vỡ nát. Lâm Thiên chỉ là hướng phía nơi đó nghiêng liếc một chút, mảy may cũng không thèm để ý. Giống. Chín bộ cổ thi gào thét, hắc sắc tử vong xương mù như sóng biển đồng dạng lan lộn, hình thành một phương cự đại hắc sắc bình chướng. Suy một tiếng, ông lão áo tím giết sạch bị ngăn lại, sau đó tại hắc sắc tử vong xương mù bên trong như băng tan rã. Vẫn là trước chiếu cố tốt chính ngươi đi. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng. Lời nói rơi xuống, chín bộ cổ thi lần nữa gào thét, chín đôi mắt đen như mực, băng lanh thẳng hướng ông lão áo tím. Ông lão áo tím giận dữ, nhưng là đối mặt dạng này chín bộ cổ thi, lại là coi là thật có chút phiền phức, rất khó tránh thoát. Lâm Thiên nhàn nhạt quét mắt ông lão áo tím, nghiêng đầu, một lần nữa nhìn hướng về phía trước. Ta người này, không thích khi dễ người, đáng ghét hơn bị khi phụ. Ai muốn khi dễ ta, vậy liền, rất xin lỗi. Giết. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, rất đạm mạc. Trong lúc nhất thời, long ngâm càng thêm vang dội. Màu đen nhánh đại long cùng thần ngân sắc đại long đồng thời gào thét. Mắt rồng ai nghiêm lấy băng lãnh cùng uy nghiêm, kính lao thẳng về phía vô tướng tiên tông còn sống nó thông tiên cường giả. Những này đại long, mỗi đầu đều đủ có dài chừng 10 trượng, đều là từ phi thường đáng sợ sát khí cùng kỳ dị linh năng cấu trúc mà thành, nội ẩn có thiên nhiên sát phạt ánh sáng, đan vào một chỗ sau chính là càng khủng bố hơn. Phúc! Phúc! Phúc! Hư không bên trên có dòng máu rơi xuống, lại có 3 cái thông tiên ngũ trọng tu sĩ bị âm sát đại long quấn quanh mà lên, trực tiếp nổ tung. A! Đều thảm truyền ra, có người không có ngay đầu tiên bị giết chết, nhưng lại gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương, nhận không ra đau kêu thành tiếng. Tuy nhiên sau một khắc, thanh âm tiêu tán, một đầu màu đen nhánh đại long sông ngang mà qua, trực tiếp đem chấn vỡ. Lâm Thiên đứng thẳng xích sắc đỉnh núi, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Ngao! Long ngâm lại vang lên, lại một cái thông tiên cường giả bị đụng tứ phân ngũ liệt, sau đó thân thể tàn phế bị một đầu đại long nuốt vào trong bụng. Đầu này đại long hoàn toàn do âm sát khí tức ngưng tụ mà thành. Là loại kia thuần túy sát chi tinh hoa, lúc trước chỉ là một sợi liền có thể ăn mòn rơi thông tiên tứ trọng thiên cường giả. Hôm nay, một đầu đại long sát tinh lượng, tất nhiên là đảo mắt đem người này cho chôn vùi rơi. Trong nháy mắt, phía trước còn thừa lại 10 cái thông tiên cường giả. 10 người này rất cường đại, toàn bộ đều là thông tiên bắt trọng thiên cường giả, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Vô tướng tiên tông, lục đại tiên tông một trong, các ngươi làm là cường đại như thế thế lực người, thế mà cũng sẽ biết sợ. Thế mà lại tại một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ trước mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, tựa hồ có chút không tưởng nổi a. Các ngươi đây quả thực là nhục vô tướng tiên tông thể diện. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn qua cả đám, nhìn như bình tĩnh, nhưng là loại kia châm chọc lại là bất luận kẻ nào đều có thể nghe được. Như vậy, ta giúp các ngươi thái thượng trưởng lão hơi chút dưới trường phạt tốt, không cần khách khí. Tay phải hắn hư nhấc, trong khoảnh khắc, mặt đất chấn động. Khen. Chói hai kiếm minh vang lên, dưới mặt đất. Từng đạo màu đen nhánh long hình đại kiếm vọt lên, lít nha lít nhít một mảnh, khoảng chừng mấy trăm đạo, như là kiếm tuyển đồng dạng phương ra. Những này long hình đại kiếm tốc độ thật nhanh, thủy nhất xông ra chính là cùng trước kia hiển hóa đại long giao hòa vào nhau, cùng nhau hướng phía vô tướng tiên tông còn thừa lại 10 người trùng sát mà đi. Đây là một loại đại thế, hư không bị cắt từng đạo cái khe to lớn. Người! Phúc! Phút chốc mà thôi, dựa vào gần nhất một cái thông tiên bắt trọng thiên cường giả bị dìm ngập. Trực tiếp bị đại kiếm cùng đại long nghiền nát. Còn lại 9 người hoảng sợ, sắc mặt tái xanh, giờ khắc này nhịn không được phát run lên. Ngươi cái này đáng chết, cái này đến là cái. Phúc. Có người mở miệng, nhưng trong nháy mắt chính là bị 7 con đại long và mấy chục trôi long kiếm đè xuống, tại chỗ trong hư không nổ tung. Còn thừa lại 8 người, từng cái sợ hãi, tay đều có chút phát run. Ta nói, không cần khách khí. Lâm Thiên nói. Theo dứt lời, đại long cùng long kiếm cùng một chỗ hướng phía 8 người ép đi. Táng thần sơn lạc ở vào Thịnh Châu Tuế Nguyệt khó mà đánh giá, một mực cũng là mảnh này mênh mông cương thổ bên trên nguy hiểm nhất cùng đáng sợ nhất địa phương một trong, lòng đất không biết bao hàm bao nhiêu kinh người sát khí cùng kỳ dị linh năng, khó mà đánh giá. Hôm nay, hắn đứng tại mảnh này táng thần sơn lạc bên trong, thi triển táng long kinh mà chiến, so tại Vũ Hóa Đạo Môn lúc mạnh rất nhiều. Vũ Hóa Đạo Môn tuy nhiên có thập nhị tiên mạch, nhưng là, mảnh này táng thần sơn lạc, thế nhưng là ngay cả viễn cổ thiên tôn đều tới qua. Hai đem so sánh, rất rõ ràng, vũ hóa đạo môn thập nhị tiên mạch, căn bản là không có cách cùng táng thần sơn lạc dưới lực lượng đánh đồng. Chỉ là, táng thần sơn lạc dưới lực lượng vô pháp dùng tới tu hành, dù là nội ẩn vô cùng hiệu nghiệm, nhưng bởi vì lâu dài cùng sát khí đan vào một chỗ, những này hiệu nghiệm cũng biến thành không còn là đơn thuần linh khí, bên trong tràn ngập sát phạt lực. Ngao! Mấy chục con đại long lần nữa gào thét, bên người đi theo từng trôi kỳ dị long kiếm. Phúc! Phúc! Phúc! Chói thai kêu thảm vang lên, mấy đạo huyết vụ nổ tung. Lại là ba người, vào hư không bên trên nổ tung, hình thần đều diệt mà chết. Trong nháy mắt, vô tướng tiên tông tới đây hơn 20 cái thông tiên cường giả, chỉ còn lại có 5 người. Lâm Thiên! Ngươi cái này đáng chết xuất sinh! Ông lão áo tím giống to, con mắt đều đỏ. Hắn mang đến hơn 20 người, giờ phút này đúng là bị giết chỉ còn lại có 5 người. Ngươi là chó hoang sao? Sẽ chỉ đại hống đại thiếu. Lâm Thiên châm trọc, ngươi nếu là có năng lực, tới giết đi ta. Hắn cước long văn lấp lóe lợi hại hơn, từng đầu đại long cùng từng trôi long kiếm chấn động, trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh. Dừng tay, ta. Phúc. Có người lui lại, lại trong nháy mắt bị long kiếm chém xuống đầu lâu, dòng máu từ cổ họng chỗ phun ra, vọt lên đủ cao khoảng 1 trượng. Trưởng lão, cứu chúng ta. A. Có người cầu cứu, nhưng căn bản đợi không được cứu viện, trong nháy mắt lại bị vài đầu màu đen nhánh đại long cùng thần ngân sắc đại long quấn quanh mà lên. Cùng lúc đó, long hình đại kiếm trước tiên chém tới, như là cắt cỏ, đem chạm tứ phân ngũ liệt. Trong nháy mắt, lại là hai người bị chạm, nguyên bản hơn 20 thông tiên cường giả, giờ phút này chỉ còn lại có sau cùng 3 người. Nơi xa, đám người phát run, ngăn không được run rẩy. Vô tướng tiên tông thứ 8 thái thượng trưởng lão mang đến hơn 20 thông tiên cường giả, bên trong có không ít ở vào thông tiên bắt trọng thiên, từng cái đều là tông môn tinh anh, thế nhưng là hôm nay, chính là như vậy một đám tiên tông tinh anh, lại là tại trong chốc lát liền bị một cái ngự không cảnh tiểu tu sĩ chém giết hơn phân nửa, chẳng chỉ còn lại có 3 người. Cái này, đơn giản cũng là một cái tuyệt thế ác ma. Có người sợ hãi, nhìn chằm chằm táng thần sơn lạc bên trong lâm thiên, rất nhiều người nhịn không được run sợ, cảm giác trái tim bị người cho níu lại. Lâm tiểu tặc. Đúng lúc này, một đạo nộ hống từ xa khoảng không truyền ra. Một lam bào lão giả vọt tới, trong mắt mang theo tràn đầy oán độc cùng lệ khí, bên ngoài cơ thể đàn sen rõ ràng đạo tắc ba động. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 592, như vạn cổ đế hoàng. Trở về trang sách. Nghe bực này nộ hống, thấy nơi xa vọt tới lam bào lão giả, nơi này, đám người đều là cùng nhau ở giữa giật mình. Đó là đạo tắc ba động. Lại một cái đại đạo cảnh cường giả. Người này, tựa hồ là Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão a. Có người biến sắc. Lam Bảo lão giả từ đằng xa vọt tới, trong mắt tràn đầy oán độc cùng ngoan lệ, thình lình chính là Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão. Trước đây không lâu, Lâm Thiên tại Vũ Hóa đạo môn bên trong giết sạch Kim Viêm đạo môn mấy chục thông tiên cường giả, bên trong bao quát Kim Viêm đạo môn 12 ẩn thế trưởng lão, cơ hồ là hoàn toàn đem Kim Viêm đạo môn hủy, khiến cho người này hận thấu Lâm Thiên. Trước đó nghe được Lâm Thiên làm chiến vô tướng tiên tông, người này không có nửa điểm do dự, trực tiếp từ Kim Viêm đạo môn xung ra, hướng phía nơi này vượt qua tới. Lâm tiểu tặc, giết! Kim Dương đạo môn thái thượng trưởng lao vọt tới, lệ âm thanh giống to, vọt thẳng vào táng thần sơn lạc bên trong, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Cái gì? Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, vậy mà cũng tới giết cái kia Lâm Thiên. Chuyện gì xảy ra? HTTP/N/S trước đó, Lâm Thiên nói ra vô tướng tiên tông tông chủ Thác Giã Liệt tiến về Vũ Hóa đạo môn một số việc, cũng không có nói tới Kim Viêm đạo môn, cho nên, giờ phút này Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao thẳng hướng Lâm Thiên, những người này chính là tự nhiên không rõ nguyên do. Giờ phút này, phần lớn người đang nghi ngờ một cái chớp mắt về sau, đều là trong lòng run lên. Hai cái đại đạo cảnh cường giả, đều muốn giết hắn. Cái này, này Lâm Thiên, làm sao đắc tội nhiều như vậy đại nhân vật? Hai cái đại đạo cường giả cùng một chỗ động thủ. Này, không ít người cảm thấy lưng có chút lạnh. Một cái ngự không cảnh giới tiểu tu sĩ, thế mà dẫn tới hai cái đại đạo cảnh cường giả tới giết, trận thế này thực sự náo quá lớn. Mà lại, hai cái đại đạo cảnh giới cường giả cùng một chỗ công sát lời nói, vẹn vẹn bằng này 9 bộ cổ thi, sau cùng thật có thể chống đỡ được sao? Vâng, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão nộ hống, thể nội giết sạch chấn động, đã là đi vào Lâm Thiên bên ngoài cơ thể 10 trượng vị trí. Trong lúc nhất thời, giết sạch trở nên càng sôi trào. Lâm Thiên đứng thẳng xích sơn chi đỉnh, nhìn qua Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao đánh tới, khỏe miệng không khỏi hơi hơi dương lên. Một mực chờ đợi ngươi. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vây công vô tướng tiên tông này ông lão áo tím chín bộ cổ thi bên trong, có bốn cỗ cổ thi đón lấy người này. Lúc trước hắn tại Vũ Hóa đạo môn bên trong chém dụng Kim Viêm đạo môn mấy chục cường giả, vậy cơ hồ là Kim Viêm đạo môn cựu thành lực lượng chỗ, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão có thể không hận hắn sao? Hắn tại Táng Thần Sơn bên trong kêu ra tiếng âm, làm chiến vô tướng tiên tông, Kim Viêm đạo môn người này nhất định cũng có thể nghe được, mà đã có thể nghe được, lại thế tất sẽ chạy đến, hắn biết rõ điểm này, cho nên, đối với Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão giờ phút này đánh tới, hắn một chút cũng không có ngoài ý muốn, hết thảy đều tại trong khống chế. Giống. Cổ thi gào thét, tử vong hắc vụ lan lộn, phóng tới Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão. Cút ngay. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão hét lớn, một trưởng vô hướng về phía trước, thần quang vì đó cuồn cuộn, như muốn chôn vùi mười phương. Đáng tiếc, bốn cỗ cổ thi không hề tầm thường, cuồn cuộn tử vong hắc vụ xông về phía trước, sinh sinh đem bực này thần quang chôn vùi rơi. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão đồng tử run lên, nhất thời động dung, nhìn ra bốn cỗ cổ thi không tầm thường. Bên ngoài cơ thể vậy mà sen lẫn có thản nhiên nói làm theo ba động, không phải bình thường tà linh. Cùng hắn chơi đùa. Lâm Thiên nói. Nhất thời, bốn cỗ cổ thi lần nữa lệ giống, như là bất hủ vong linh chiến tướng, thẳng hướng Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão. Chúng nó lúc còn sống là đại đạo cảnh cường giả, chết đi thời gian không dài, thân thể phi thường hoàn hảo. Tại trải qua Lâm Thiên tận lực rót vào âm tà sát khí về sau, trở nên so lúc còn sống còn kiên cố hơn. Lại. Chúng nó bên ngoài cơ thể hắc vụ cũng là phi thường đáng sợ, bí mật mang theo ăn mòn hết thể lực lượng, nhất thời khiến Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cũng xa vào đến phiền phức bên trong. Tiểu tặc. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão một bên giao chiến bốn cố cổ thi, một bên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong hai mắt tràn đầy độc ác. Lâm Thiên lạnh lùng quét mắt người này, nhìn về phía một bên khác, nơi đó, đứng đấy vô tướng tiên tông ba cái thông tiên cường giả. Đưa các ngươi lên đường. Hắn nói ra. Dứt lời. Mấy chục đại long cùng dày đặc long hình đại kiếm cùng nhau động. Trong lúc nhất thời, đại long gào thét, long kiếm tranh hót, từ bốn phương tám hướng toàn bộ dựa vào, cùng một chỗ hướng phía vô tướng tiên tông cái này ba cái thông tiên cảnh tu sĩ đè xuống. Đây là một loại công sát đại thế, mấy chục đại long cùng dày đặc long kiếm những nơi đi qua, hư không tại chỗ chính là vạn mèo. Hủy diệt khí tức, xen lẫn mười phương. Xuất sinh, dừng tay. Vô tướng tiên tông ông lão áo tím giống to, muốn bổ nhào qua cứu rút, đáng tiếc. Nhưng căn bản thoát ly không năm cố cổ thi. Phúc. Trong nháy mắt, phía trước nổ tung một đạo huyết vụ, trong ba người một người bị vài đầu đại long hợp lực nghiền nát. Thuấn sát vô tướng. Phá. Có nhân đại giống, thần thông ánh sáng đầy trời tung bay, giết hướng bốn phía đại long, lại đem bản thân bảo hộ ở bên trong. Nhưng mà, cái này lại cũng không có ích lợi gì, mấy chục đại long cùng long hình đại kiếm đè xuống, tại chỗ vỡ nát hết thảy. Phúc. Người này thân thể bị chấn động tứ phân ngũ liệt. Sau đó bị đẩy trời long hình đại kiếm chém thành huyết vụ. Người cuối cùng hoảng sợ, lúc này ngay cả chiến đấu dũng khí không, ngăn không được phát run, há miệng muốn kêu cứu, có thể sau một khắc lại bị tất cả đại long cùng long hình đại kiếm cùng một chỗ đè xuống, ngay cả kêu thảm đều chưa từng phát ra lại hình thần đều diệt. Dòng máu rơi xuống, nhuộm đỏ phía dưới mảng lớn mặt đất. Hơn 20 người, toàn bộ, toàn. Chết hết. Táng Thần Sơn lạc bên ngoài, có người lẩm bẩm nói. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy này phiến núi rơi xuống mặt đất bên trên có một ít tàn thi, dòng máu một chút xíu chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, ánh mắt cũng không khỏi đến ngốc trệ, cái này ngự không cảnh thiếu niên đến là chuyện gì xảy ra. Đến là thi triển cái dạng gì thủ đoạn. Lại đảo mắt chả mấy chục thông tiên cường giả. Xuất sinh. Tiếng giống giận dữ vang lên, vô tướng tiên tông ông lão áo tím con mắt đều đỏ, muốn rách cả mí mắt. Hắn mang đến hơn 20 thông tiên cường giả, tại thời khắc này, bị chém giết không còn một mảnh, hơn 20 thông tiên cường giả a, bực này tổn thất quá lớn. Mà lại, quá mất mặt. Tức giận. Phẫn nộ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, một mặt lạnh lùng, nhưng mà, ngươi có sinh khí cùng phẫn nộ tư cách sao? Hết thể đều là tự tìm. Hắn quét mắt Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, nói tiếp, lúc trước Kim Viêm đạo môn lão già này tiếp nhận ngươi vô tướng tiên tông tông chủ mời đi tương trợ. Phái ra tông môn gần như toàn bộ cường giả tiến về Vũ Hóa đạo môn, sau cùng, chỉ còn lại có hắn một người chật vật đào tẩu, hơn người, toàn bộ chết tại Vũ Hóa đạo môn. Mà ngươi vô tướng tiên tông, ngày đó nhớ tới cũng không phải là ngươi vô tướng tiên tông bản ý muốn hủy Vũ Hóa đạo môn, cho nên buông tha đánh tới này hơn 30 người, chỉ chạm vòng ân phụ nghĩa thác giá liệt, lại là không nghĩ, ngươi vô tướng tiên tông cũng như thác giá liệt không biết cảm ơn, vẫn còn lấy oán báo ân, cho nên, các ngươi hiện nay mới có dạng này hạ trạng. Không chỉ có ngươi mang đến hơn 20 người toàn bộ bị chạm, ngươi cũng phải chết ở chỗ này, tương lai, vô tướng tiên. tông cũng phải hủy diệt. Nói, hắn nhìn về phía Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, ngươi cũng giống vậy, lần trước để ngươi đào thoát, lần này liền không có vận tốt như vậy, nơi này sẽ là ngươi táng địa, ngươi sau khi chết, Kim Viêm đạo môn lại ở vô tướng tiên tông hủy diệt trước, đi đầu diệt vong. Cái gì? Kim Viêm đạo môn lần trước theo vô tướng tiên tông tông chủ đi vũ hóa đạo môn, sai phái ra tông môn tất cả cường đại, mà lại toàn bộ chết tại vũ hóa đạo môn. Cái này cũng là bị cái này Lâm Thiên giết chết. Xem ra là dạng này. Khó trách Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cũng xông lại tới nơi này giết Lâm Thiên. Rất nhiều người kinh hãi, rốt cuộc minh bạch Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão vì sao cũng vọt tới giết Lâm Thiên. Sau đó những người này rung động, nói như vậy hôm nay Kim Viêm đạo môn há không đã là chỉ còn trên danh nghĩa sao? Lâm tiểu tặc, lão phu muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi! Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão nộ hống, xuất sinh, sau đó sẽ làm xé ngươi ra, đưa ngươi đốt đèn trời, để ngươi sống không bằng chết. Vô tướng tiên tông ông lão áo tím quát. Giờ khắc này, hai cái đại đạo cảnh cường giả trước đó chưa từng có phẫn nộ, đều là hai mắt đỏ bừng, hận không thể nuốt sống Lâm Thiên. Nhìn qua hai người này, Lâm Thiên rất bình tĩnh, vẫn như cũ là đứng ở xích sắc đỉnh núi, như là vạn cổ đế hoàng nhìn xuống thiên địa. Các ngươi không có cơ hội. Nhìn qua Lâm Thiên, hắn đạm mạc nói, lại tới đây, chờ đợi các ngươi chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Vâng. Mảnh này táng thần sơn lạc đống nhiên chấn động mạnh, từng đạo chói thai long ngâm vang lên, so bất cứ lúc nào đều muốn vang dội. Táng thần sơn lạc như là phát sinh động đất, mặt đất rung động, sau đó, dây đặc đại long vọt lên, mỗi một đầu đều trường dài trăm trượng, số lượng khó mà đếm rõ được. Chúng nó hiện ra màu đen nhánh, hiện ra thần ngân sắc, vừa mới xuất hiện chính là ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đôi băng lãnh mà uy nghiêm con mắt cùng nhau tiếp cận Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lao áo tím, giống như là hồng hoang thời đại bầy rồng xuyên việt thời không mà đến, muốn đem hai người hoàn toàn xé nát rơi. Cái này. Trời ạ, đây là cái gì a? Số lượng này. Hán. Đám người gần như ngốc trệ. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lao áo tím cũng là chấn động, nhìn qua bốn phía vọt lên dày đặc trăm trượng đại long. Cường đại như bọn họ, giờ khác này cũng là dâng lên một cỗ run sợ cảm giác, chân chính có uy hiếp cảm giác. Ông lão áo tím vừa sợ vừa giận, ngươi, đừng nóng nội. Lâm Thiên cắt ngang người này lời nói, thanh âm lạnh lùng, còn có. Theo hắn lời nói rơi xuống, nhất thời, nơi này đất trời rung chuyển, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều muốn than sụp đổ xuống. Mảnh này táng thần sơn lạc trong chốc lát bị một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao trùm, mấy vạn đường cánh tay phẩm chất sát phạt quang trụ phóng lên tận trời, cuốn lên từng đạo đáng sợ gió lốc, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên tối xuống. Trong chớp nhoáng này, mảnh không gian này cũng không biết hiện ra bao nhiêu phức tạp khó dò hoa văn, đem Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím hoàn toàn bao phủ ở chính giữa, vô hình sát nghiệm để thiên địa đều phảng phất run rẩy đứng lên. Rắc. Hư không như là giấy, trở nên yếu ớt không chịu nổi, chỉ là trong chớp mắt mà thôi, chính là vỡ nát mảng lớn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 593. Đạo tác lực lượng. Trở về trang sách. Tại táng thần sơn lạc bên trong hô lên lời nói làm chiến vô tướng tiên tông trước, Lâm Thiên chính là ngờ tới, chính mình hô lên lời nói về sau, vô tướng tiên tông nhất định sẽ có đại đạo cảnh cường giả đi tới, cũng ngờ tới Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão tất nhiên sẽ đánh tới, mà đã ngờ tới, hắn lại tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng, chỉ dựa vào 9 bộ cổ thi liền có thể đối phó hai cái đại đạo cảnh cường giả, cho nên... Hắn tại táng thần sơn lạc bên trong hao phí một tháng thời gian, chạm trổ vào một tòa mênh mông táng long đại trận, cùng 20 sừng vĩnh hằng sát trận, giờ khắc này, long trận cùng sát trận toàn bộ mở ra. Ngao! Long ngâm chấn thiên, táng thần sơn lạc bên trong, khoảng chừng 200 đầu trăm trượng đại long từ táng thần sơn lạc dưới vọt lên, có đen như mực, có ngân mang tinh khiết, có đan sen hát sắc cùng ngân sắc, đều là hưởng dục không gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Cùng một thời gian, hư không bên trên, lít nha lít nhít trận văn thoáng hiện. Vô hình sát nghiệm đem mảnh này táng thần sơn lạc bao trùm, mấy vạn đường giết sạch vọt lên, như là trên bầu trời ngân hà muốn rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều trở nên tối xuống. Đây là sát trận. Hắn cái này sát nghiệm, đơn giản. Phảng phất, có thể hủy diệt hết thảy a. Táng thần sơn lạc bên ngoài, tất cả mọi người đều là rung động đứng lên. Giờ này khắc này, phóng tầm mắt nhìn tới, táng thần sơn lạc bên trong, từng đầu hủy diệt đại long ngửa mặt lên trời gào thét. Từng đạo sát quang đổ ngang chém thẳng, trên đường chân trời càng có dày đặc gió lốc vọt lên, bao phủ hướng bốn phía, nghiễm nhiên chính là một bộ tận thế chẳng cảnh, rất nhiều người ngang dọc đứng tại Táng Thần Sơn Lạc bên ngoài, mặc dù cách nơi đó rất xa, nhưng như cũ sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Thật sự là một màn này quá mức đáng sợ. Mà giờ khắc này, nhìn qua hư không bên trên lóe ra dày đặc trận văn, rất nhiều người càng là tim đập nhanh, nghĩ đến trên phương diện khác, vào hư không bên trên là cấn trận văn, nếu như hắn không phải mời cường đại khống trận sư tương trợ, như vậy, bản thân hắn cũng là một cái cường đại khống trận sư, chí ít cũng là lục giai tầng thứ khống trận sư. Có thể nhìn qua, hắn tựa hồ cũng không có mời khống trận sư tương trợ. Hắn chính mình là khống sư. Chí ít. Ở vào lục giai khống trận sư độ cao. 19 tuổi khoảng trường, lục giai khống trận sư, nghĩ tới chỗ này người, trong mắt đều là lộ ra chấn kinh biểu lộ. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím cùng nhau run lên, giờ khắc này đều là biến nhan sắc. Này 200 đầu trăm trượng đại long bao quanh tại bốn phía, này mấy vạn đường dày đặc giết sạch xen lẫn, bọn họ mặc dù ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, giờ khắc này cũng là lương dâng lên một cô ý lạnh, chỉ cảm thấy đột ngột ở giữa đi vào vạn trượng tuyết tuyên phía dưới. Ngươi cố ý thiết kế chúng ta. Ông lão áo tím giận dữ. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão đồng dạng phẫn nộ, trong hai mắt tràn đầy dữ tợn. Đồng thời, hai người này cũng kinh hãi. Lâm Thiên, thế mà lại chạm trổ sát trận. Đây chính là khống trận sư mới có thể thủ đoạn. Mà lại, ít nhất là đạt tới lục giai khống trận sư độ cao. Lâm Thiên đứng thẳng đỉnh núi, thần sắc lạnh lùng, ta nói qua, các ngươi sẽ chết ở chỗ này. Ngươi! Vâng! Ông lão áo tím hai người kinh sợ, tuy nhiên sau một khắc chính là run lên, bốn phương tám hướng, tất cả giết sạch cùng một chỗ động. 200 đầu trăm trượng đại long gào thét, từng đạo sát quang cũng đồng thời bổ tới, nhất thời khiến hai người đều là kinh hãi. Cùng một thời gian, 9 bộ cổ thi lệ giống, cùng một chỗ đánh giết mà lên. Cái này 9 bộ cổ thi, lúc còn sống vốn là đại đạo cảnh cường giả, thân thể phi thường kiên cố, đi qua Lâm Thiên lấy Táng Long Kinh cải tạo sau trở nên càng thêm đáng sợ, đều có thể uy hiếp được đại đạo cảnh tồn tại. Mà giờ khắc này, Táng Long đại trận diễn hóa mà ra 200 đầu trăm trượng đại long cùng vĩnh hằng sát trận diễn hóa mà ra mấy vạn đường vĩnh hằng giết sạch cùng một chỗ chấn động, phối hợp với 9 bộ cổ thi công sát hai người, khiến cho đến ngoài dãy núi cả đám bầy từng cái run rẩy. Bực này đội hình, đơn giản chính là vì hủy diệt mà sinh. Ầm. Ầm. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ông lão áo tím hai người đồng thời bị quét bay mấy trượng xa, còn trên không trung liền ho ra đầy máu. Lâm Thiên đứng thẳng xích sắc đỉnh núi, cương long văn lấp lóe, nhất thời, mảnh này Táng Thần Sơn Lạc phảng phất sống tới, ầm ầm vang động. Lúc này, bên cạnh mắt người thường chỗ nhìn không thấy địa thế giới, đến không hết long văn như là thần quang liên xen lẫn, cấu trúc thành một tòa mênh mông bát ngát to lớn trận pháp. Đem cái này toàn bộ Táng Thần Sơn Lạc đều bao trùm ở chính giữa. Đại trận rút ra Táng Thần Sơn Lạc dưới tất cả lực lượng, liên tục không ngừng chuyển hóa, hóa thành đại long giết sạch sông ra địa thế giới, thậm chí đem 10 phương không gian đều cho chấn áp phong tỏa. Táng Long đại trận, tại thiên địa đại thế bên trong táng hết tất cả. Lâm Thiên nói nhỏ. Rời đi Vũ Hóa đạo môn về sau, hắn tiến vào Táng Thần Sơn Lạc, hao phí trọn vẹn thời gian nửa tháng lĩnh hội Táng Long kinh bên trong Táng Long đại trận, sau đó lại hao phí không thời gian ngắn đem bố tại mảnh này Táng Thần Sơn Lạc dưới. So sánh vĩnh hằng sát trận, Táng Long đại trận lĩnh ngộ không thể nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều, dù sao cũng là dựa vào thiên địa đại thế đến bố trận, không giống vĩnh hằng sát trận như vậy, vô luận ở nơi nào đều có thể tế ra. Táng Long đại trận chỉ có dựa vào một ít thiên địa đại thế mới có thể phát huy ra uy lực. Ngao. Long ngâm chấn động, vang vọng mười phương, 200 đầu hủy diệt đại long đồng thời hướng phía hai người phóng đi. Lại, lúc này, Táng Thần Sơn phía dưới theo long văn lấp lóe, mảng lớn ô quang vọt lên, ăn mòn hư không, chôn vùi hết thảy, phong tỏa bốn phía. 9 bộ cổ thi trong này không nhận ảnh hưởng chút nào, như là giết hại khôi lô phóng tới Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lao áo tím, tử vong hắc vụ nếu là hãn như biển lan lột, đem không gian ăn mòn suy suy rung động. Ầm. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão bị 4 cố cổ thi vây công, lại có hủy diệt đại long vọt tới, trong lúc nhất thời trở nên rất chật vật, tới mấy chục cái hô hấp về sau, trực tiếp bị một bộ cổ thi quất bay, ho ra một ngụm máu tới. Lại, tại cái này cùng một thời gian, một đầu hủy diệt đại long đáp xuống, nương theo lấy rồng gầm rung trời, tại chỗ đem một cánh tay xé rách xuống tới. Cái này, đại đạo cảnh cường giả, vậy mà, ngăn không được bực này công sát đại thế. Thật đáng sợ, cái này Lâm Thiên, hán, Táng Thần Sơn bên ngoài, đám người cùng nhau rung động. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, đại đạo cảnh cường đại tồn tại, thế mà trong nháy mắt, bị nghiền nát rơi một cánh tay. Vâng. Táng Thần Sơn bên trong, đại long quân quanh, giết sạch sôi trào, toàn bộ liền nhất luyện ngục. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão ngay cả liên tục né tránh, cánh tay trái tính cả quần áo cùng một chỗ vỡ nát, máu tươi chảy đầm địa. Hắn một bên lấp lóe giết sạch cùng cổ thi, một bên lạnh lạnh cùng giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, "Tiểu bối, lão phu nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết." Theo dứt lời, suy một tiếng, gãy mất cánh tay trái chỗ, một đầu hoàn hảo cánh tay trong chớp mắt ngưng tụ mà ra. Lâm Trời có chút meo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, nhớ tới lao tiểu quỷ lúc trước từng nói với hắn lời nói, tu sĩ tại đạt tới đại đạo cảnh về sau, coi như bị chém xuống tứ chi, coi như bị nghiền nát thân thể, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn một lần nữa tạo nên bước phát triển mới thể phách, mà một ít cực mạnh tồn tại, thậm chí coi như thừa dưới một giọt máu cuối cùng cũng có thể trong nháy mắt trọng sinh. Không hổ là đại đạo cảnh tồn tại, xác thực lợi hại. Hắn nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, nói, ta liền nhìn một chút, ngươi có thể đoàn tụ thân thể bao nhiêu lần. Đạt tới đại đạo cảnh cường giả có thể tay cụt đoàn tụ, có thể toái thể trọng sinh, nhưng lại là đến tiêu hao không ít khí huyết, mà một người, vô luận cường đại đến mức nào khí huyết chung quy hữu hạn, không có khả năng vô cùng vô tận, nói cách khác, không có khả năng tại một trận chiến đấu bên trong không ngừng nghỉ toái thể trọng sinh. Giờ khắc này, theo hắn lời nói rơi xuống, mảnh này táng thần sơn bên trong, 20 sừng vĩnh hằng sát trận sôi trào, lít nha lít nhít giết sạch từ bốn phương tám hướng dựa vào, phối hợp với táng long đại trận cùng bốn cỗ cổ thi, trong khoảnh khắc xé nát Kim Viêm đạo môn cái này thái thượng trưởng lão bên ngoài cơ thể thần thông ánh sáng, sau đó trực tiếp đem chìm không ở chính giữa. Phốc. Huyết vụ nổ tung, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão bị đánh bay tứ tung, nửa người trực tiếp vỡ nát, máu tươi chảy đầm địa. Một màn như thế, khiến cho táng thần sơn ngoại nhân bảy từng cái run lên, nhịn không được hít một hơi lanh khí. Đại đạo cảnh giới nhân vật cường hành, giờ khắc này, vậy mà bị nghiền nát rơi nửa người. A. Tiếng giống giận dữ vang lên, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão ổn định thân thể, bể nát nửa người đảo mắt đoàn tụ mà ra, càng thêm phẫn nộ cùng giữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chỉ là, cái này nên đón, lại là càng khủng bố hơn giết sạch cùng càng khủng bố hơn hủy diệt đại long, thậm chí, táng thần sơn lạc dưới có càng nhiều ố quang xung ra, như như sóng to gió lớn vượt trên tới. Phốc. Huyết quang nước bắn. Lần này, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão càng thêm thế thảm, không có gì ngoài đầu lâu còn bảo hộ tương đối hoàn hảo bên ngoài, thân thể nó bộ phận cơ hồ đều bể nát, nhìn ngoài dãy núi cả đám đều là không khỏi khẽ run lên. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, đưa tay, mảng lớn giết sạch bay lên, không cho Kim Viêm đạo môn trưởng lão đoàn tụ thân thể cơ hội. Cùng một thời gian, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím, ngươi cũng tới. Vâng. Theo hắn lời nói rơi xuống, vô cùng vĩnh hằng giết sạch rơi xuống, trực tiếp đem ông lão áo tím bao trùm. Cùng một thời gian, Táng Long đại trận diễn hóa mà thành hủy diệt đại long, khoảng chừng 100 đầu xông lại, phong tỏa 10 phương, chỉ để lại 5 cái lỗ hổng, mà cái này 5 cái lỗ hổng, tự nhiên là này 5 cố đại đạo cảnh cổ thi lưu lại, 5 cố cổ thi vọt thẳng đi vào. Phúc! Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Vô Tướng Tiên Tông cái này ông lão áo tím bị sinh sinh xé nát, thân thể tàn phế bay tứ tung xa 10 trượng. Xuất sinh! Người này gào thét, đoàn tụ xuất thể phách, trong mắt tràn đầy hung lệ khí tức. Lâm Thiên đứng thẳng xích sắc thiểm điện, như thần linh nhìn xuống hai người, các ngươi, trừ đê tiện vô sỉ không biết xấu hổ bên ngoài, còn biết cái gì? Các ngươi, trừ như chó đại hống đại khiếu bên ngoài, còn biết cái gì? Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím, đúng, ngươi cùng ngươi Vô Tướng Tiên Tông chẳng bằng con chó, chí ít, chó lời nói, ta cho nó một cục xương, nó sẽ hướng ta dung một cái đuôi lấy lòng. Mà ngươi cùng ngươi Vô Tướng Tiên Tông, lại chỉ là lại ở người khác làm ân đức về sau, phản cắn một cái. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, trong bình tĩnh, lại là lại dẫn nồng đậm trào phúng. Ngươi, Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím tái tạo tốt thể phách, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ngươi sẽ chết rất thảm. Người này gần giọng nói, vang một tiếng, thần lực chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ từ thể nội xung ra, trong khoảnh khắc ai nghiêm tại mười phương. Sau một khắc, nguyên bản khô cạn táng thần sơn lạc, không trung đúng là đột nhiên có giọt giọt giọt nước hiển hóa, những này giọt nước bằng bạch mà sinh, mặt ngoài nhìn qua cùng phổ thông giọt nước không có gì khác nhau, nhưng lại tản ra phảng phất có thể hủy diệt hết thảy ba động. Đạo tác lực lượng. Có người hét lên kinh ngạc. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 594, đối kháng đạo tác. Trở về trang sách. Giọt giọt giọt nước tung bay trong hư không, nhìn qua như là chân châu kích cỡ tương đương, lộ ra rất êm dịu. Nhưng là đan sen một cỗ phi thường kinh người ba động, khiến cho Lâm Thiên sắc mặt ngưng lại, hắn cảm giác được vô cùng rõ ràng đạo tắc khí tức. Không do dự, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía, hủy diệt đại long cùng vĩnh hằng giết sạch cùng nhau hướng phía ông lão áo tím ép đi. Cùng một thời gian, cổ thi gào thét, tử vong xương mù lan lộn, cũng công sát hướng về phía trước. Ông lão áo tím tinh mắt, trong hư không nổi lơ lửng giọt nước đột ngột động, như mũi tên nước phát ra hưu hưu hưu thanh âm, đúng là trực tiếp vỡ nát vài đầu hủy diệt đại long, sụp ra từng mảnh giết sạch, đem một bộ cổ thi cho xuyên thủng, làm ở ngực xuất hiện một cái không lỗ nhỏ huyệt, trước sau trong suốt, lăn xuống ra ngoài xa vài chục trượng, phanh đụng nát một tảng đá lớn. Lâm Thiên nhất thời động dung, chín bộ cổ thi thể phách rất mạnh mẽ, có thể giờ phút này, lại là dễ dàng như vậy liền bị xỏ xuyên. Táng thần sơn lạc, cái chỗ kia khô cạn như sa mạc, nhưng hắn lại là gọi ra khủng bố như vậy giọt nước, cái này là nước mưa đại đạo, chân chính đạo lực. Nơi xa, đám người đều là ánh mắt run lên. Giữa thiên địa có 3.000 đại đạo, tu sĩ tại bước vào đại đạo cảnh về sau, trước tiên liền sẽ trưởng khống đại đạo lực lượng, cũng tức là đạo tắc chi lực, đương nhiên, chỉ là trưởng khống một kia mà thôi, không có khả năng mới vừa vào đại đạo cảnh, liền trưởng khống một đầu nguyên vẹn đại đạo, này không thực tế. Bất quá, mặc dù chỉ là một kia, vậy cũng rất đáng sợ, bình thường lực lượng rất khó chống lại. Vâng! Đột nhiên, cách đó không xa, lại một cỗ lực lượng đáng sợ tản ra. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao sắc mặt dữ tợn, bên ngoài cơ thể thần lực lan lộn, giống to một tiếng, phanh đem một cổ thi bắn bay. Lúc này, cái này nhân thể bên ngoài hiện ra đồng dạng nồng đậm đạo tắc lực lượng, chỉ gặp chân, mặt đất từng tấc băng liệt, phụ cận từng khối đại thạch tự hành vỡ nát, phảng phất là bị một cỗ vô hình lực lượng cho nghiền ép mà qua. Đây là rất rõ ràng đạo lực, là vỡ nát chi đạo. Trước kia nghe nói, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão có thể vỡ nát hết thảy, nguyên lai, hắn trưởng khống vỡ nát chi đạo. Táng thần sơn bên ngoài, đám người kinh hãi. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn to hai mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Táng thần sơn bên trong, nhìn chằm chằm Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím. Giờ khắc này, hai người thế nhưng là thi triển ra đạo tắc a, là đại đạo cảnh cường giả đáng sợ nhất lực lượng, ngày thường muốn xem đến, đây chính là phi thường khó. Đồng thời, cũng không ít rung động. Thật không thể tin nhìn qua Lâm Thiên. Một cái ngự không cảnh thiếu niên, thế mà bức hai cái đại đạo cảnh cường giả thi triển ra đạo tắc lực lượng. Vâng! Vâng! Táng thần sơn lạc bên trong, hai cô đáng sợ ba động từng sợi khuyết tán, tựa hồ muốn hết thể đều cho trôn vùi rơi. Tiểu xuất sinh! Ngươi thật cho là, có chút bất nhập lưu thủ đoạn, liền có thể đối phó đại đạo cảnh cường giả. Ông lão áo tím điềm nhiên nói. Giọt giọt giọt nước phiêu phù ở bốn phía, người này ánh mắt vô cùng băng lãnh, giống như là lạnh lẽo như đao tử thấu xương. Cách đó không xa, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cất bước, một bước rơi xuống, dưới chân điệu biểu trực tiếp vỡ nát. Hai cái đại đạo cường giả, ánh mắt âm sâm dữ tợn. Bất nhập lưu. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, nhịn không được cười ra tiếng. Táng Long Thiên Tôn Táng Long Kinh, trận Hoàng Thiên Tôn Vĩnh Hằng Sát Trận, thế mà được xưng là bất nhập lưu thủ đoạn. Người cười cái gì? Ông lão áo tím lạnh giọng nói. Cười ngươi vô tri. Lâm Thiên nói. Bước chân hắn không có di động, cương long văn lại là càng thêm sáng chói, để ngươi xem một chút, ngươi cái gọi là bất nhập lưu thủ đoạn, tại ta một cái ngự không cảnh tu sĩ trong tay, có thể đưa ngươi bức hạng gì thê thảm. Long văn không xuống đất, hắn tăng lớn dẫn dắt Táng Long đại trận cường độ, nhất thời, toàn bộ Táng Thần Sơn vì đó run rẩy. Ngao! Cuồng bạo long ngâm vang vọng bát hoang, từng đạo ố quang vọt lên. Giờ khắc này, Táng Thần Sơn mỗi một tấc không gian đều bắt đầu vặn mèo, Táng Long đại trận phạm vi bao trùm bên trong, toàn bộ Táng Thần Sơn lạc đều rơi vào Lâm Thiên ý niệm trong khống chế, nhìn qua, hư không trở nên đục ngầu đứng lên, ô quang trôn vùi hết thảy. Ông lão áo tím cùng Kim Viêm đạo môn trưởng lão cùng nhau động dung, bực này trận thế, mạnh như bọn họ đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bất quá, hai người làm đại đạo cảnh tồn tại, tự nhiên không có khả năng lộ ra vẻ sợ hãi. Đường nhỏ nhi. Ông lão áo tím quát, đạo tác tuôn ra, nước mưa đạo lực xen lẫn tại bên ngoài cơ thể, hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới, thẳng hướng Lâm Thiên. Một bên khác, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao ánh mắt âm độc, vừa xài bước ra, hư không tựa hồ cũng muốn bể nát, hướng phía đỉnh núi Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên chỉ là đáp lại cười lạnh, bốn phía, mấy trăm đầu hủy diệt đại long đống nhiên long thể tăng vọt, tại Táng Long đại trận lực lượng dưới, rút ra 10 phương không gian chi lực, rút ra địa thế giới đan sen vô cùng sát khí cùng linh năng lực lượng, vậy mà sinh ra giống như chân thực long lân, một tiếng hét giận dữ, cùng nhau hướng phía ông lão áo tím cùng Kim Viêm môn thái thượng trưởng lao phóng đi. Cùng một thời gian, hắn hai giơ tay lên, liên tục kết ấn, từng sợi ngân sắc hồn quang bước vào tràn vào đến trong hư không. Phút chốc mà thôi, trong hư không, vĩnh hằng giết văn hảo quang tỏa sáng. Khen! Giết sạch như kiếm, truyền ra chân thực kiếm minh. Hắn đem vĩnh hằng sát trận chạm trổ tại Táng Thần Sơn lạc bên trong, giờ phút này lấy Táng Long đại trận hỗ trợ trợ, khiến cho sát trận lực lượng đại tăng, dày đặc giết sạch ngưng tụ, hóa thành từng chuôi dài hơn một trượng đen nhánh sát kiếm, như muốn chém vỡ rơi tinh không thương khung. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím run lên, giờ khắc này, Vĩnh Hằng giết sạch cùng hủy diệt Đại Long như là sóng to gió lớn đồng dạng đè xuống, thậm chí, có mảng lớn ô quang từ đám bọn hắn chân vọt lên, nhất thời làm bọn họ lâm vào đại phiền toái bên trong, mặc dù bọn họ thi triển đạo tắc lực lượng tới, có thể nhưng vẫn là bị cùng nhau quét bay ra ngoài. Cái này, cái này, cái này. Chơi ạ, hắn đến. Thi triển thủ đoạn gì a? Hai người kia, thi triển đạo tắc lực, thế mà đều bị. Đám người tim đập nhanh. Giống. Tiếng gầm gừ chói tai, chín bộ cổ thi động, năm cỗ cổ thi ép hướng ông lão áo tím, bốn cỗ cổ thi ép hướng Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão. Chúng nó bên trong, có hai cỗ cổ thi bị kích thương, nhưng là cái này nhưng căn bản tính không được cái gì, chúng nó vai nghiêm lấy đầy trời tử vong hắc vụ, như là địa ngục sông ra thu hoạch sinh mệnh vong linh chiến tướng, điên cuồng công sát hai người. Ầm. Ầm. Ầm. Chúng nó cơ giới huy quyền, tử vong xương mù theo quyền thế mà động, không ngừng rơi vào hai cái đại đạo cảnh cường giả trên thân. Cùng một thời gian, mảnh này Táng Thần Sơn bên trong, mấy trăm đầu hủy diệt đại long cùng dày đặc vĩnh hằng giết sạch tùy theo mà đến, căn bản không cho ông lão áo tím hai người phản ứng thời gian, lại một lần nữa đem bọn hắn bao phủ. Trong lúc nhất thời, hủy diệt đại long gào thét, vĩnh hằng sát kiếm rung động, cứ việc xuyên qua đạo tắc lực lượng sau vỡ vụn không ít, nhưng lại như trước vẫn là còn lại có thật nhiều. Phúc! Phúc! Bực này lực lượng rơi vào trên thân hai người, nhất thời, hai đạo huyết vụ nổ tung. Hai người, sinh sinh bị bực này lực lượng kinh khủng đánh tứ phân ngũ liệt, dòng máu từng mảnh vẩy xuống. Chơi ạ! Đám người run rẩy, từng cái run rẩy. Thể hiện ra đạo tắc lực lượng hai cái đại đạo cảnh cường giả, giờ khắc này, lại một lần bị sinh sinh hủy đi thân thể. Xuất sinh! Lâm tiểu tặc! Hai đạo nổ hống truyền ra, từ Táng Thần Sơn lạc bên trong vang lên. Từng mảnh huyết quang lấp lóe, vỡ nát hai người một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Ta cái này bất nhập lưu thủ đoạn, như thế nào? Lâm Thiên đứng tại xích sắc đỉnh núi nhìn xuống hai người. Hai người nhất thời ở giữa lời nói trì trệ, riêng là Vô Tướng Tiên Tông ông lao áo tím, sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng tái nhợt. Hắn thi triển đạo tắc, xưng Lâm Thiên thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng lại là trong chớp mắt liền bị Lâm Thiên quét bay, sinh sinh đem thân thể cho nghiền nát, cái này tựa như là một cái vang dội cái tát, thẳng tắp quất vào hắn mặt già bên trên, để hắn vô cùng khó xử. Người này giận dữ, trong khoảnh khắc, càng cuồng bạo hơn đạo tắc ba động quyết tán. Lâm Thiên hừ lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, năm cỗ cổ thi cùng nhau trùng sát mà đi, tử vong hắc vụ lan lộn, ép hướng người này. Cút! Ông lão áo tím giống to, đạo tắc lực mãnh liệt bằng bạc, một mảnh hãn hải sóng lớn sinh ra, trong nháy mắt đem năm cỗ cổ thi quét bay. Tiểu xuất sinh, giết ngươi! Ông lão áo tím âm độc nói. Đạo tắc lực lượng đáng sợ, mảnh không gian này nhiệt độ lại phảng phất đột nhiên trở nên băng lãnh xuống tới. Giọt giọt giọt nước rơi xuống, như là trời mưa, mới đầu rất nhỏ rất thưa thớt, nhưng lại rất nhanh trở nên rất lớn rất dày đặc. Trong khoảnh khắc, cả vùng không gian đều bắt đầu vặn mẹo, giọt giọt giọt nước rơi xuống, phảng phất đều là thiên thạch, đánh nát không gian, xuyên qua mặt đất, mảnh này Táng Thần Sơn lạc bên trong, lúc này, từng khối đại thạch vỡ nát, từng cây khô mục nổ tung. Trang cảnh đáng sợ. Phúc, phúc, phúc. Mấy cỗ cổ thi lại một lần bị xỏ xuyên, cùng một thời gian. Một ít hủy diệt đại long cùng vĩnh hằng giết sạch cũng đều bị chấn nát. Nước mưa đại đạo, đây là đường mưa. Đạo tác chi vũ, có thể diệt thần thông, có thể hủy thân thể, có thể toái thần hồn, có thể xuyên mặc hết thảy. Cái này, Táng Thần Sơn bên ngoài, tất cả mọi người phải sợ hãi sợ. Lâm Thiên biến sắc, dày đặc đường mưa lực lượng đè xuống, phạm vi bao trùm quá lớn, gần như bao phủ mười phương. Giờ khắc này, hắn khó mà tại đứng tại Xích Sơn chi điện thờ. Đối mặt với bực này phạm vi lớn đạo tắc lực lượng công tới, hắn nhanh chóng tế lên đại long cùng sát kiếm tới, sau đó, bản thân dẫm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, lướt ngang xuất hiện xa vài chục trượng. Giết! Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao đè xuống, vừa xài bước ra, bốn phía hết thảy toàn bộ vỡ nát, tràng cảnh phi thường kinh người. Lâm Thiên cắn răng, trong mắt hàn mang xen lẫn, long văn quang thiểm nhấp nháy. Hắn đùi phải chấn động mặt đất, nhất thời, mảng lớn ô quang vọt lên. Hóa thành một đạo đen nhánh sóng lớn hướng phía trước nên đón. Xuy. Một tiếng vang dọn, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão sông ngang mà qua, vỡ nát hết thảy, lần nữa hướng phía Lâm Thiên ép đi. Vỡ nát đạo tắc sen lẫn tại bốn phía, hư không vặn mẹo, một đứt thành từng khúc vỡ vụn. Tiểu xuất sinh, nhận lấy cái chết. Ông lão áo tím quát. Đường mưa trở nên dày đặc hơn, hưu hưu hưu từ thương khung rơi xuống. Lúc này, từ Táng Thần Sơn nhìn ra ngoài, nó địa phương một mảnh sáng sủa. Chỉ có Táng Thần Sơn bên trong rơi xuống phiêu bạt mưa to, mà cái này mưa to, lại là hủy diệt tính mưa to, giọt mưa những nơi đi qua, không có bất kỳ vật gì có thể xuống tới, hư không bị xỏ xuyên, đại thạch bị xỏ xuyên, mặt đất bị xỏ xuyên. Lâm Thiên từ xích sắc đỉnh núi rơi trên mặt đất, giờ khắc này, đối mặt hai người, thật đang cảm giác đến cự đại uy hiếp. Chỉ là, hắn cũng không e ngại, chỉ có trong mắt tinh mang trở nên càng thêm sáng chói. Coi ta một tháng chuẩn bị là bài trí sao? Đùi phải đạp lên mặt đất, Táng Long đại trận sôi trào, Vĩnh Hằng sát trận sôi trào, mấy trăm đầu đại long cùng vô số đạo vĩnh hằng giết sạch khép lại, trở nên so với vừa nãy khủng bố mười mấy lần, gần như là để nơi này hóa thành một phương hủy diệt tính hải dương. Cùng một thời gian, chín bộ cổ thi lần nữa động, hóa thành chín đạo u ám hắc ảnh, hướng phía ông lão áo tím hai người đánh tới. Oeng. Đây là một lần siêu cấp va chạm mạnh, Táng Thần Sơn bên trong, giết sạch, sát khí, đạo tác, linh năng, thần lực, tử vong khí tức, nhiều loại không đồng lực lượng đan vào một chỗ, sau đó cùng nhau nổ tung. Phúc, phúc. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím lần nữa bay tứ tung, thân thể lại một lần bị vỡ nát. Lâm Thiên tự nhiên cũng không có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, dù là hắn chuẩn bị phi thường đầy đủ, chạm trổ Táng Long đại trận cùng 20 sừng vĩnh hằng sát trận, còn có 9 cái đại đạo cảnh cổ thi tương trợ, vẫn như cũng là thụ trọng thương, giờ khắc này bị chấn động bay tứ tung, ho ra đầy máu. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Mà này 9 cái đại đạo cổ thi, trực tiếp toái 4 cái. Hắn lau khỏe miệng vết máu, đứng dậy, trong mắt hàn quang xen lẫn, đại đạo cảnh người, quả nhiên rất đáng sợ. Cùng một thời gian, nơi xa, nộ hống vang lên. Ông lão áo tím hai người một lần nữa ngưng tụ ra thể phách, sắc mặt đều là trở nên tái nhợt vô cùng, khí tức suy sụp hơn phân nửa. Đặt mình vào Táng Long đại trận cùng Vĩnh Hằng sát trận bên trong, liên tục mấy lần bị Lâm Thiên vỡ nát thân thể. Bọn họ thụ thương thương tổn quá nặng, giờ khắc này, khí huyết đã không đủ đỉnh phong lúc một nửa, thần lực cũng là tiêu hao rất nghiêm trọng, ngay cả 3 phần cũng chưa tới. Đáng chết xuất sinh. Ông lão áo tím nghiến răng nghiến lợi. Hai người dắt lấy quyền đầu, ánh mắt vô cùng âm độc, ngoan lệ nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Bọn họ đã thi triển đạo tắc, có thể nhưng vẫn là khó mà sát thương Lâm Thiên, lại vẫn như cũng là lần lượt bị trọng thương, cái này khiến bọn họ sắc mặt đều là trở nên rất khó coi. Coi là trưởng khống một tia đại đạo pháp tắc cũng là siêu phàm nhập thánh, liền có thể tùy tiện giết ta, hiện nay, các ngươi có phải hay không cảm giác rất thất vọng? Nhìn qua hai người, Lâm Thiên cười lạnh, ở chỗ này, ta chậm rãi cùng các ngươi hao tổn, nhìn xem các ngươi thần lực, có thể chống đỡ các ngươi thi triển đạo tắc bao lâu thời gian, nhìn xem các ngươi có thể trong tay ta dễ rùa bao lâu. Đứng tại mảnh này Táng Thần Sơn lạc bên trong, hắn thi triển Táng Long Kinh dẫn dắt địa thế giới u ám sát khí cùng kỳ dị linh năng mà chiến. Gần như không sẽ làm sao hao phí chính mình lực lượng, chỉ cần Táng Thần Sơn lạc hạ âm ám sát khí cùng kỳ dị linh năng không biến mất, hắn lực lượng chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không làm khô. Mà ông lão áo tím hai người, lại là phải không ngừng hao phí bản thân thần lực, như thế, bọn họ thần lực chẳng mấy chốc sẽ khô cạn, mà đợi đến thần lực khô cạn, bọn họ, chỉ có thể chết. Đứng thẳng thân thể, hắn đùi phải trên mặt đất hung hăng đập mạnh, trong khoảnh khắc, Táng Long đại trận lần nữa sôi trào. Ngao! Long ngâm chấn thiên. Mấy trăm đầu hủy diệt đại long lần nữa hiển hóa, long uy khiếp người. Cùng một thời gian, mảng lớn ô mang từ địa vọt lên, mảng lớn vĩnh hằng giết sạch sen lẫn mà ra, như thiên kiếm âm vang vang lên. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 595, Long Ngâm, Vạn Long Sát. Trở về trang sách. Mấy trăm đầu hủy diệt đại long, mảng lớn có thể ăn mòn hết thể ô mang, dày đặc vĩnh hằng giết sạch, ba loại lực lượng kinh khủng đồng thời xung ra, như là hãn như biển phun trào tại toàn bộ Táng Thần Sơn lạc bên trong. Làm nơi này tất cả mọi người đều là sợ hãi. Cái này, đám người tim đập nhanh, khó mà nói ra lời, từng cái rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, Táng Thần Sơn lạc toàn bộ bị hủy diệt đại long cùng âm tà sát ánh sáng bao trùm, bầu trời trở nên đục ngầu tối tăm, thật giống như là cửu u địa ngục. Trong cùng một lúc, bên trong vùng không gian này, dày đặc vĩnh hằng giết văn phong tỏa mười phương, từng đạo vĩnh hằng giết sạch như thần kiếm âm vang vang lên, những nơi đi qua, cơ hồ không có gì có thể xuống tới. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím cùng nhau run lên, ánh mắt trở nên càng thêm độc ác. Xuất sinh. Ông lão áo tím gầm nhẹ, trong khoảnh khắc, đạo tác mở ra, đường mưa lại rơi, trở nên so trước đó còn muốn dày đặc rất nhiều. Xuy. Xuy. Xuy. Giòn vang truyền ra, có đại long chôn vùi, có giết sạch chôn vùi, tứ phương hư không tại thời khắc này trở nên như là cái sảng, khắp nơi đều là bị đạo tác giọt mưa xuyên qua ra vết rách. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão hai tay tề động, từng mảnh ô quang sinh ra, như là hình dáng, hướng phía Lâm Thiên ép đi. Đây là đạo tắc lực lượng, hình dáng ánh sáng những nơi đi qua, đại long vỡ nát, giết sạch vỡ nát, hết thảy tất cả đều vỡ nát. Lâm Thiên con mắt băng lãnh, hai chân giẫm trên mặt đất, Long văn từ chân không ngừng khuyết tán hướng Táng Thần Sơn lạc phía dưới cùng. Nhìn xem các ngươi đạo tắc có thể chi chống bao lâu, có thể hủy diệt bao nhiêu đại long cùng giết sạch. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Âm vang ở giữa, càng nhiều đại long hiển hóa, càng giết nhiều hơn quang chẳng ra, càng nhiều ô mang vọt lên, điên cuồng nghiền ép mà đi. Cùng một thời gian, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau cùng năm cỗ cổ thi cũng động, một tiếng lệ giống, oai nghiêm lấy ngập trời tử vong hắc vụ, như u linh chiến thần hướng phía ông lão áo tím hai người phóng đi. Oanh! Kinh người va chạm mạnh, bên trong vùng không gian này đạo tắc tung bay, giết sạch mãnh liệt, càng có đại long gào thét, thanh thế hạo đại. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím tế ra đạo tắc sau thật rất đáng sợ, có thể chôn vùi vỡ nát hết thảy, nhưng mà, bọn họ lời nói làm theo tuy nhiên lợi hại, có thể Lâm Thiên tế ra đại long cùng giết sạch lại là thực sự quá nhiều, vô cùng vô tận, vừa mới bị đạo tắc vỡ nát, chính là có mới đại long cùng giết sạch đè xuống, làm hai người có chút mệt mỏi ứng đối, phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp đem đại long cùng giết sạch cho vỡ nát rơi. Lại, tại bực này tình trạng dưới, hai người vẫn phải một bên đối mặt vốn là đối bọn hắn có uy hiếp năm cố đại đạo cổ thi công sát, tình thế chính là trở nên càng thêm hỏng bét. Đáng chết. Sắc mặt hai người vô cùng tái nhợt. Đường đường hai cái đại đạo cảnh cường giả, thế mà bị một cái ngự không cảnh tu sĩ bức chật vật như thế. Giống. Cổ thi lệ giống, tử vong hắc vụ đem không khí đều ăn mòn suy suy rung động. Hai người ngắn ngủi thất thần, lúc này bị mấy cố cổ thi ép tới gần, nhất thời giật mình, trong lúc vội vàng trở nên càng chật vật. Lâm Thiên đứng thẳng Táng Thần Sơn lạc bên trong, nắm trong tay toàn bộ sơn mạch, tự nhiên mắt thấy hết thảy. Lúc này nhìn chằm chằm một màn này, Cước Long Văn lại lóe lên, nhất thời, địa trong thế giới Táng Long đại trận hào quang tỏa sáng, đẩy lên một mảnh sát khí đại triều. Đây là một loại đại thế, sát khí hóa thành đại triều vọt lên, phong tỏa phương viên mấy chục trượng không gian, không có nửa điểm khe hở. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím lúc này gặp nạn, khó mà tránh đi bực này sát khí thủy triều, trực tiếp bị dìm ngập. A, hai người cùng nhau giống to, cũng không biết là kêu thảm vẫn là phẫn nộ, thân thể bị ăn mòn tàn phá không chịu nổi, máu tươi chảy đầm địa. Khi sát triều đi qua, hai người vận chuyển huyết khí một lần nữa ngưng tụ ra hoàn hảo thân thể, sắc mặt trở nên càng trắng bệch hơn, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt cũng càng thêm âm độc. Lại đến, Lâm Thiên nói, hai tay hư nhấc, hồn quang xen lẫn, 20 sừng vĩnh hằng đại trận hào quang rực rỡ, vô hình sát nghiệm như muốn hủy đi hết thảy. Đối với hai người này, hắn tự nhiên không có khả năng lưu tình, trực tiếp đem Táng Long đại trận cùng vĩnh hằng sát trận thôi động đến cực hạn. HTTP. Vang một tiếng, đại sát ánh sáng oai nghiêm, bao trùm khắp nơi bát hoang. Xuất sinh, hôm nay nhất định chém ngươi, muốn ngươi sống không bằng chết. Vô tướng tiên tông ông lão áo tím cùng Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão quát. Đạo tác ánh sáng xen lẫn, nước mưa chi đạo cùng vỡ nát chi đạo đồng thời tế ra, mảnh này Táng Thần Sơn lạc nhất thời dưới lên bàng bạc mưa to. Càng có từng đạo vỡ nát hết thể ánh sáng hình thành, phấn toái hư không, vỡ nát mặt đất, vỡ nát hết thể vật chất. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, chống lên đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ hộ thể, dẫn đạo hủy diệt đại long cùng vĩnh hằng giết sạch công sát. Oanh! Cuồng bạo lực lượng không ngừng va chạm, trong nháy mắt, lại là mấy chục cái hô hấp đi qua. Mấy chục hô hấp về sau, kinh người bạo vang lên lên, đem Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lao áo tím cùng nhau đánh bay, lần nữa bị vỡ nát rất thịt thân thể. Rơi xuống đầy trời vết máu. Cùng một thời gian, Lâm Thiên cũng là thân thể run lên, bị một sợi vỡ nát đạo tắc cùng nước mưa đạo tắc tới gần, trực tiếp nghiền nát đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ. Nếu không có hắn tại tối hậu quan đầu tránh né nhanh, hai loại đạo tắc rơi vào trên người, tất nhiên sẽ để hắn gặp khó có thể tưởng tượng trọng thương. Mà dù là như thế, hắn vẫn như cũng là cảm giác huyết nhục kịch liệt đau nhức, thân thể có nhiều chỗ vỡ ra, một ngụm máu tươi phút chốc xông lên cổ họng. Trong mắt của hắn hàn mang xen lẫn, lại là sinh sinh đem cái này miệng dòng máu nuốt xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đối diện hai người. A, hai người ngưng tụ ra thân thể, giống giận gào thét. Không nói thêm gì nữa, hai loại đại đạo pháp tắc lần nữa dâng lên. Lần này, hai người bắt đầu đem lực lượng hợp lại cùng nhau, sụp ra từng đầu đại long, dịch ra từng đạo vĩnh hằng giết sạch. Siêu một tiếng, nương theo lấy âm thanh phá không, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão lách mình xuất hiện sau lưng Lâm Thiên. Cái này trong mắt người mang theo dữ tợn cùng ngoan lệ, tay phải đè xuống, vỡ nát đạo tắc ngưng tụ thành ánh sáng, đánh phía Lâm Thiên đầu lâu. Lâm Thiên nghiêng đầu, con mắt lạnh lùng như băng, nhìn bằng mắt thường không kiến giải phương, hắn cước long văn trở nên càng thêm sáng chói. Đúng lúc này, Táng Thần Sơn bên trong, một đạo gào thét truyền ra. Nơi xa, một đầu hơn 10 trượng dài hắc giao vọt lên, nương theo lấy ngập trời hắc vụ, tốc độ nhanh đến cực điểm, như là một đạo tia chớp màu đen vọt tới phụ cận, một cái xếp đặt đuôi. hung hăng quất vào Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng lão lưng bên trên. Phanh một tiếng, Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng lão bay tứ tung, tiến đụng vào cách đó không xa một khối hắc thạch bên trên, ho ra đầy máu. Giống. Hắc dao quay quanh sau lưng Lâm Thiên, dao thân trắng kiện, yêu đồng như máu, lần nữa phát ra gào thét. Táng Thần Sơn bên ngoài, đám người cùng nhau giật mình. Đây là dao. Dao, trong truyền thuyết sinh linh, vô cùng ít thấy, trong cổ tịch ghi chép, bực này cổ thú thể nội có chảy một tia chân long huyết mạch, một khi kích hoạt chân long huyết mạch, lại có thể hóa thành ngạo thế chân long, một bước lên trời, có thể cùng cổ chi thiên tôn chống lại. Mảnh này Táng Thần Sơn lạc bên trong, lại có một đầu dao tồn tại. Nhìn qua, nó tựa hồ là muốn trợ giúp cái kia Lâm Thiên. Cái này, rất nhiều người phải sợ hãi. Hắc dao quất bay Kim Viêm Môn Thái Thượng Trưởng lão, giờ phút này quay quanh sau lưng Lâm Thiên, nói rõ là đứng tại Lâm Thiên bên này. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng Hắc dao. Hắc dao cúi đầu xuống nhìn qua Lâm Thiên, yêu đồng huyết hồng, lần nữa phát ra một đạo giống rít gào, lập tức nhìn chăm chú về phía ông lão áo tím. Lâm Thiên có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cảm ơn. Hắn nói ra. Lúc trước tại Táng Thần Sơn lạc bên trong, hắn sơ trưởng Táng Long Kinh, Hắc Giao công kích hắn, hắn nguyên bản có thể giết chết đối phương, lại là đối đầu phương một cái mạng, bởi vì cảm giác đối phương thể nội có chạy chân long huyết mạch, giết chết thực sự quá đáng tiếc. Hôm nay hắn lần nữa tiến vào nơi này, khắp đại trận cùng Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím cùng Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng lão nhất chiến, đầu này Hắc Giao đúng là ở thời điểm này lao ra tương trợ, để ý hắn bên ngoài đồng thời cũng hơi xúc động. Có ít người, quả thật là ngay cả yêu thú cũng không bằng, yêu thú còn biết cảm ơn, mà có ít người, lại chỉ biết là lấy oán báo ân. Mặc dù hắn cũng không cần Hắc Giao tương trợ, nhưng là Hắc Giao ở thời điểm này vọt tới, lại là để hắn rất vui mừng. Lúc trước thả đi đối phương, không có làm sai. Cùng một chỗ giết bọn hắn. Hắn nói ra, Hắc Giao giống to, đáp lại với hắn, hắc sát sát khí ô quang oanh nghiêm, lượn lờ ở thể nội, bay thẳng đến Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím đánh tới. Cũng là lúc này, Lâm Thiên phát hiện, Hắc Giao trở nên so với lần trước gặp nhau lúc mạnh hơn, đã bước vào đến nửa bước đại đạo tầng thứ, bên ngoài cơ thể hắc sắc ố quang bên trong lại có yêu ớt đạo tắc ba động, phi thường cường đại. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, đùi phải giẫm lên mặt đất chấn động, vô cùng u quang trong chớp mắt vọt lên, nhanh như chui vào Hắc Giao thể nội. Trong chốc lát, Hắc Giao khí tức trở nên càng tăng mạnh hơn vắt ngang, giống như là bước vào đại đạo tầng thứ. Giống. Hắc Giao chính mình cũng là cảm giác được, giống to một tiếng, đảo mắt đi vào ông lão áo tím trước người. Ông lão áo tím động dung, nhanh chóng chống đỡ lấy đạo tắc, nên hướng về phía trước. Tại Táng Long đại trận cùng Vĩnh Hằng sát trận dưới kiên trì đến bây giờ, hắn thần lực đã không đủ lưỡng thành, lúc này, đối mặt với đầu này đáng sợ hắc giao vọt tới, hắn nhất thời dâng lên một cô áp lực thật lớn, đối phương bên ngoài cơ thể chỗ lượn lờ lấy huyết sát khí tức khiến cho giờ phút này hắn có chút kinh dị. Cách đó không xa, Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng lão nộ hống, vỡ nát một mảnh đại thạch đứng dậy, căm tức nhìn bên này. Đáng chết nghiệt xúc. Hắn nộ hống. Vừa rồi rõ ràng đã liền muốn lấy đạo tắc quanh chúng Lâm Thiên, lại là tại tối hậu quan đầu bị Hắc Giao rút ra một kích, đối phương yêu khu mạnh mẽ có chút đáng sợ, tuy nhiên tu vi không có bước vào đến đại đạo cảnh tầng thứ, nhưng thể phách lại là cũng không mạnh bằng đại đạo người yếu bao nhiêu, một kích kia gần như là đánh gãy hắn toàn thân hơn phân nửa xương cốt, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn hơn phân nửa. Nghe cái này nộ hống, Lâm Thiên nghiêng đầu trông đi qua. Ngươi cảm thấy, vừa rồi nếu như không phải nó, ngươi đã giết chết ta. Hắn đạm mạc nói. Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng lão nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy dữ tợn, nếu như không phải nó, ngươi. Oanh. Táng Thần Sơn lạc đại chấn, khí tức khủng bố xen lẫn, phút chốc cắt ngang người này lời nói. Lâm Thiên đưa tay kết ấn, phút chốc công thành, trong lúc nhất thời, mười phương hư không bên trên, lít nha lít nhít long văn hiển hóa, xen lẫn thành một vòng lại một vòng thần quang xiển xích, đem phương viên mấy chục trượng không gian hoàn toàn bao phủ, long ngâm, vạn long sát. Ngao. Long khiếu kinh thiên, chấn động tương khung. Giờ khắc này, lấy Táng Long đại trận làm căn cơ, hắn tế ra Long văn chín thuật bên trong đệ nhất làm theo hạch tâm thần thuật, Vạn Long sát. Trong khoảnh khắc, vạn con quang long vọt lên, những này quang long cũng không to lớn, mỗi một đầu đều chỉ vài trượng dài, nhưng là, mỗi đầu quang long lại đều có long văn bao quanh, phong bế mười phương không gian. Đây là Long phủ. Cái này, đây không phải tầm long thế gia long thuật sao? Không. Không đúng, tầm long thế gia long thuật cơ hồ đều là muốn nhờ linh tinh đến thi triển, cũng không có đại quy mô như vậy, mà lại, Long phủ quang mang cũng không có như thế sáng chói, cái này, cái kia không phải đơn giản Long phủ. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím nhìn về phía bên kia, đột ngột ở giữa sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không phải Long Phủ. Là, Long. Long Văn. Ngươi. Ngươi đạt được nguyên vẹn táng Long Kinh. Tầm Long thế gia tổ tiên từng chiếm được một phần nhỏ nhất táng Long Kinh, có thể tế ra rất nhiều Long Phủ, có thể mượn trợ linh tinh thi triển một ít hạ đẳng Long Thuật, có thể tìm kiếm cùng khai quật linh mạch linh tinh, đây cũng là cực hạn, mà chân chính nguyên vẹn táng Long Kinh, tu hành giả trưởng khống tất cả Long Phủ, từ Long Phủ hội tụ, ngay từ đầu lại ở vào một cái hoàn thiện độ cao, thi triển ra không còn là đơn thuần Long Phủ, mà chính là từ Long Phủ ánh sáng ngưng tụ tạo thành Long Văn, bực này Long Văn, có thể dẫn dắt thiên địa đại thế mà chiến. Chỉ có trưởng khống nguyên vẹn táng Long Kinh, mới có thể thi triển Long Văn, mới có thể trưởng khống cùng điều động thiên địa đại thế lực lượng. Ngươi đạt được táng Long Thiên Tôn nguyên vẹn truyền thừa. Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng trưởng lão hiển nhiên cũng phát hiện, giờ phút này bỗng dưng run lên, nhịn không được hướng về sau lui một bước. Trước đây, Lâm Thiên đã thi triển qua rất nhiều lần táng Long Kinh, tại Vũ Hóa Đạo Môn lúc, tại vừa rồi đại chiến bên trong, hắn đều có tế ra Long Văn, lấy điều động ngoại lực mà chiến, nhưng mà lúc trước hắn tế ra Long Văn lại vẫn luôn là từ chân không xuống đất thế giới, người bên ngoài căn bản là không nhìn thấy, cho nên cũng không rõ ràng hắn chỗ thi triển đến là dạng gì thuật pháp. Mà lúc này đây, hắn thi triển Long Văn chính thuật, Long Văn trực tiếp hiển hóa trên hư không, bị người phát hiện, ông lão áo tím chính là trực tiếp nhận ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người phải sợ hãi sợ, Lâm Thiên, vậy mà trưởng khống nguyên vẹn táng Long Kinh. Khó trách hắn có thể điều động ra từng đầu khủng bố đại Long. Khó trách cô y đứng tại Táng Thần Sơn Lạc bên trong làm chiến vô tướng tiên tông, nguyên lai hắn trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, có thể điều động Táng Thần Sơn Lạc lực lượng chiến đấu. Đám người chấn kinh. Kim Viêm Môn Thái Thượng trưởng lão run lên, nhìn chằm chằm bốn phía từng đầu như thần quang liên long văn, lưng một trận phát lạnh. Nguyên vẹn Táng Long Kinh, Táng Long Thiên Tôn truyền thừa a. Cách đó không xa, ông lão áo tím cũng là run rẩy, mà bởi vì thất thần, phanh một tiếng, hắn bị tiến lên hắc giao quét bay xa vài chục trượng. Nửa người trực tiếp vỡ nát, một đôi đồng tử nhưng như cũng là hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Thiên cái phương hướng này. Lâm Thiên nghiêng đầu trông đi qua, khoe miệng mang theo cười lạnh cùng châm trọc, đây chính là ngươi nói, bất nhập lưu thủ đoạn. Ngao! Long ngâm chói tai, vạn long tề động. Trong nháy mắt mà thôi, ông lão áo tím cùng Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng trưởng lão đồng thời bị dìm ngập. Phúc! Phúc! Hai đạo chói mắt huyết vụ nổ tung, máu tươi mười phương. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 596. Chém giết đại đạo. Trở về trang sách. Huyết vụ thê lương, tung bay trong hư không, thịt nát bốn phía nước bắn. Long văn chín thuật một trong, vạn long sát, Lâm Thiên lấy táng long đại trận làm cơ sở thôi động bực này tuyệt thế long thuật, trực tiếp đem hai người chôn vùi. Hoàn toàn nổ tung. Chết sao? Cái này, hán. Táng thần sơn bên ngoài, tất cả mọi người suy nghĩ xuất thần, toàn bộ sửng sốt. Hán lại. Xong. Nguyên vẹn táng long kinh. Đây chính là Táng Long Thiên Tôn. Có người run rẩy, quá rung động, quá kinh ngạc. Nhìn qua Lâm Thiên, cả đám trái tim toàn bộ không quy luật điên cuồng loạn động đứng lên. A! Tiếng giống giận dữ vang lên. Táng Thần Sơn Lạc bên trong, từng khối thịt nát run rẩy, nhanh chóng khép lại là một, nhanh chóng nhúc nhích. Rất nhanh, Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng trưởng lão cùng Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím một lần nữa ngưng tụ ra hoàn hảo thân thể. Xuất sinh! Ngươi vậy mà lại nguyên vẹn Táng Long Kinh. Cố ý dẫn chúng ta tới Táng Thần Sơn Lạc loại địa phương này, ngươi. Ông lão áo tím giận dữ. Nguyên vẹn Táng Long Kinh danh xưng có thể dẫn dắt thiên địa đại thế mà chiến, mà Táng Thần Sơn Lạc, trùng hợp cũng là một chỗ nổi danh đáng sợ địa thế. Giờ khắc này, lão giả này rốt cuộc minh bạch Lâm Thiên vì sao có thể một lần lại một lần trọng thương chính mình bực này đại đạo cảnh cường giả. Nguyên lai dựa vào không phải mình lực lượng, dựa vào là Táng Thần Sơn Lạc lực lượng. Từ đầu đến giờ, bọn họ không phải đơn giản tại cùng Lâm Thiên đối kháng, càng nhiều là tại cùng cái này toàn bộ Táng Thần Sơn Lạc đối kháng. Âm hiểm tiểu tặc. Đáng chết. Lao Phu sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải giết ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Kim Viêm Đạo Môn trưởng lão gào thét. Ông lão áo tím cũng là ánh mắt âm độc dữ tợn, nắm chắc quyền đầu. Đường đường đại đạo cảnh cường giả, bị dạng này âm hố, bị trước mọi người mấy lần đánh nát thân thể, thật sự là quá khuất đủ. Nhìn xem các ngươi hiện nay trạng thái, lại nhìn chung quanh một chút, các ngươi cảm thấy, chính mình còn sẽ có cơ hội gì? Lâm Thiên đạm mạc nói. Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng trưởng lão cùng ông lão áo tím nghe vậy, nhất thời chấn động. Giờ này khắc này, hai người bị vây khốn ở trung gian, nửa bước đại đạo cấp hắc giao nhìn xuống chúng nó, năm cố đại đạo cảnh cổ thi nhìn bọn hắn chằm chằm, mấy trăm hủy diệt đại long cùng dày đặc vĩnh hằng giết sạch đem bọn hắn quay chung quanh, Lâm Thiên làm theo chấn thủ nhất phương. Mà bọn họ, thần lực đã chưa tới một thành. Trong lúc nhất thời, hai trong mắt người không khỏi lộ ra một chút hoảng sắc. nói sớm, bước vào nơi này, các ngươi kết cục, chỉ có một chữ, cái kia chính là chết. Lâm Thiên nói, lời nói rơi xuống, đại long gào thét, giết sạch chấn động, hướng phía hai người phóng đi. Nam cũ cổ thi cũng động, tử vong hắc vụ phun trào, vô tình thẳng hướng hai người. Cùng một thời gian, hắc dao gào thét, sát khí lan lộn, đem hai người này bao phủ. Phúc, phúc, hai người lần nữa nổ tung, máu nhuộm hư không, thịt nát toái cốt bốn phía tung bay tung tóe. Chỉ là, rất nhanh, những này thịt nát lần nữa xông cùng một chỗ, hai người thân thể lại một lần ngưng tụ mà ra. Hai người nộ hống, sắc mặt tái xanh, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Nhìn xem các ngươi có thể đoàn tụ bao nhiêu lần thân thể. Lâm Thiên nói, Nam Cũ Cổ Thi đã không động thủ lần nữa, trấn thủ tại tứ phương, hắn chỉ lấy Táng Long đại trận cùng Vĩnh Hằng sát trận công sát hai người. Hắc Giao thì là miệng phun ô quang, mang theo ăn mòn hết thể lực lượng tuân hướng hai người. Trong nháy mắt, hai người thân thể lần nữa nổ tung. A, hai người giống to, thân thể đoàn tụ mà ra, sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt cùng oán độc, đương nhiên, cũng càng thêm tái nhợt. Bại, hai cái đại đạo cảnh cường giả, đã không địch lại. Tất cả mọi người run lên. Lúc này, hết thể đã có thể nhìn rất rõ ràng, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng Vô Tướng Tiên Tông ông lão áo tím, hai cái đại đạo cảnh cường giả bại. Xuất sinh. Ông lão áo tím gào thét, đáng tiếc, sau một khắc chính là lần nữa bị đánh nát. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão nộ hống, cùng ông lão áo tím một dạng, ngưng tụ mà ra thân thể lại một lần nữa vỡ nát. Hai người nộ hống, đoàn tụ thân thể, hoán độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hợp lực lao ra. Ở chỗ này, hắn trưởng khống Táng Long Kinh, lại khác xuống đại trận, ở chỗ này, hắn trời sinh đứng ở thế bất bại. Ông lão áo tím cắn răng. Đi. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão gật đầu. Biết Lâm Thiên trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, lại thêm chi thần lực chưa tới một thành, đã là trọng thương, hai người không còn lưu lại, bắt lấy một cái phương hướng, hướng thẳng đến bên ngoài bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Lâm Thiên cười lạnh. Bốn phía, đại long gào thét, giết sạch xen lẫn, như sóng biển ép hướng hai người. Người. Trong chớp mắt, hai người lần nữa bị đánh nát. Từng mảnh huyết nhục tung bay trên không trung, lại là phảng phất có bên trong đang hấp dẫn lực, rất nhanh lại hướng phía trung tâm vị trí dựa sát vào. Dựa sát vào thịt nát núc ních, đi qua số cái hô hấp, hai người thân thể lần nữa đoàn tụ. Các ngươi đoàn tụ thân thể thời gian, thành dài. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ban đầu, hai người chỉ là một cái hô hấp ở giữa liền có thể sẽ bị vỡ nát thân thể một lần nữa ngưng tụ mà ra, nhưng bây giờ... đã cần hao phí 6 cái hô hấp thời gian mới có thể làm đến. Hai người run lên, sắc mặt càng là tái nhợt. Đại chiến đến bây giờ, bọn họ nhận quá trọng thương, huyết khí hao tổn rất nghiêm trọng, đã là yếu đến thung lũng. Lúc này, đoàn tụ thân thể chính là trở nên có chút gian nan, tốn thời gian tự nhiên thật lâu. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, các loạt sát quang đại long cùng nhau đè xuống. Vâng! Đối với Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng ông lão áo tím mà nói, đây là một trận đại nạn, hai người giờ phút này thần lực liền một thành cũng chưa tới, như thế nào có thể tới Táng Long đại trận cùng Vĩnh Hằng sát trận. Mà lại, tại cái này cùng một thời gian, một bên khác, nửa bước đại đạo cấp hắc giao cũng tại phát động công sát, này khủng bố sát khí ô quang đảo mắt liền đem bọn hắn phá hủy. Phúc! Phúc! Lần lượt bị đánh nát, nửa khắc đồng hồ về sau, hai người đã ngay cả đoàn tụ thân thể cũng không thể làm đến. Bất quá, Lâm Thiên lần lượt lấy hủy diệt đại long cùng Vĩnh Hằng giết sạch công sát, nhưng cũng là khó mà hoàn toàn đem hai người giết chết. A, giờ khắc này, hai đoàn thịt nát tung bay trên không trung, không ngừng núp nhích, phát ra tiếng kêu thảm cùng nộ hống. Đáng chết xuất sinh, ngươi không ngừng đánh nát chúng ta lại như thế nào, sau cùng lại giết không chúng ta. Ông lão áo tím thanh âm truyền ra, đại đạo cảnh tu sĩ thần hồn bất hủ, chỉ có đồng dạng có phép tắc người tài năng với hoàn toàn giết chết chúng ta. Coi như ngươi trưởng không nguyên vẹn Táng Long Kinh, cũng không hề dùng. Có thể sáng tạo làm chúng ta bị tổn thất, lại vô luận như thế nào cũng giết không chết bọn ta. Táng Thần Sơn bên ngoài, đám người động dung. Cái này, xác thực. Tựa hồ chỉ có đồng dạng có phép tắc người, mới có thể hoàn toàn đánh chết đại đạo cảnh tu sĩ. Có người tự nói. Giống. Hắc dao gào thét, một tia ô quang xông ra, đem ông lão áo tím thịt nát đánh càng toái càng ngủ. Lao phu bất hủ. Ông lão áo tím giống to, thanh âm lại là hư yếu một ít. Bất hủ. Cho cười. Lâm Thiên khinh thường, hướng phía trước bước ra một bước. Mạnh như cửu đại thiên tôn cũng không dám xưng chính mình bất hủ, ngươi chỉ là một cái đại đạo tu sĩ, vậy mà cũng dám sách bất hủ. Thật sự cho rằng, chỉ có phép tắc, mới có thể giết ngươi. Ông, hắn mi tâm sáng lên, trực tiếp đem âm dương liên hải chống lên. Đây là hắn thức hải dị tượng, trời sinh khắc chế hết thể linh thể, có thể chạm thức hải, có thể toái thần hồn, có thể phá tà linh. Ngươi, ngươi đây là cái gì? Ông lão áo tím cùng Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao truyền xuất ra thanh âm, giờ khắc này, hai đoàn thịt nát run rẩy, mang theo tim đập nhanh. Hiển nhiên, hai người cảm giác được uy hiếp. Giết các ngươi đồ, vật. Lâm Thiên nói. Dứt lời, âm dương liên hải chấn động, trực tiếp ngưng tụ làm một, hóa thành một thanh trắng đen xen kẽ liên hoa đại kiếm. Âm dương ánh sáng xen lẫn, hiện ra trắng cùng đen, vang lên con cong. Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão cùng vô tướng tiên tông ông lão áo tím thân thể tàn phế thịt nát run rẩy càng thêm lợi hại, rõ ràng cảm giác được tử vong uy hiếp, lấy thần hồn khống chế thân thể tàn phế thịt nát nhanh chóng chạy trốn. Chỉ là, bọn họ hiện nay huyết khí không đủ, không thể ngưng tụ ra hoàn hảo thân thể, tốc độ rất chậm, lại thêm có hắc giao cùng năm cô cổ thi chấn thủ tại bốn phía, lại như thế nào khả năng trốn. Khen! Kiếm rít chói tai, liên hoa đại kiếm trực tiếp đè xuống. Phốc một tiếng, nương theo lấy một đạo kêu thê lương thảm thiết, Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lao thịt nát trực tiếp bị chạm chôn vùi, lần này ngay cả một giọt máu đều không có để lại, như là bị bốc hơi, không còn có thanh âm truyền ra. Lần này, chân chính hình thần đều diện. Ngự không cảnh giới, không có phép tắc, hán. Hán giết. Giết đại đạo cảnh cường giả. Hoa sen kia, là thức hải dị tượng. Cái kia màu đen cùng màu trắng là âm dương ánh sáng. Tất cả mọi người đều là run rẩy. Đại đạo tu sĩ đã lĩnh ngộ một tia đại đạo, trưởng không phép tắc, cũng tu ra độc lập thần hồn, rất khó bị diệt sát, bình thường chỉ có đồng dạng có phép tắc cường giả mới có thể giết chết đại đạo tu sĩ. Nhưng mà hôm nay, Lâm Thiên lại là lấy ngự không cảnh tu vi, trực tiếp chém dụng hai cái đại đạo cường giả, diệt đối phương thần hồn, khiến người ta bảy đều là chấn động. Táng thần sơn bên trong, liên hoa đại kiếm rung động, nhắm ngay vô tướng tiên tông ông lao áo tím sau cùng thừa xuống một đoàn thịt nát. Không, không nên giết lão phu. Lão phu thể, về sau nhất định không lại làm khó ngươi. Ông lão áo tím truyền xuất ra thanh âm. Tử vong, không có mấy người sẽ không sợ. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Thiên khinh thường. Ngươi, chết đi. Không có gì tốt nhiều lời, liên hoa đại kiếm đè xuống, phốc một tiếng đem ông lão áo tím sau cùng còn lại thịt nát chôn vùi. Một màn như thế, khiến cho Táng Thần Sơn bên ngoài cả đám đều là hung hăng run lên. Chết, chết. Hai cái đại đạo cường giả, hình. Hình thần đều là diệt. Rất nhiều người run rẩy. Một cái ngự không tu sĩ, chém dụng hai cái đại đạo cường giả. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngẩn, gần như ngốc trệ. Lâm Thiên đứng thẳng Táng Thần Sơn lạc, nghiêng đầu, hướng phía ngoài dãy núi nhìn lại. Hắn ánh mắt rất bình thản, vốn chỉ là tùy ý hướng phía Táng Thần Sơn bên ngoài nhìn lại, cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ, nhưng đây cũng là để đoàn người run lên, mọi người cùng tề lùi lại, trên mặt lộ ra kinh dị biểu lộ. Vừa rồi nhất chiến, Lâm Thiên thế nhưng là đem hai cái đại đạo cảnh cường giả đều cho làm thịt. Hôm nay, đón Lâm Thiên ánh mắt, đám người sao có thể không sợ. Giống. Hắc Giao theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại, trực tiếp truyền ra gào thét, chấn động thương khung, sát khí dũng động nhào về phía ngoài núi. Lần này, đám người có thể nói là hoàn toàn sợ hãi, nhất thời bốn phía tản ra, lại không có người nhìn hướng bên này. Lại, chiến đấu nay đã kết thúc, nơi này cũng không có gì có thể nhìn. Hắc Giao vừa hô, những người này tự nhiên lại liền tán. Lâm Thiên mỉm cười, cái này Hắc Giao, trước kia muốn giết hắn, chính mình thả nó tánh mạng về sau, hôm nay lại là như vậy bảo hộ chính mình, đầu tiên là lao ra quất bay Kim Viêm đạo môn thái thượng trưởng lão, hôm nay, hắn chỉ là tùy ý nhìn ra ngoài mắt, cái này Hắc Giao lại là cho là mình không thích bị vây xem, hướng thẳng đến đám người giống to, đem vây xem đám người toàn bộ cho đẩy lui. Hắn đón đến, nhìn qua Hắc Giao nói, có thể nguyện theo ta rời đi. Cùng một chỗ tung hoành thiên hạ. Hắc Giao cúi đầu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lại hướng phía tiên chỉ phương hướng nhìn lại, cuối cùng, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên thân. Ồ quang lấp lóe, nó yêu khu vụt nhỏ lại, cuối cùng hóa thành khoảng hai tốc dài, nhảy lên trèo lên Lâm Thiên đầu vai. Nửa bước đại đạo cấp giao, tự do co rùa yêu khu, tự nhiên rất đơn giản. Lâm Thiên mỉm cười, không nói gì nữa, quay người hướng phía Táng Thần Sơn đi ra ngoài. Đôi huynh muội kia cũng tới đệ tam thiên vực, không biết hôm nay ở phương nào. Hắn thấp giọng tự nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 597, Thiên Cơ Các. Trở về trang sách. Tinh tế tính toán, Lâm Thiên phát hiện, chính mình đi vào đệ tam thiên vực đã nhanh có thời gian một năm, lại thêm trước đó hắn từ đệ nhị thiên vực trở lại đệ nhất thiên vực, tại đệ nhất thiên vực đợi một năm, hôm nay, phân biệt đã có thời gian hai năm. Lúc trước trở lại đệ nhị thiên vực lúc, hắn đi Bạch Gia gia chủ xưng Bạch Thu nhìn qua Bạch Gia đại môn chờ hắn hồi lâu, sau cùng lưu luyến không rời. Cùng Bạch Tử Kỳ cùng một chỗ bước vào đệ tam trọng thiên, suy nghĩ một chút, trong lòng của hắn bao nhiêu có một ít áy náy. Đi tìm nàng. Hắn lẩm bẩm. Hắn bước ra Táng Thần Sơn Lạc, lần theo một cái phương hướng, đi xuống, biến mất ở phương xa. Thời gian cũng chưa qua đi bao lâu, rất nhanh, mảnh này thiên vực chính là toàn bộ sôi trào lên. Lâm Thiên tại Táng Thần Sơn Lạc làm chiến vô tướng Tiên Tông, vô tướng Tiên Tông thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão mang theo hơn 20 thông tiên cường giả giết tới, lập tức, Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão cũng cùng nhau đổi tới, có thể sau cùng, tất cả mọi người lại toàn bộ bị chém giết tại Táng Thần Sơn, dòng máu nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất, chuyện như thế như là mọc cánh, trong nháy mắt bay khắp toàn bộ đệ tam thiên vực. Cái gì? Vô tướng Tiên Tông thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão thế nhưng là ở vào đại đạo cảnh giới. Bực này cường đại tồn tại chỉ huy hơn 20 người đi chạm giết một người, lại thêm một cái Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão, đám người này, sau cùng vậy mà toàn bộ bị chém giết. Bọn họ chẳng lẽ là đi tiêu diệt ngộ chân cảnh tồn tại? Cái này có vẻ như rất không có khả năng a. Cũng không phải điên mất. Không là, là đi giết một cái ngự không thất trọng tu sĩ, gọi là Lâm Thiên, 19 tuổi khoảng trường. Cái gì? Ngự không tu sĩ? Chả, mới 19 tuổi khoảng trường. Một cái ngự không tu sĩ? Nhất chiến ở giữa giết hai cái đại đạo cảnh cường giả. Giết hơn 20 cái thông tiên cường giả. Nói đùa sao? Quá kéo. Ai nói đùa với ngươi? Ta tận mắt nhìn thấy, cái kia Lâm Thiên mặc dù chỉ là ở vào ngự không tầng thứ, nhưng lại trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, tại Táng Thần Sơn Lạc khắc xuống dày đặc Long Văn cùng sát trận, điều động toàn bộ Lạc Thần Sơn mạch lực lượng cùng vô tướng Tiên Tông thứ 8 Thái Thượng Trưởng lão bọn người nhất chiến, cuối cùng sinh sinh đem hai cái đại đạo cảnh cường giả cho chém chết rơi. Có người nói, cái gì? Trường không nguyên vẹn Táng Long Kinh? Làm sao có thể? Đây chính là cựu đại thiên tôn một trong Táng Long Thiên Tôn truyền thừa A, cái này. Rất nhiều người đều run rẩy. Chờ một chút. Có người đưa ra nghi hoặc, nói, coi như hắn trưởng không nguyên vẹn Táng Long Kinh, có thể muốn giết chết đại đạo cảnh tu sĩ, tựa hồ cũng rất không có khả năng A. Đại đạo cảnh cường giả, không phải xưng chỉ có trưởng không phép tắc người tài năng giết chết sao? Này Lâm Thiên, tựa hồ nói là ngự không tu sĩ A. Ngự không tu sĩ, làm sao có thể có trưởng khống phép tắc thứ này? Nói như vậy, quả thật là như thế, thế nhưng là, này Lâm Thiên còn tu ra thức hải dị tượng. Lấy thức hải dị tượng kỳ dị lực lượng, đem vô tướng Tiên Tông thứ 8 Thái Thượng Trưởng Lão cùng Kim Viêm Đạo Môn Thái Thượng Trưởng Lão thần hồn cho chém chết rơi. Hắn còn tu ra thức hải dị tượng. Cái này, một cái yêu nghiệt. Không đề cập tới Táng Long Kinh, nó phương diện, cái này Lâm Thiên chính là đủ để cùng lục đại Tiên Tông Thánh Tử so sánh A. Thậm chí, coi như cùng ba đại hoàng triều hoàng tử công chúa so sánh, đoán chừng cũng sẽ không kém. Đệ tam thiên vực, tu đạo giới vì đó rung động. 19 tuổi, ngự không thất trọng, tu ra thức hải dị tượng, trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh, tại Táng Thần Sơn Lạc chém dụng hai cái đại đạo cảnh cường giả, chém giết hơn 20 thông tiên cường giả, cái này thật sự là quá mức kinh người. Lại, tại cái này cùng một thời gian, còn có tin tức truyền ra, Lâm Thiên còn có trưởng khống trận thuật, có thể là một vị lục giai trở lên khống trận sư. Đây cũng là lại dẫn tới mảnh này thiên vực từng cái tu sĩ rung động, 19 tuổi, thế mà còn có thể là lục giai khống trận sư. Yêu nghiệt. Nghịch thiên yêu nghiệt. Cuối cùng, có người như vậy tổng kết. Vô tướng Tiên Tông. Xuất sinh. Một đạo nộ hống từ vô tướng bên trong tiên điện truyền ra, bảy đạo thân ảnh đứng thẳng bên trong, từng cái mang theo vẻ giận dữ. Đây là vô tướng Tiên Tông mấy cái thái thượng trưởng lão, từng cái đều ở đại đạo cảnh tầng thứ, biết được ngoại giới truyền ra tin tức về sau. Nhìn lại tông môn lưu lại ông lão áo tím thần hồn bảo đang dập tắt, bảy người này chính là biết, ông lão áo tím đúng là chết mất. Mà ông lão áo tím mang đến hơn 20 người, hiển nhiên cũng không ai sống sót. Cái này khiến bảy người nộ không được, một cái đại đạo cường giả, hơn 20 thông tiên cường giả, thế mà, cứ như vậy hao tổn tại một cái ngự không tiểu tu sĩ trong tay, cái này không chỉ có là tông môn trên thực lực tổn thất to lớn, càng làm cho vô tướng Tiên Tông thể diện hoàn toàn mất hết. Nguyên vẹn Táng Long Kinh, xuất sinh kia. Vậy mà trưởng khống nguyên vẹn Táng Long Kinh. Đáng chết. Giết. Nhất định phải giết chết hắn. Mấy người gào thét. Bảy đại cường giả, từng cái trong mắt đan sen lửa giận, sát khí một đường khuyết tán. Nếu không phải khu cung điện này là lấy đặc biệt tài liệu chế tạo, lại có phi thường ý nghĩa, mấy người bên ngoài cơ thể khí thế đã sớm vỡ nát tòa này cung điện. Mà dù là như thế, bảy người này nộ hống cùng sát ý vẫn như cũ là truyền khắp toàn bộ vô tướng Tiên Tông, khiến cho rất nhiều người sợ run tim mất mật. Kim Viêm Đạo Môn. A. Giống nhau nổ hống vang vọng mười phương, Kim Viêm Môn chủ khí thẳng phát run. Bọn họ một mạch, trước đây không lâu tiến về Vũ Hóa Đạo Môn, đã là hao tổn mấy chục phổ thông trưởng lão, hao tổn 12 ẩn thế trưởng lão, mà hôm nay, bọn họ một mạch tối cường giả, đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão, vậy mà cũng bị giết chết. Đáng chết. Đáng chết a. Kim Viêm Môn chủ cùng hống. Đây là một người trung niên, trong hai mắt tràn ngập lửa giận cùng cứu hận, hận không thể đem Lâm Thiên Cầm ra nuốt sống rơi. Cùng một thời gian, người trung niên này trong mắt cũng có được một tia sợ hãi cùng bối rối. Hôm nay, Kim Viêm Đạo Môn 12 ẩn thế trưởng lão và mấy chục phổ thông trưởng lão bị giết, đại đạo cảnh thái thượng trưởng lão cũng bị giết, Kim Viêm Đạo Môn cơ hồ là mất đi tất cả lực lượng, tông môn thực lực yếu đến thung lũng. Ở thời điểm này, nếu là có nó một ít đại thế lực đè xuống, này Kim Viêm Đạo Môn tất nhiên sẽ đứng trước tai nạn đáng sợ, tại không có đại đạo cường giả chấn thủ tông môn tình huống dưới, tại mất đi 12 ẩn thế trưởng lão và mấy chục phổ thông thông tiên trưởng lão tình huống dưới, Kim Viêm Đạo Môn có bao nhiêu khi đi chống cự ngoại địch. Thầm Long Thế Gia, Giang Gia, Nguyên Vẹn Táng Long Kinh. Mạch này gia chủ khi lấy được ngoại giới lan truyền tin tức về sau, trực tiếp đứng lên, trong hai mắt tràn đầy tinh mang. Cùng một thời gian, người này bên cạnh còn có Giang Gia nó một ít cường giả, từng cái ánh mắt nóng rực, như có lửa đang thiêu đốt. Phái ra cường giả, không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải đạt được Nguyên Vẹn Táng Long Kinh. Mạch này gia chủ gầm nhẹ. Vũ Hóa Đạo Môn. Một ngày này, Vũ Hóa Đạo Môn hoàn toàn kinh sợ, sau đó chính là bộc phát ra một cỗ kích động giống to. Lâm Thiên một người, giết Vô Tướng Tiên Tông một cái đại đạo cường giả, giết Vô Tướng Tiên Tông hơn 20 thông tiên cường giả, giết Kim Viêm Đạo Môn thái thượng trưởng lão. Không hổ là Lâm sư huynh, không, không hổ là môn chủ. Quá cường đại, quá cường đại. Để cái kia cẩu Nhật Vô Tướng Tiên Tông khi dễ chúng ta, sớm tối môn chủ sẽ diệt bọn họ toàn bộ. Còn có Kim Viêm Đạo Môn, cũng nên diệt. Không ít người quát. Đoạn thời gian trước, Lâm Thiên bị Vô Tướng Tiên Tông bức ra Vũ Hóa Đạo Môn, khiến cho một đám Vũ Hóa Đạo Môn đệ tử ảm đạm, tâm tình sa sút. Giờ phút này, nghe được dạng này tin tức, từng cái nhất thời tinh thần đại chấn, trở nên lại là kích động lại là hưng phấn. Tiểu tử này, Lăng Vân đang tu luyện, biết được tin tức về sau, thần sắc rung động, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vũ Hóa Thần Tháp bên trong, Tuyết Dạ bên ngoài cơ thể quang vụ lượn lờ, hai mắt như nước. Biết được tin tức, Tuyết Dạ không có kích động, có chỉ là nồng đậm lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía Vũ Hóa Thần Tháp bên ngoài bầu trời. Hảo hảo tu luyện, không cần lo lắng hắn, hắn không có việc gì, sẽ chỉ càng mạnh. Liêu Vô Vi nói ra. Vâng, sư phụ. Tuyết Dạ gật đầu. Nói, Tuyết Dạ hai mắt nhắm lại, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Liêu Vô Vi nhìn lấy Tuyết Dạ gật đầu, trong mắt tinh mang trong vắt, không hổ là vương thể. Lâm Thiên sau khi rời đi, hắn tự mình dạy bảo Tuyết Dạ tu hành, truyền xuống Nguyên Vẹn Vũ Hóa Thần Thuật, sau đó, lúc này mới chỉ là hơn một tháng thời gian mà thôi. Tuyết Dạ chính là đã đem Vũ Hóa Thần Thuật tu hành đến một cái cực kỳ cao thâm cảnh giới, nộ tính độ cao, để hắn cái này đại đạo cảnh cường giả đều chấn động theo. Bất quá, thoáng giật mình về sau, hắn lại là thở dài. Thiếu nữ này nộ tính là rất cao, tuy nhiên có thể tại ngắn như vậy thời gian đạt tới độ cao như thế, lại cũng không phải là hoàn toàn dựa vào nộ tính, càng nhiều là bởi vì rất khắc khổ. Từ khi Lâm Thiên sau khi rời đi, thiếu nữ này, cơ hồ vẫn luôn là tại trong tu hành vượt qua, không có làm sao tu hành qua. Hắn biết rõ, chính mình nhận lấy cái này đệ tử, mỗi một ngày đều đang lo lắng Lâm Thiên, nghĩ đến mạnh lên sau đi trợ giúp Lâm Thiên. Hắn nhìn hướng về bầu trời, trong mắt có thần ánh sáng xen lẫn. Nhất định phải còn sống. Trong lòng của hắn nói, đệ tam thiên vực xem như toàn bộ chấn động, các đại thế lực cùng các ngóng ngách, đều đang đàm luận một người. Lâm Thiên. Ngắn ngủi trong một ngày, Lâm Thiên hai chữ này, bị toàn bộ đệ tam thiên vực biết. Nghịch thiên. Yêu nghiệt. Biến thái. Đám người thảo luận Lâm Thiên lúc. Ba chữ này xuất hiện tần suất tối cao.